Quỷ Tam Quốc chương 1459 tới chương 1478. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tại Lũng Hữu. Nhìn kìa. Cờ của Trấn Tây tướng quân. Ở Thiên Thủy, trị sở tạm thời của Lũng Hữu, một vài binh lính đứng canh trên tường thành đột nhiên chỉ vào ngọn cờ xuất hiện ở đường chân trời xa xa, cao giọng hô lên. Đúng vậy. Đó là cờ tam sắc của Trấn Tây. Mau, mau báo cáo cho hiệu úy. Ngày hôm đó, Giang Cung đang làm nhiệm vụ trên thành, nghe tiếng liền lập tức chạy từ tháp canh ra, nheo mắt nhìn về phía xa. Sau khi nhìn rõ, hắn cười khúc khích, nói, người đâu? Báo ngay cho trưởng sử, nói rằng Lữ Bố, Lữ Phụng Tiên đã đến rồi. Ha ha, mấy hôm trước mới nhận được tin, hôm nay đã tới, xem ra Lữ Phụng Tiên quả thực nhanh nhẹn cũng tốt. Đánh nhanh bọn giặc cướp này, để đám người xung quanh yên ổn sớm. Vừa nói, Giang Cung vừa không khỏi bật cười, lần trước Công Minh ra trận, lần này đến lượt ta rồi. Phải đến gặp trưởng sử xác nhận ngay, không thể để cơ hội bị cướp mất lần nữa. Nói xong, hắn lập tức xoay người bước đi vừa ra lệnh cho lính hầu, mau, chuẩn bị giáp trụ và vũ khí cho ta. Nếu thiếu thứ gì, ngươi coi chừng cái mạng của mình đấy. Đừng lo. Chúng ta lao ba lần một ngày, chỉ chờ ngày này thôi. Sẽ không thiếu đâu. Vệ binh của Giang Cung cũng hớn hở đáp lại. Dưới quyền Trấn Tây tướng quân, phần thưởng cho chiến công rất hậu hĩnh. Dù là Bàn Thống, Giả Hủ hay Lý Nho, không ai ăn chặn máu của binh lính. Cho nên những chiến binh này nghe tiếng trống là mừng rỡ, bởi mỗi chuyến ra trận có thể kiếm được khoản tiền bằng cả năm người bình thường. Điều này sao không khiến họ phấn khích? Giang Cung vốn chẳng phải người an phận. Ở vùng Lũng Hữu mang phong cách hồ tộc, sự yên lặng quá mức đồng nghĩa với việc dễ bị bắt nạt. Từ khi đầu quân cho Trấn Tây tướng quân, hắn từ một quản sự trại ngựa đã leo lên thành một quan chức. Tuy nhiên, Giang Cung vẫn không hài lòng với chức phận tầm thường ở Thiên Thủy, hắn còn khao khát những nấc thang cao hơn, những chân trời rộng lớn hơn, mà tất cả đều phải được xây dựng từ chiến công trên chiến trường. Vì vậy, không có gì lạ khi hắn háo hức như thế. Một thời gian trước, Từ Hoãn đã thất bại và phải rút lui. Dù không thể gọi là đại bại, nhưng danh dự của Từ Hoãn cũng bị tổn thương. Y thường phàn nàn với Giang Cung rằng muốn trả thù cho Bạch Tước. Giang Cung chỉ nghe mà làm ngơ. Trả thù cho Bạch Tước là cần thiết, nhưng không nhất thiết phải là Từ Hoãn, chính hắn cũng có thể làm điều đó. Thêm nữa, Từ Hoãn đã ra trận một lần, sao có lý nào để hắn đi tiếp lần nữa? Lần này chắc chắn là đến lượt ta. Dù việc chỉ huy cuộc thanh trừng đám mã tặc ở Hà Tây được giao cho Lữ Bố, nhưng Giang Cung không có ý định tranh quyền với hắn. Giang Cung chỉ muốn một cơ hội ra trận, chắc chắn sẽ không phải là vấn đề gì quá lớn. Trấn Tây tướng quân Phí Tìm đã trao cho Lữ Bố 1.000 kỵ binh, hơn nữa còn phong cho hắn chức danh giả Tây Vực đô hộ. Điều này có nghĩa là, chỉ cần Lữ Bố muốn, hắn có toàn quyền tại Tây Vực, làm chủ tất cả mọi thứ. Chỉ có điều, vào lúc này, Lữ Bố vẫn chưa nhận thức hết tầm quan trọng của nó trên tường thành, binh lính Thiên Thủy nhìn theo Giang Cung chạy xuống, lại nhìn thấy đoàn quân của Trấn Tây dần tiến đến gần. Ở đường chân trời, một đội kỵ binh đen đặc xuất hiện, giáp trụ sáng loáng, cùng một luồng khí sát phạt mạnh mẽ ập tới. Những binh lính Thiên Thủy thậm chí cảm thấy hơi thở của mình cũng bị đè nén. Lá cờ tung bay, trên đỉnh mũ giáp và đầu giáo là những chùm tua đỏ, lấp lóe trong ánh mặt trời, tạo thành những đợt sóng máu trào dâng, chứng tỏ đây đều là những binh lính tinh nhuệ, không phải đám quân ô hợp. Chật chật oai phong thật đấy, một binh sĩ Thiên Thủy không kìm được mà thốt lên, ước gì ta cũng được như họ thôi đi. Ngươi còn chưa biết cưỡi ngựa mà đòi làm kỵ binh. Chắc đây là tinh binh của Trấn Tây tướng quân rồi. Xem kìa. Những vũ khí kia kìa. Hừ. Nhìn xem. Mấy người kia còn cầm mã sóc và trường kích. Chật chật mã sóc bề ngoài không khác gì giáo, mâu, nhưng giá trị của nó cao gấp trăm lần. Hơn nữa, mã sóc thường có tiền cũng chưa chắc đã mua được, vì để chế tạo ra nó mất rất nhiều thời gian. Đầu mã sóc phải làm bằng thép tinh luyện đắt tiền, thân sóc phải dùng gỗ trắc, loại gỗ làm cung tên, vừa cứng cáp lại dẻo dai. Gỗ trắc phải được xẻ mỏng, ngâm dầu ít nhất một năm, sau đó phơi khô trong bóng râm. Khi gỗ đã khô hoàn toàn, người ta dùng keo nhựa để dán các lớp lại với nhau thành cán sóc. Đó mới chỉ là bước đầu. Tiếp theo, cán sóc phải được quấn một lớp dây thừng mịn, bôi keo lên và để khô. Sau đó, người ta quét lên một lớp sơn mài, bọc thêm một lớp vải, rồi lại để khô. Quy trình này lặp đi lặp lại cho đến khi dùng dao chém vào cán sóc, nó phát ra âm thanh như kim loại nhưng không bị gãy hay nứt. Đến khi đó, mã sóc mới thực sự hoàn thành. Những cây mã sóc được chế tác theo cách này vừa bền bỉ vừa nhẹ, một cây sóc dài 4 mét chỉ nặng bằng một cây giáo dài 2 mét, giúp kỵ binh dễ dàng cầm một tay khi xông trận. Độ dẻo dai của cán sóc cũng giúp giảm xung lực khi đâm vào mục tiêu, không gây chấn thương cho người cầm. Tuy nhiên, loại vũ khí thượng hạng này rất hiếm, chi phí chế tạo đắt đỏ, quy trình sản xuất lại công phu và tốn thời gian, khiến mã sóc trở thành vũ khí của tầng lớp quý tộc quân sự, không phải thứ mà binh lính bình thường có thể sử dụng. Trường kích cũng tương tự. Tuy thân kích không đòi hỏi sự tinh vi như mã sóc, nhưng vì có lưỡi dài hình bán nguyệt, trường kích mất cân bằng trọng lượng, đòi hỏi người sử dụng phải luyện tập rất kỹ. Vì thế, khi các binh sĩ thiên thủy nhìn thấy những người lính cầm mã sóc và trường kích, họ biết ngay rằng đây là những tinh binh trong tinh binh. Lữ Bố, được các vệ binh vây quanh, từ xa đã nhìn thấy thành thiên thủy. Sau những ngày sửa chữa, thiên thủy đã khác hẳn so với hình ảnh đổ nát khi bị người Khương cướp phá trước đây. Được hậu thuẫn bởi Trấn Tây tướng quân và tiếp nhận một phần vật tư từ Hán Trung, thành phố này được hưởng lợi không ít. Giờ đây, thành lũy của thiên thủy đã được tu sửa mới, binh lính trên tường thành mặc giáp trụ chỉnh tề. Lần này, ngoài 200 vệ binh thân cận của Lữ Bố, còn có 1.000 kỵ binh nhẹ, không mặc trọng giáp nhưng được trang bị cung tên, có thể vừa du kích vừa xông pha trận mạc. Lữ Bố cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Ít nhất là trong thời gian này, hắn chưa từng chỉ huy một đội quân kỵ binh tinh nhuệ như thế này. Thêm vào đó, Lữ Bố vốn là một kỵ tướng hạng nhất, nên việc chỉ huy đội quân kỵ binh toàn bộ không khác gì cá gặp nước. Suốt hành trình từ Trường An đến Thiên Thủy, thời gian di chuyển còn ngắn hơn 2 ngày so với lộ trình thông thường. Điều quan trọng là đội quân này không hề cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, tâm trạng tốt của Lữ Bố bỗng chốc bị phá vỡ khi hắn đến dưới chân thành Thiên Thủy. Lữ Bố nhìn thấy một người mà hắn không ưa thích chút nào, Lý Nho không để ý đến khuôn mặt đen như đít nồi của Lữ Bố, vẫn mỉm cười nói, "Ôn Hầu, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ?" Lữ Bố, khi còn dưới trướng Đổng Trác, Lữ Bố luôn cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Lý Nho mà chẳng hiểu lý do. Không ngờ hôm nay, ở Thiên Thủy, hắn lại gặp lại y trong chốc lát, hắn chẳng biết nên nói gì. Tuy nhiên, lúc này Lý Nho trông già hơn so với trước đây mười mấy tuổi, điều này khiến Lữ Bố không khỏi thấy kỳ lạ. Trên mặt hắn lộ rõ vẻ tò mò, "Trưởng sử, ngài tại sao cũng có mặt ở đây?" "Ta rời Trường An, đến Lũng Hữu, được Trấn Tây tướng quân không chê bỏ." Lý Nho mỉm cười, giống hệt như khi còn ở Lạc Dương, không để ý đến vẻ mặt khó coi của Lữ Bố, nói tiếp, "Hôm nay nghe tin Ôn Hầu đến, ta đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cần dùng, Ôn Hầu có muốn kiểm tra không?" Lữ Bố cảm thấy cổ họng khô khốc, ho hai tiếng rồi nói, "Trưởng sử nói đùa rồi, ngài còn không đáng tin thì còn ai đáng tin nữa, Bạch Bình, đến nhận quân lương đi." Cao Thuận đứng cạnh cúi đầu nói, "Tại hạ tuân lệnh." Lý Nho mỉm cười, dẫn Lữ Bố vào thành. Mặc dù Lữ Bố trưng ra bộ mặt khó ưa, nhưng Lý Nho vẫn không bận tâm, thậm chí còn giới thiệu cho hắn về các tướng lĩnh trong thành. Giang Cung bước đến gần, nói, "Ôn Hầu có quen thuộc địa hình Hà Tây không? Ta sinh ra ở đây, rất quen thuộc địa thế, cưỡi ngựa cũng không tồi. Nếu Ôn Hầu không chê, ta xin làm tiên phong dẫn đường." Từ Hoảng mặt trầm ngâm cũng bước tới, nói, "Ta đã nhiều lần đến Hà Tây. Địa thế ở đó ta rất quen thuộc. Bạch giáo úy chết ngay trước mắt ta, thù này không thể không trả. Xin nguyện làm tiên phong, tiêu diệt giặc cướp." Lữ Bố sững người, quay sang nhìn Lý Nho. Lý Nho mỉm cười, nói, "Ôn Hầu có thể tự mình quyết định mà, Ôn Hầu không phải còn có ấn tín Tây Vực đô hộ sao?" Nghe Lý Nho nhắc nhở, Lữ Bố cao mày gật đầu, dường như hiểu ra điều gì đó. Hắn nhìn Từ Hoảng, rồi lại nhìn Giang Cung, cuối cùng chỉ tay về phía Giang Cung, nói, "Vậy ngươi đi. Nếu có sai sót, đừng trách quân pháp vô tình. Lời không êm tai nhưng phải nói trước cho rõ." Giang Cung cúi đầu nhận lệnh, rồi không quên liếc xéo Từ Hoảng. Từ Hoảng hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, không thèm để ý đến Giang Cung. Lữ Bố không bận tâm đến những hành động nhỏ nhặt giữa hai người. Lúc này, hắn mới nhận ra rằng chiếc ấn tín Tây Vực đô hộ mà Phí Tìm trao cho, dường như không chỉ là một hư danh. Chẳng lẽ? Lữ Bố nhìn Lý Nho, trong lòng dấy lên một suy nghĩ. Thưa trưởng sử, Lữ Bố nhanh chân bước tới, đuổi kịp Lý Nho, hỏi, "Ý của trưởng sử, không, của Trấn Tây tướng quân là muốn tái lập Tây Vực đô hộ sao?" Lý Nho cười ha hả, gật đầu nhẹ. Ngày xưa thời Hán Vũ Đế, chư quốc Tây Vực đều thần phục triều đình, nhưng từ thời Quan Vũ trở đi, quan hệ hai bên cắt đứt, nếu Ôn Hầu khôi phục Tây Vực đô hộ, chư quốc cống nạp, công lao ấy sao sánh được. Vĩ nghiệp ấy ai bì được. Ta dù già yếu, nhưng cũng mong được chứng kiến ngày đó, không biết ý Ôn Hầu thế nào. Thật sự muốn tái lập Tây Vực đô hộ sao? Lữ Bố vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn, hỏi lại một lần nữa, vì chức danh này gần như đã bị bỏ quên cả trăm năm. Đại Hán rộng lớn, qua bao nhiêu năm tháng, quan lại không đếm xuể. Lý Nho vừa đi vừa nói chậm rãi, tuy giọng không lớn nhưng có một sức hút lạ thường. Những nhà tứ thế tam công thì sao? Gia tộc lắm tiền nhiều của thì thế nào? Quan lại của các quận huyện, đếm mãi không xuể, nhưng Tây Vực đô hộ, chỉ có 18 người. Ai nấy đều được ghi danh trong sử sách. Lữ Bố không khỏi ưỡn ngực thẳng lưng. Lý Nho liếc nhìn Lữ Bố, mỉm cười nói tiếp, Tây vực đô hộ cai quản hai đường Nam và Bắc, bao gồm chư quốc ở Nam đạo như Thiện Thiện, và các quốc gia Bắc đạo phía Tây xa xưa trước đây đóng ở Ô Luy, nhưng nay nơi này đã bị bỏ hoang, phần lớn rơi vào tay Mã Tặc Ôn Hầu. Chuyến này nếu chỉ dẹp Mã Tặc, thì chỉ là tiểu công, không đáng bút mực, không thể ghi tên vào sử sách, cùng lắm là được nhắc tới trong giả sử địa phương mà thôi. Nếu Ôn Hầu tái lập Tây vực đô hộ, Lý Nho quay lại nhìn Lữ Bố, thiên hạ tất nghe danh Ôn Hầu. Ôn Hầu lần này đi, so với đám đạo tặc ở Sơn Đông, những kẻ hèn mọn tranh giành quyền lợi, khác nào trời cao với đất thấp. Lữ Bố nghe mà xiêu lòng, nhưng vẫn tỏ ra nghi ngờ, nhìn Lý Nho hỏi, trưởng sử có lừa ta không đấy? Lý Nho lắc đầu, nói, lòng dạ của Trấn Tây không giống kẻ tầm thường. Trước đây ta chỉ biết Trường An, Lạc Dương, không hiểu được bầu trời rộng lớn thế nào, trước đây ta tính toán quyền lực, lợi ích, mà chẳng hay điều mình thực sự mong cầu là gì. Nếu Ôn Hầu chỉ vì lương bổng 2000 thạch mà tới đây, thì có thể cứ đóng quân ở đây, không thiếu một đồng, còn ta sẽ lên đường đến Tây vực, để xem ngàn quốc quy phục, vạn bang triều cống. Để xem lá cờ Đại Hán cắm trên trời cao, dựng tại đất cuối cùng của thiên hạ. Nói xong, Lý Nho không nói chuyện với Lữ Bố nữa, cứ thế thẳng bước đi. Lữ Bố đứng sững lại, nhìn bóng lưng Lý Nho. Trong mắt hắn như bùng lên một tia lửa, đốt cháy màn sương mù trong đầu, giống như mở ra một chân trời mới. Hắn bỗng cảm thấy bầu trời như trong xanh hơn, không gian xung quanh dường như sáng sủa, rõ ràng hơn. Thì ra, ở đất trời này, vẫn còn một con đường như vậy. Thì ra, những gì Trấn Tây tướng quân Phí Tìm nói không phải là lời nói suông, tất cả đều là thật, đều là sự thật. Lữ Bố ngẩng đầu nhìn lên trời xanh, trong lòng hắn như có điều gì đó đã được gột sạch. Hắn cảm thấy vô cùng khoan khoái, bỗng không kìm được mà ngửa mặt cười lớn. Trong tiếng cười ấy, dường như có chút chế giễu, có chút giải thoát, nhưng cũng tràn đầy sự thoải mái, tự tại. Đầu thu, thời tiết bỗng nhiên thay đổi kỳ lạ. Đất Ký Châu liên tục mưa lớn, những cơn mưa không ngớt khiến nhiều nông dân lo lắng cho ruộng lúa của mình, hàng ngày ngóng trông trời quang để mưa sớm dứt. Ngoài thành Nghiệp, 3000 binh lính đã sẵn sàng, quân lương cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. Vũ khí, cung tên và trang bị đều đã được chất lên những cỗ xe lớn, nhưng cơn mưa bất ngờ khiến đoàn quân phải dừng lại trong doanh trại, không thể khởi hành. 3000 binh lính, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Để giao chiến có lẽ còn thiếu, nhưng để đón một người về thì lực lượng như vậy cũng không phải là nhỏ. Viên Thuật thất bại tại Thọ Xuân, không còn đường lui, đành phải nghĩ đến người anh em họ của mình là Viên Thiệu, gửi một lá thư với lời lẽ vô cùng tha thiết, bày tỏ nguyện vọng nhường lại danh hiệu Trọng Gia cho Viên Thiệu. Khi Viên Thiệu đọc được lá thư, không khỏi đêm ấy uống rượu và ca hát vang trời. Trọng Gia, Viên Thiệu vốn không quá quan tâm đến danh hiệu này, nhưng điều làm hắn vui mừng là Viên Thuật cuối cùng đã phải cúi đầu trước hắn. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên Viên Thuật, với lời lẽ khiêm nhường, cúi đầu xin lỗi hắn. Chính vì thế, Viên Thiệu lập tức quyết định sẽ đón Viên Thuật về, để cho hắn thấy rõ, một vị trưởng gia của họ Viên thực sự nên hành xử ra sao. Tuy nhiên, mưa kéo dài, đường xá trở nên lầy lội không thể đi được. Trong thời đại này, chưa có những con đường kiên cố. Nếu xe vận chuyển quân lương bị mắc kẹt trong bùn lầy, đó sẽ là một thảm họa. Hơn nữa, nhiều vật tư không thể để ướt mưa, nên đoàn quân chỉ có thể tạm trú trong doanh trại, chờ đợi ông trời mở lối, nhưng điều Viên Thiệu nghĩ chưa chắc đã được người khác đồng tình. Chủ công, có câu rằng trời không hai mặt, trời Điền Phong vẫn thẳng thắn nói, nếu hậu tướng quân đến đây, và có kẻ tiểu nhân ly gián, chẳng phải sẽ gây nên rắc rối lớn. Mong chủ công suy nghĩ kỹ càng trong việc này, cả phe Dự Châu lẫn phe Ký Châu đều đồng tình, không muốn Viên Thiệu tiếp nhận Viên Thuật. Lý do rất đơn giản, Viên Thuật đã mang tiếng xấu khắp nơi. Nếu Viên Thiệu tiếp nhận hắn, chẳng khác nào công nhận danh hiệu Trọng Gia, điều này sẽ gây tác động tiêu cực đến danh tiếng của Viên Thiệu. Hoàng đế Hán Hiến Đế Lưu Hiệp vốn đã nhiều lần tỏ ra không hài lòng, thậm chí còn gửi chiếu chỉ trách mắng Viên Thuật. Tuy chiếu chỉ của hoàng đế trong tình hình hiện tại không còn trọng lượng, nhưng nếu Viên Thiệu tiếp nhận Viên Thuật, gần như sẽ làm dấy lên làn sóng chỉ trích. Phe Dự Châu cũng không ủng hộ Viên Thuật. Những người đi theo Viên Thiệu từ Dự Châu vốn đã xem thường hắn, vì nhiều lý do mới theo Viên Thiệu về Ký Châu. Nay Viên Thuật sắp đến, chẳng phải sẽ kéo theo một làn sóng mới từ Dự Châu sao? Điều này có ích lợi gì? Nên nhớ rằng, ngay cả gia chủ cũng không có dư thừa tài nguyên. Trước sự phản đối bất ngờ của các mưu sĩ dưới quyền, Viên Thiệu bắt đầu do dự. Hắn ngồi trong phủ, nhìn ra ngoài trời mưa rả rích, dường như cố gắng xuyên qua màn mưa để nhìn thấu tương lai, nhưng trời đất lại trở nên mơ hồ, khiến hắn không thể thấy rõ. Viên Thiệu ngắm nhìn hồi lâu, đến mức mắt mỏi nhừ, cuối cùng thở dài, dù công lộ có sai lầm, nhưng hắn vẫn là huynh đệ của ta. Giờ hắn đã nhận ra sai lầm, hối cải chân thành, chẳng lẽ không cho hắn cơ hội để sửa sai? Nếu không giúp đỡ, chẳng phải ta sẽ trở thành kẻ vô tình vô nghĩa sao? Quách Đồ cười, nói, chủ công có lòng nhân nghĩa, điều này có thể chiếu rọi cả nhật nguyệt. nhưng Cổng Thúc đoạn biết gì về tình nghĩa huynh đệ. Nếu hắn vào kinh đô, liệu có thể tránh được tai họa? Viên Thiệu lắc đầu, nói, Công Lộ sao có thể giống Cổng Thúc đoạn, nhưng nói đến đây, Viên Thiệu lại ngừng lời, vì ngay sau khi cơn xúc động ban đầu qua đi, hắn bắt đầu cảm thấy do dự. Bao nhiêu mối quan hệ huynh đệ, khi cha mẹ còn sống, còn giữ được chút gắn kết. Nhưng khi cha mẹ qua đời, hoặc khi mỗi người đã có sự nghiệp riêng, liệu tình nghĩa đó còn bao nhiêu? Viên Thiệu không khỏi tự đặt lại câu hỏi, quyết định tiếp nhận Viên Thuật có thực sự là đúng đắn không? Điền Phong nhìn sang Quách Đồ, Quách Đồ cũng đáp lại ánh mắt của Điền Phong. Lãnh thổ của Viên Thuật đều nằm ở phía Nam, còn ngăn cách bởi Tào Tháo và Lưu Biểu. Sau khi Viên Thuật đến phía Bắc, Viên Thiệu cũng không thể ngay lập tức đưa tay kiểm soát miền Nam. Như vậy, chẳng phải toàn bộ lãnh thổ phía Nam sẽ bị bỏ ngỏ sao? Vậy thì, tốt hơn hết là để Viên Thuật giữ vững vị trí của mình càng lâu càng tốt. Đến khi Viên Thiệu hợp nhất với Tào Tháo, quân đội phía Bắc có thể tiến xuống phía Nam, thu phục cả hai vùng lãnh thổ, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Nhưng trong kế hoạch này, Tào Tháo rõ ràng là vấn đề lớn hơn so với Viên Thuật. Vấn đề hiện tại không phải là làm gì với Viên Thuật, mà là phải đối phó với Tào Tháo ra sao. Lúc đầu, Tào Tháo chỉ là một quân cờ mà Viên Thiệu dùng để đối phó với Viên Thuật, như một vùng đệm. Nhưng giờ đây, không chỉ tạo ra vùng đệm thành công, Tào Tháo còn đánh bại Viên Thuật, khiến cục diện trở nên khó lường hơn. Ngoài ra, Hoàng đế Hán Hiến Đế vẫn đang ở Hứa Xương. Dù là ý của Hoàng đế hay Tào Tháo, kế hoạch của Điền Phong về việc đón Hoàng đế vẫn bị trì hoãn, không có động tĩnh gì. Điều này cũng nói lên rất nhiều điều, nếu theo ý kiến của Nguyên Hạo, thì chúng ta nên làm gì? Cuối cùng, Viên Thiệu trực tiếp hỏi thẳng. Nếu chủ công vẫn muốn đón hậu tướng quân, Điền Phong ngập ngừng một lát, rồi cúi đầu nói, 3.000 binh lính này là không đủ. Viên Thiệu sững người, không hiểu ngay được. Quách Đồ đứng cạnh nói, không sao cả, chờ đến sau vụ thu hoạch, hãy tập hợp 10 vạn quân, nói là triệu tập cả triệu người, rồi tiến xuống phía Nam đón hắn. Viên Thiệu có vẻ đã hiểu ra đôi chút, nhưng đồng thời cũng bắt đầu lưỡng lự, liệu có phải đã đến lúc để làm điều đó không? Phía Bắc Lư Giang, phía Nam Thọ Xuân, Quách Gia đang nằm trong lều, mặc nguyên áo giáp mà ngủ. Dù đã chiếm được Thọ Xuân, nhưng chiến sự vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Tào Tháo hiểu rõ rằng đánh cọp mà không giết chết cọp thì sẽ bị cắn lại, vì thế ông không muốn cho Viên Thuật cơ hội hồi phục. Trong thời gian này, ngoài việc nghỉ ngơi và tái tổ chức quân đội, Tào Tháo vẫn dẫn quân truy đuổi sát nút theo Viên Thuật. Lúc này đã sắp tới mùa thu hoạch. Nếu không kịp thời kiểm soát các quận huyện xung quanh, việc chiếm được Thọ Xuân sẽ không có nhiều lợi ích, vì quân đội vẫn cần lương thực. Do đó, Tào Tháo vừa truy đuổi Viên Thuật, vừa thu thập chính quyền địa phương ở vùng Hoài Bắc, bận rộn không ngừng nghỉ. Tào Tháo đã bận rộn như vậy, Quách Gia tự nhiên cũng không thể nào lười biếng. Tuy nhiên, phần lớn thời gian, Quách Gia vẫn tỏ ra bình thản, tiếp tục tiến quân cùng đại quân. Nhưng thực ra, công việc của ông chủ yếu nằm ở những điều mà ít người để ý trong lều trại của Quách Gia, và ngay cả trên người ông, đều bốc lên một mùi chua nồng nặc. Sau nhiều ngày mặc áo giáp, mồ hôi ngấm vào da, Quách Gia gần như không còn nhạy cảm với mùi hôi này nữa, cũng giống như nhiều binh lính xung quanh. Bận rộn đến mức không có cả thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa. Ngoài những công việc hành chính, trong tay Quách Gia còn có các báo cáo từ các mạng lưới tình báo do Tào Tháo phái đi khắp nơi. Có thể nói, mạng lưới gián điệp của Tào Tháo, với hình hài sơ khai, đều do Quách Gia quản lý. Tào Tháo tin tưởng giao cho ông nhiệm vụ quan trọng này, khiến ông cảm thấy mình gánh trên vai trách nhiệm nặng nề, nên trong mọi việc, Quách Gia luôn cẩn thận và tỉ mỉ gấp đôi. Những biến động ở Dự Châu trong thời gian gần đây, Quách Gia cũng luôn chú ý theo dõi. Dù gì thì Nam Dương từng là quê hương của Hoàng đế, cũng là đại bản doanh của họ Viên. Dù Viên Thuật đã suy tàn, nhưng vẫn còn không ít môn sinh và cựu quan lại của họ Viên còn sót lại. Liệu những người này có thực sự hoan nghênh Tào Tháo bằng bánh và rượu hay không? Rõ ràng là điều đó khó mà xảy ra. Vậy nên việc phân biệt rõ ai có thể chiêu mộ, ai cần phải đối phó là một nhiệm vụ quan trọng của Quách Gia lúc này. Những gia tộc trong vùng, với vô số mối quan hệ liên hôn, chẳng khác nào một mớ bòng bong. Nếu xử lý không khéo, rất có thể sẽ gây ra nhiều rắc rối trong tương lai. Là người cầu toàn, Quách Gia luôn tự thử thách mình trong những nhiệm vụ khó khăn như vậy. Việc làm thế nào để giải quyết tình huống phức tạp này một cách khéo léo vừa là một thử thách, vừa là một niềm vui đối với ông. Giống như hôm nay, Quách Gia đã làm việc đến nửa đêm, chỉ đến khi trời sắp sáng mới gục xuống và thiếp đi. Nhưng giấc ngủ của ông chẳng kéo dài được lâu. Ông nhanh chóng bị đánh thức bởi một người lính, báo rằng có một lá thư vừa được gửi từ phía Bắc đến phía Bắc. Quách Gia lập tức ngồi bật dậy, nhận lấy lá thư. Chẳng lẽ có biến động ở Ký Châu? Quách Gia biết rằng nếu chỉ là một lá thư, khả năng đây chỉ là dự đoán từ các mật thám ở Ký Châu, chứ chưa hẳn là có động thái thực sự từ quân đội. Bởi nếu có sự điều động quân đội quy mô lớn, động thái đó không thể giấu giếm được. Nhưng đây có thể là dấu hiệu bất thường, mà các mật thám không thể xác nhận chính xác, nên họ gửi tin báo sớm để Quách Gia đưa ra phán đoán. Vai trò của các mật thám phần lớn là như vậy. Nếu quân đội thực sự đã bắt đầu di chuyển, thì lúc đó chẳng cần đến tin báo của mật thám nữa. Ngược lại, những dấu hiệu nhỏ trước khi chiến tranh nổ ra mới là thông tin quan trọng. Qua những manh mối này, có thể dự đoán được bước đi tiếp theo của đối thủ, và đó là lúc giá trị của mật thám được thể hiện. Tất nhiên, cũng có thể là sự nhầm lẫn hoặc báo cáo sai. Đó là lý do Quách Gia cần phải phân tích và lọc ra những thông tin quan trọng. Đây cũng chính là lý do Tào Tháo giao cho Quách Gia công việc này, vì ông quá bận rộn với nhiều việc khác. Lúc này, Tào Tháo đang ở trong lều, nhìn vết thương trên vai của con trai, Tào Ngang, hỏi, vết thương thế nào rồi? Có khó chịu gì không? Tào Ngang cười, nhúc nhích vai một chút, nói, không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Đừng cố quá. Tào Tháo cũng cười, nói, có vết thương thì đừng cử động mạnh. Hai ngày nữa con hãy quay về Thọ Xuân, nghỉ ngơi một thời gian. Cẩn thận kẻo làm vết thương rách ra, lúc đó sẽ rắc rối đấy. Nhớ đừng để vết thương dính nước. Hãy dưỡng thương cho tốt, mọi việc khác để sau tính tiếp. Cơ hội ra chiến trường còn nhiều mà. Vâng, con hiểu rồi. Tào Ngang nhìn thấy quầng thâm trên mắt cha mình, cũng khuyên, phụ thân cũng nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Tào Tháo cười, vừa định nói thêm điều gì, thì bên ngoài lều bỗng vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Vệ binh báo cáo, quân sư tế tử có việc khẩn cầu gặp chủ công. Tào Tháo cau mày, cho vào. Tào Ngang định nói gì đó, nhưng bị gián đoạn, đành im lặng. Cậu hiểu rằng Quách Gia chắc chắn có việc quan trọng, nên cúi chào rồi lặng lẽ rời đi. Khi ra ngoài, cậu còn gặp Quách Gia và trao nhau lời chào hỏi. Quách Gia bước vào lều, lấy ra bức thư từ mật thám phía Bắc và đưa cho Tào Tháo, nói, xin chủ công đọc qua bức thư này, dường như có biến cố xảy ra ở Nghiệp Thành. Tim Tào Tháo không khỏi đập mạnh, vội vàng nhận lấy bức thư, hỏi, biến cố gì? Quân trại tại Nghiệp Thành đã gần một tháng không bổ sung binh sĩ và vũ khí. Quách Gia nói, ước tính, binh sĩ trong doanh trại chỉ còn khoảng 3.000 người. Số còn lại không rõ đã đi đâu. Hơn nữa, giá lương thực ở Ký Châu đang rất cao. Quản lý kho lương của nhà họ Điền ở Nghiệp Thành còn nói rằng, ngay cả sau mùa thu hoạch, giá lương thực cũng sẽ còn tăng thêm. Giá lương thực còn tăng thêm. Tào Tháo nhíu mày. Thông thường, giá lương thực sẽ cao trước mùa thu hoạch, điều này ai cũng hiểu. Nhưng sau mùa thu hoạch, các điền chủ sẽ bán đi phần lớn thóc lúa tồn kho, và để khai thác sức lao động của người dân, giá lương thực thường sẽ giảm mạnh. Vì vậy, việc giá lương thực không giảm mà còn tăng sau mùa thu hoạch là một hiện tượng rất bất thường. Bên ngoài lều, không biết từ lúc nào, bầu trời đã dày đặc mây đen. Giữa những đám mây đen đó, từng đợt sấm chớp âm vang, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp sửa đổ xuống. Trong lòng Tào Tháo cũng như trời đất bên ngoài, u ám đầy mây đen. Ông nhìn sang Quách Gia, thấy Quách Gia đang khẽ gật đầu. Dù chưa nói ra, nhưng Tào Tháo cũng hiểu được những điều mà Quách Gia muốn ngụ ý. Dù không thấy động tĩnh từ quân đội ở Nghiệp Thành, nhưng điều đó không có nghĩa là không có binh lính được điều động từ nơi khác. Chẳng hạn như ở Hà Nội, nếu Viên Thiệu thực sự đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công, thì có thể ông ta sẽ nhắm vào Bính Bắc để trả mối thù thất bại trước đây. Nhưng cũng có khả năng ông ta sẽ rầm rầm. Tiếng sấm ầm ầm vang lên trong bầu trời, cũng giống như đánh mạnh vào trái tim của Tào Tháo. Tào Tháo đứng dậy, nhìn ra ngoài lều, thấy mây đen và gió cuộn, liền ra lệnh, người đâu? Đánh trống tập hợp tướng lĩnh. Tào Tháo quyết định để lại Tào Nhân và Vu Cấm chỉ huy một cánh quân nhỏ tiếp tục truy kích Viên Thuật, còn đại quân sẽ quay trở lại Duyện Châu để sẵn sàng đối phó với những biến động bất ngờ. Việc phát triển công nghệ giống như giải một bài toán. Nếu thiếu đi bất kỳ điều kiện nào, quá trình suy luận sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Để triển khai những công nghệ tiên tiến hơn vào thời Hán, cần phải có nhiều điều kiện tiên quyết. Nếu thiếu đi một yếu tố nào đó, mọi nỗ lực có thể chỉ đạt được một phần nhỏ kết quả hoặc thậm chí đi ngược lại với mong muốn ban đầu. Tại phủ tướng quân Trinh Tây trong thành Trường An, một đội lính gồm 30 người đang hộ tống một nhóm thợ thủ công đến sân trước của phủ. Cùng nhau, họ bắt đầu vận chuyển các dụng cụ từ xe xuống, sau đó sắp đặt và lắp ráp chúng tại sân. Nếu ở hậu thế, ai cũng biết rằng in ấn bằng chữ rời tiên tiến hơn nhiều so với in bản khắc. Nhưng khi đưa in chữ rời vào thực tế, người ta lại thường quên mất rằng cần có rất nhiều điều kiện tiên quyết khác. Ví dụ như giấy, ví dụ như mực, và điều quan trọng hơn cả là nhu cầu xã hội. Thái Sử Minh là người đã đi theo Phỉ Tìm nhiều năm, và điều quan trọng hơn là ông còn có mối quan hệ quen biết với Tảo Kỳ. Thái Sử Minh không thích quản lý chính vụ, chỉ đam mê nghiên cứu và chế tác những thứ mình yêu thích. Bộ công cụ in ấn này cũng được chế tạo dưới sự giám sát của ông. Với nhu cầu ngày càng tăng về trang bị và vũ khí cho quân đội dưới trướng của Phỉ Tìm, vai trò của Thái Sử Minh ngày càng trở nên quan trọng. Tuy nhiên, ông vẫn tập trung nhiều hơn vào việc sáng tạo, và ông tìm thấy niềm vui trong việc chế tạo hơn là trong quyền lực. Lần này, Thái Sử Minh đã mang theo những công cụ in bản khắc và sách in đến, tất cả đều được chế tạo tại xưởng của ông. Việc in bản khắc tuy có vẻ kém tiên tiến hơn in chữ rời, nhưng trong việc phổ biến sách vở, nó lại có những ưu thế nhất định. Ít nhất thì một thợ mộc có thể khắc bản mà không cần biết chữ, chỉ cần sao chép theo mẫu có sẵn. Ngược lại, in chữ rời đòi hỏi nhiều điều kiện phức tạp hơn, khiến nó khó phổ biến ngay lập tức. Do đó, Phỉ Tìm tạm thời chọn in bản khắc, vì mục tiêu của ông là phổ biến kiến thức, chứ không phải chỉ in cho tiện lợi. Các thợ thủ công nhanh chóng bận rộn. Một số người sắp xếp các bản khắc theo thứ tự, một số khác pha mực từ tro đen và dầu hạt gai. Một nhóm khác thì treo dây thừng để phơi các tờ giấy sau khi in. Khi Bàn Thống đến Quang Trung, đây là lần đầu tiên ông thấy cảnh tượng này, vì trước đó ông chưa từng đến Bình Dương. Do tò mò, Bàn Thống đi khắp nơi, ngó nghiêng từng chỗ, cho đến khi vô tình dẫm lên một bản khắc và suýt làm vỡ nó. Thấy ánh mắt giận dữ của Thái Sử Minh, Bàn Thống bẽn lẽn cúi đầu, quay lại đứng bên cạnh Phỉ Tìm. Ngươi cần phải giảm cân rồi đó, Phỉ Tìm nói nhỏ, chọc vào Bàn Thống. Người bình thường dẫm lên bản khắc cũng không đến nỗi làm vỡ đâu. Nhìn bụng ngươi kìa, nếu tiếp tục thế này, e rằng bụng ngươi sẽ chạm đất mất thôi. Bàn Thống theo phản xạ dùng hai tay đỡ lấy bụng mình, đáp lại, đâu có, ta không mập. Đây gọi là vạm vỡ. Phỉ Tìm chỉ khẽ xoa bụng mình, vì suốt bao năm rong ruổi chiến trường, cơ thể ông không có cơ hội tích tụ mỡ thừa, chỉ cười mà không đáp lại. Hừ. Bàn Thống quay mặt đi. Thái Sử Minh không để tâm đến màn đối thoại giữa hai người. Ông chỉ chăm chú quan sát quá trình chuẩn bị từng bước, cho đến khi mọi thứ đã sẵn sàng. Sau khi kiểm tra lần cuối, ông nhìn về phía Phỉ Tìm để nhận được sự đồng ý, rồi ra lệnh cho các thợ thủ công bắt đầu in ấn. Các thợ thủ công dùng một chiếc cọ nhúng vào hỗn hợp mực từ dầu hạt gai và tro đen, rồi chải đều lên bản khắc. Sau đó, họ nhanh chóng phủ giấy lên bản khắc khi mực còn ướt, rồi dùng một cây gậy mềm để ép nhẹ giấy xuống, giúp nó thấm đều mực. Cuối cùng, họ nhẹ nhàng gỡ tờ giấy ra khỏi bản khắc và cẩn thận treo lên dây để mực khô. Ồ, Bàn Thống thích thú quan sát quá trình này, quên hết chuyện về bụng mỡ, tò mò tiến lại gần hơn. Vậy là in ra rồi. Nhanh hơn chép tay rất nhiều. Trước đây, không thể in ấn hàng loạt chủ yếu là vì thiếu nguyên liệu làm giấy, Phỉ Tìm giải thích. Giấy làm từ vỏ cây gai dầu thô ráp, màu xám đen, khó tẩy trắng. Không bằng giấy làm từ tre, nếu tử kính có thể trồng bông thành công, chúng ta sẽ có thể làm giấy từ bông ơ. Bàn Thống tiến lại gần các tờ giấy vừa được treo phơi, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ, ngạc nhiên thốt lên, đây là kinh đạo giáo sao? Phỉ Tìm cười, nhưng không nói gì. In bản khắc có khó khăn gì không? Thật ra không khó chút nào. Thậm chí vào thời Hán, tất cả các điều kiện kỹ thuật đã có sẵn. Trong thời Hán, việc khắc con dấu đã rất phát triển. Từ quan nhỏ đến quan lớn, ai cũng có một con dấu riêng. Kỹ thuật khắc và mực in đều đã hoàn thiện từ trước. Chỉ cần thay những con dấu nhỏ bằng bản khắc lớn hơn, công việc in ấn đã có thể thực hiện được. Thái Sử Minh, với kinh nghiệm của một quản lý công xưởng kỳ cựu, biết chính xác loại gỗ nào là tốt nhất. Gỗ lê vàng là lựa chọn hàng đầu vì không thấm nước và ít biến dạng. Những miếng gỗ này, sau khi được xử lý, sẽ trở thành những bản khắc hoàn hảo để in ấn. Vì vậy, triển khai in bản khắc trong thời Hán không gặp khó khăn gì về mặt kỹ thuật. Điều khó khăn không nằm ở công nghệ mà là làm thế nào để phổ biến nó. Giống như các phát minh như xe chỉ đường hay máy đo địa chấn, dù có thể thực hiện được, chúng chỉ đáp ứng nhu cầu của một số ít người và nhanh chóng biến mất, để lại chỉ vài dòng chữ trong lịch sử. Kỹ thuật in ấn xuất hiện vào thời Đường, nhưng lúc đầu không được dùng để in sách học chữ hay kinh điển Nho giáo mà để in kinh Phật. Phật giáo, dưới sự cổ vũ của các nhà sư, đòi hỏi mọi người phải có một bản kinh Phật, tạo ra nhu cầu in ấn lớn. Với nhu cầu ngày càng tăng, việc sao chép tay không thể đáp ứng kịp, và kỹ thuật in bản khắc ra đời. Kinh Phật được in với số lượng lớn mà không gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Nho giáo, bởi Nho giáo cho rằng kinh Phật chỉ thuộc phạm vi tử bất ngữ, chẳng có gì quan trọng. Không thể phủ nhận, tôn giáo có cách tiếp cận gần gũi với dân chúng hơn Nho giáo rất nhiều. Dưới trướng của Phỉ Tìm có một đạo sĩ nhàn rỗi, hay đúng hơn là một đại tiên, chính là Tả Từ. Ở Hán Trung, Tả Từ cũng đã gây tiếng vang lớn. Vì vậy, lợi dụng cơ hội này để quảng bá kinh điển đạo giáo là điều hoàn toàn hợp lý. Các đạo sĩ khi truyền dạy kinh điển đạo giáo có thái độ kiên nhẫn và phục vụ chu đáo hơn nhiều so với những giáo hóa sứ mà Phỉ Tìm từng triển khai. Thực ra, Phỉ Tìm đã mất không ít thời gian thử nghiệm và đi sai đường. Ai bảo người xuyên không lúc nào cũng có thể tìm ra con đường ngắn nhất. Dĩ nhiên, việc Phỉ Tìm tích cực thúc đẩy in ấn không chỉ nhằm phổ biến đạo giáo hay Phật giáo. Ngoài việc nâng cao tỷ lệ biết chữ, ông còn có một mục tiêu sâu xa hơn. Đó là giảm bớt quyền kiểm soát của các sĩ tộc và gia tộc lớn đối với dân chúng địa phương. Và điều này có thể được thực hiện không chỉ bằng cách chiến đấu hay đổ máu, mà còn qua những bản khắc và trang giấy. Cái này là Bàn Thống đi sang một bên khác và nhìn vào những trang giấy vừa in, ngạc nhiên thốt lên, đây là cửu chương luật. Đây là việc cung luật. Cái này chẳng lẽ Phỉ Tìm cười đáp, ngày nay thiên hạ hỗn loạn, pháp luật bị phá vỡ, dân không biết dựa vào đâu. Vì vậy, chính lúc này là thời điểm cần thiết để lập lại trật tự bằng luật pháp. Soạn lại các điều luật cơ bản và ban hành cho các quận huyện là việc cấp bách. Khi Lưu Bang tiến vào Hàm Dương, ông tuyên bố bãi bỏ những luật hà khắc của nhà Tần và cam kết ước pháp tam chương với người dân Quan Trung. Đó có thể được coi là khởi đầu của hệ thống luật pháp nhà Hán. Tuy nhiên, ba điều luật đơn giản không đủ để giải quyết các vấn đề phức tạp. Do đó, về sau đã xuất hiện cửu chương luật, rồi các luật bổ sung như bàn chương luật và việc cung luật. Sau thời Hán Vũ Đế, luật pháp ngày càng trở nên phức tạp. Những điều luật rắc rối này, một mặt giúp củng cố quyền lực tập trung của tầng lớp thống trị, nhưng mặt khác lại khiến dân chúng bối rối. Vì vậy, Phỉ Tìm đã loại bỏ những luật lệ thừa thải được thêm vào tùy tiện trong thời kỳ hậu Hán, quay lại với cửu chương luật đơn giản hơn và bổ sung thêm một số điều luật liên quan đến cải cách đất đai. Bằng cách sử dụng kỹ thuật in bản khắc, Phỉ Tìm đã in và phân phát những bộ luật này đến từng quận huyện. Nhờ vậy, ngay cả những quan chức địa phương không thạo về luật cũng có thể dễ dàng tham khảo và thực thi. Dù không thể loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của tư pháp dựa trên con người, ít nhất điều này vẫn tốt hơn so với việc dân chúng bị kiểm soát hoàn toàn bởi luật lệ của các gia tộc quyền thế. Những quan chức này, được trao quyền hành pháp, chính là tiền thân của lực lượng cảnh sát. Đồng thời, việc duy trì an ninh trật tự cũng là lợi ích chung của các gia tộc quyền thế. Dù thế nào, họ cũng không muốn dân chúng của mình trở thành những kẻ bất chấp luật lệ. Do đó, họ sẽ hợp tác với đội tuần tra của Phỉ Tìm ở một mức độ nhất định. Nhưng khi họ nhận ra quyền hành pháp của mình dần dần bị chuyển giao, có lẽ mọi chuyện đã quá muộn để thay đổi. Phỉ Tìm cầm lấy một cuốn sách luật vừa được in xong, viết lên trang bìa 8 chữ từng là lời nói, nay là luật pháp, rồi gọi một vệ sĩ đến, bảo người này gửi cuốn sách qua đường bưu điện đến Lũng Hữu cho Lý Nho. Có lẽ trong số các mưu sĩ của Phỉ Tìm, chỉ có Lý Nho là hiểu rõ nhất ý nghĩa sâu xa của cuốn luật này. Có lẽ Giả Hủ cũng có thể đoán ra phần nào, còn Tiểu Phượng Hoàng mập mạp chưa mọc lông thì Phỉ Tìm nhìn bàn thống cười, nói, Sĩ Nguyên, việc triển khai luật pháp ở Quan Trung này là của ngươi rồi. Gì? Bàn thống giật mình, chỉ vào mũi mình, chuyện của ta sao? Đương nhiên, chẳng lẽ là chuyện của Tử Giám? Phỉ Tìm cười lớn. Thái Sử Minh cũng cười, tỏ ý rằng ông chỉ phụ trách việc in ấn, những chuyện khác không liên quan đến mình. Lo gì chứ? Phỉ Tìm vỗ vai bàn thống cười nói, trước đây ta đã nói với Văn Chính một lần, giờ cũng nói lại với ngươi không phải việc gì cũng phải tự mình làm, cái gì phân được thì phải phân cho người khác làm, không thì làm sao họ trưởng thành, làm sao có thể tự mình đảm đương một việc lớn. Bàn thống hậm hực nói, đây chính là lý do ngài đẩy hết việc cho chúng tôi làm sao. Phỉ Tìm vội vàng phủ nhận, dù những lời giải thích của ông có phần yếu ớt. Ta cũng rất bận mà. Trước khi loài người làm chủ, mảnh đất này từng là vương quốc của vô số môn thú hoang dã. Nhưng rồi, con người đã chiếm lĩnh tất cả. Thậm chí, nhiều loài vật đã bị thuần hóa, trở thành vật nuôi của con người. Nhỏ thì có gà, vịt, mèo, chó, lớn thì có trâu, ngựa, ngay cả đại bàng kiêu hãnh trên bầu trời hay hổ dữ trong rừng sâu cũng đã trở thành thú cưng của một số người. Dương Tu sinh ra trong gia đình quan lại, những thứ người thường cả đời chưa chắc đã thấy, có lẽ hắn đã tiếp xúc từ nhỏ, thậm chí từng trải nghiệm, ví như việc nuôi đại bàng. Nuôi đại bàng, quan trọng nhất là chữ rèn. Điều này, không chỉ Dương Tu mà cả người Hồ đã dạy hắn phương pháp này đều công nhận là yếu tố cốt lõi. Dương Tu quay đầu nhìn về phía thành Trường An, bất chợt nhớ lại ký ức thuở nhỏ, khi hắn từng nuôi một con đại bàng non. Hình ảnh con chim non chưa thuần phục, đứng chênh vênh trên khung sắt nhưng vẫn kiêu hãnh không chịu cúi đầu, bỗng hiện rõ trong tâm trí. Từ nhỏ đến lớn, Dương Tu luôn tự tin, kể cả khi đối diện với những bậc trưởng bối. Hắn dễ dàng nhìn thấu tâm tư kẻ khác, đoán được hành động của họ, thậm chí có thể dùng thủ đoạn, lợi ích, cơn giận hay lòng thù hận để rèn giũa đối phương, khiến họ phải cúi đầu, cuối cùng khuất phục dưới chân mình. Dương Tu luôn nghĩ mình là người thành công, trên đời này, rất ít kẻ có thể sánh ngang với hắn. Nhưng khi hắn đang dồn hết tâm sức vào anh em nhà họ Viên, thì lúc ngoảnh đầu lại, hắn chợt nhìn thấy lá cờ ba màu chói mắt kia ban đầu, Dương Tu cho rằng, bất cứ ai dưới sự phán đoán của hắn đều như có tâm tư được khắc rõ trên mặt, dù là kẻ thâm sâu nhất cũng sẽ có kẻ hở. Và Dương Tu dĩ nhiên sẽ lợi dụng những sơ hở đó để khiến họ tổn thương, đổ máu, kiệt quệ trên một hành trình dài đằng đẵng, cuối cùng hoặc là ngã xuống mà chết, hoặc là cúi đầu khuất phục, giống như con đại bàng non kia. Nhưng Dương Tu không ngờ rằng, giờ đây chính hắn mới là con đại bàng non đó. Mệt mỏi, kiệt sức, thậm chí từ sâu trong cơ thể cảm nhận được sự rã rời dâng lên, dường như tất cả đang mách bảo rằng, chính hắn mới là con đại bàng đang bị rèn luyện. Dương Tu ho khan hai tiếng. Tiết trời chỉ mới chớm thu, nhưng hắn đã cảm nhận được hơi lạnh len lỏi, khiến lá thư trong lòng cũng tự một tảng băng đen, lạnh lẽo không tan, lạnh đến thấu xương. Kẻ thù bình thường không đáng sợ. Kẻ thù thông minh cũng không đáng sợ, chỉ phiền phức hơn một chút. Nhưng loại kẻ thù không thể lường trước, hành vi khó đoán, thì không chỉ phiền phức, mà còn vô cùng đáng sợ. Chinh Tây tướng quân phí tìm, không nghi ngờ gì, chính là loại kẻ thù phiền phức nhất. Trước mặt Chinh Tây tướng quân, Dương Tu cảm thấy những mưu mẹo của mình chẳng khác gì một chú đại bàng non đang khoe khoang tài săn mồi trước một con diều hâu già dặn. Bất kể là đại bàng non hay diều hâu già, bắt được con mồi mới là quan trọng. Và bây giờ, Dương Tu cảm thấy chính mình là con mồi đó. Dương Tu từ từ buông tay, mới phát hiện móng tay đã bấm sâu vào lòng bàn tay, tạo thành một vết hằn sâu như một chuỗi sẹo. Thường ngày nhìn có vẻ không đáng kể, nhưng trong những tình huống đặc biệt, chúng đủ để làm cơ thể bị thương, thậm chí chảy máu. Những vết thương này, những giọt máu này, có lẽ với một người khỏe mạnh thì không đáng gì, nhưng với Dương gia ở Hoàng Nông hiện nay, lại không được phép có một sai sót nhỏ nào. Giờ đây, Dương gia đã suy yếu cùng cực, với tư cách là người thừa kế, Dương Tu phải gánh vác trách nhiệm lớn lao. Trách nhiệm này buộc hắn phải cẩn trọng, duy trì cái thân xác khô cằn của Dương gia, bảo vệ lớp vỏ ngoài tưởng như kiên cố nhưng thực chất đã đầy vết thương. Dương gia không thể sụp đổ. Dương Tu cũng không thể gục ngã. Theo một nghĩa nào đó, hiện nay Dương gia chính là hắn. Hắn chính là Dương gia, là niềm kiêu hãnh cuối cùng của dòng tộc, vì vậy hắn không thể gục ngã. Cho dù phải chung sống với một đám hàng môn, phải một lần nữa bước đi trên con đường quan trường, thậm chí phải cúi đầu nghe lệnh, khiêm nhường tuân theo, hắn vẫn phải duy trì hy vọng, giữ một vẻ ngoài nhẹ nhàng như mây gió, để người ngoài cảm thấy rằng Dương gia vẫn xứng danh tiếng tăm lừng lẫy trời mới biết, để giữ được cái danh xứng đáng đó, Dương Tu đã phải nỗ lực đến mức nào. Người khác không hiểu điển tích, có thể lấy cớ chưa từng đọc qua, cũng không tổn hại gì. Nhưng với Dương gia, một gia đình nổi tiếng về kinh học, nếu có ai nói đến một điển cố mà mình không biết nguồn gốc, chẳng phải sẽ bị cười chê suốt bao năm sao? Dương Tu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Dương gia, chẳng lẽ chỉ còn lại một mình ta thôi sao? Tại sao ta nỗ lực giữ gìn, mà vẫn có kẻ đứng sau phá hoại? Người hầu già đứng bên cạnh, im lặng không nói. Dương Tu cũng không mong người hầu già có thể trả lời, chỉ là quá bất tức, không thể không nói ra. Dương Tu quay đầu nhìn những chiếc xe đầy ắp hàng hóa đi theo sau, thở dài một hơi, đi thôi. Về Hoàng Nông. Để gặp người chú tốt của ta. Dương gia ở Hoàng Nông, biệt viện của Ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão Dương Đồng đang tiếp khách. Khách chính là gia chủ Dương Bưu và Dương Tu. Việc Dương Bưu đến đây khiến Ngũ trưởng lão Dương Đồng có chút bất ngờ. Từ sau chuyện của Tam trưởng lão, Dương Đồng gần như đã ẩn, không còn liên lạc nhiều với Dương Bưu. Việc Dương Bưu và Dương Tu đột ngột xuất hiện lần này không khỏi khiến ông cảm thấy có điều bất thường. Quả nhiên, khi thư phòng chỉ còn lại ba người là Dương Đồng, Dương Bưu và Dương Tu, thì chuyện rắc rối đã đến. Thư phòng được trang trí bằng những cửa sổ chạm khắc tinh xảo, vô cùng thanh tao. Bên ngoài là một hồ nước nhỏ, giữa hồ là hòn non bộ, trên đó có những tiểu cảnh được chạm khắc tinh xảo như lầu nhỏ, đường đá, tượng gốm, tựa như một ngọn núi thu nhỏ, mang ý nghĩa sơn hà vĩnh cửu, vừa cổ kính vừa thanh nhã, thật sự có một nét đặc biệt. Dương Bưu cầm chén trà, uống một ngụm rồi đặt xuống, nhìn cảnh vật mờ ảo bên ngoài qua khung cửa sổ, mỉm cười nói, quả thật nơi đây của Ngũ trưởng lão có phong cảnh tuyệt mỹ, thấm đượm sự nhàn nhã hòn non bộ này thật đặc biệt, chắc hẳn đã tốn không ít công sức. Dương Đồng vuốt râu, đáp, cũng chỉ là cảnh sắc đồng nội thôi, hòn non bộ này là do tiểu nhi xây dựng, chỉ là trò trẻ con, không lo việc đứng đắn. Dù miệng có vẻ chê trách, nhưng Dương Đồng vẫn có phần hài lòng trước sự tận tâm của con trai. Dương Tu, ngồi bên cạnh, bỗng nhẹ nhàng nói, hòn non bộ này quanh co uốn lượn, mỗi bước một cảnh, tùng lâm sâu thẳm, từng cây từng cành đều tinh tế tuyệt vời, chắc hẳn đã tiêu tốn không ít tiền bạc. Ngũ trưởng lão Dương Đồng lập tức thu lại nụ cười, liếc nhìn Dương Bưu một cái, rồi không thèm nhìn Dương Tu, chỉ nhàn nhạt nói, chỉ là đá với đất thôi, chẳng đáng là bao. Dương Bưu vẫn cười, như thể không nghe thấy lời qua tiếng lại giữa hai người. Dương Tu đảo mắt nhìn quanh thư phòng, quan sát từng món đồ bày biện, thần sắc hơi khinh khỉnh, rồi cười nhẹ nói, trong phòng này cũng tinh tế không kém, chỉ riêng đôi cuộn tranh kia thôi cũng đã vô giá, đó là bút tích của tán nhân Vương Công Thượng Cốc, kiểu bút bát phân hiếm có, quả là tuyệt phẩm trên đời. Dương Đồng cụp mắt xuống, nhìn chăm chăm vào Dương Tu, rồi nói, nếu đức tổ thích, cứ việc lấy mà dùng. Dương Tu cười mỉa, không phải của Dương gia, sao ta dám lấy? Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Ngũ trưởng lão Dương Đồng trầm ngâm một lúc, rồi nói, đức tổ, có gì thì cứ nói thẳng. Dương Tu im lặng một lát, liếc nhìn Dương Bưu, thấy cha không có ý ngăn cản, bèn rút từ trong áo ra một bức thư của Chinh Tây tướng quân phí tìm, và bảo người hầu đưa cho Ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão Dương Đồng đón lấy bức thư với chút nghi hoặc, liếc nhìn Dương Bưu, rồi lại nhìn Dương Tu, sau đó mới cúi đầu mở thư ra đọc. Nhưng chỉ một lúc sau, tay Dương Đồng bắt đầu run rẩy, gần như không thể kiểm soát nổi, lập tức ném bức thư lên bàn như thể gặp phải rắn rết. Chuyện này không thể nào. Dương Đồng không còn giữ được vẻ bình tĩnh, khuôn mặt hoảng hốt, tái nhợt. Khụ khụ, Dương Bưu ho khan hai tiếng, nhẹ nhàng nói, may thay, Chinh Tây tướng quân chỉ bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Hơn nữa, Đức Tổ đã đến trước, trình bày rõ tình thế, làm rõ rằng sự việc này không phải do toàn bộ Dương gia ở Hoàng Nông chủ mưu. Nhờ vậy, Chinh Tây tướng quân mới hiểu rằng Dương gia không có ý làm phản, đây chỉ là hành vi ngu ngốc của vài kẻ tiểu nhân trong tộc, vì lợi ích cá nhân mà gây ra. Nếu chúng ta đưa ra lời giải thích hợp lý với Chinh Tây tướng quân, thì mọi chuyện sẽ qua đi. Nói thì nhẹ nhàng, nhưng thực tế hoàn toàn không nhẹ nhàng chút nào. Dương gia không chỉ phải đưa ra lời giải thích hợp lý, mà còn phải có sự nhượng bộ chính trị, và cần Dương Tu ra mặt ủng hộ những chính sách mới của Chinh Tây tướng quân. Lần này, Dương Tu còn mang về những xe đầy ắp các quyển luật mới do Chinh Tây tướng quân ban hành, và sẽ phải chịu trách nhiệm triển khai chúng trên khắp vùng Hoàng Nông. Nhưng dù sao, so với việc để quân đội của Chinh Tây tướng quân áp sát và hạ nhục Dương gia, thì sự nhượng bộ này vẫn có lợi hơn rất nhiều. Do đó, dù trong lòng Dương Bưu và Dương Tu có ý định gì, thì bây giờ họ cũng không dám nghĩ thêm gì khác. Con ta chắc chắn không làm chuyện này. Ngũ trưởng lão Dương Đồng hoảng hốt nhìn Dương Bưu rồi nhìn Dương Tu, như thể muốn tìm kiếm chút hy vọng. Nhưng điều khiến ông càng tuyệt vọng hơn là Dương Bưu và Dương Tu dường như không có ý định thương lượng gì thêm. Họ chỉ cười nhạt, rồi không lấy lại bức thư, mà chỉ gật đầu, không nói gì và đứng dậy rời đi. Văn Tiên không? Gia chủ xin dừng bước. Xin dừng bước. Dương Đồng hoảng hốt định đứng lên, nhưng vô tình quẹt phải bàn, khiến ông ngã nhào xuống đất, chỉ có thể nhìn Dương Bưu và Dương Tu dần dần đi xa. Bọn người hầu đứng từ xa thấy có điều không ổn, liền vội vàng chạy tới đỡ Dương Đồng dậy. Nhanh lên! Nhanh lên! Dương Đồng nắm chặt tay người thân tín bên cạnh, gấp gáp nói, mau! Nhanh lên báo cho con ta! Chạy đi! Chạy ngay đi! Mau lên! Trời dần tối. Tại một ngọn đồi phía sau biệt viện của Ngũ trưởng lão, hơn chục người đang cố sức leo lên. Trong số đó, một thanh niên sĩ tử trông vô cùng hoảng loạn, bộ y phục từng tinh tươm của anh ta giờ bị gai góc trên đường núi làm rách tả tơi, trông như một kẻ khốn khổ. Kìa! Nhìn kìa, lửa! Một người trong đoàn đột nhiên hét lên, chỉ tay về phía biệt viện của Ngũ trưởng lão. Tất cả mọi người lập tức quay đầu nhìn lại, khuôn mặt bị ánh lửa phản chiếu trở nên xanh xao và trắng bệch. Phụ thân! Vị sĩ tử trẻ tuổi thét lên đau đớn, theo phản xạ định lao về phía biệt viện, nhưng bị các vệ sĩ xung quanh nhanh chóng giữ lại, chỉ còn biết đổ gục xuống đất mà khóc nức nở. Phí tìm ác tặc. Dương Bưu, Dương Tu. Sĩ tử trẻ đầy nước mắt, nghiến răng, chỉ tay lên trời thề, mối thù này không đội trời chung. Ta nhất định sẽ giết Phí tìm, Dương Bưu, Dương Tu ba kẻ các ngươi. Ồ, chưa kịp nói hết câu, từ trên tảng đá không xa, Dương Tu bước ra, cười nhạt nói, thế huynh định làm gì ta đây? Ta, vị sĩ tử trẻ tuổi vừa thốt ra một từ, liền đột nhiên nhận ra mình đang đối diện với Dương Tu, sợ hãi đến mức ngã ngồi xuống đất. Ngón tay run rẩy chỉ về phía Dương Tu mà không thốt nên lời. Khi anh ta cố gắng trấn tĩnh lại, thì chợt nhận ra rằng tất cả vệ sĩ đi theo mình đã bị thủ hạ của Dương Tu tiêu diệt sạch, giờ chỉ còn lại một mình anh ta cô độc giữa đêm tối. Đức Tổ không, không, thiếu gia chủ. Ta không có ý định ám sát Chinh Tây tướng quân. Thật đấy. Ta không biết gì cả. Ta chỉ là vô tình mà thôi. Sĩ tử trẻ tuổi hoảng loạn thanh minh, hy vọng tìm được chút đường sống, ta thật sự không biết gì. Ta chỉ là đang làm tròn trách nhiệm chủ nhà. Phải rồi, huynh cũng từng gặp Trịnh gia tử mà Trịnh gia tử đã ở dưới quyền của gia chủ một thời gian rồi, đúng không? Thật sự chỉ là tình cờ gặp nhau, sau đó uống với nhau một chút rượu. Ngươi đang ám chỉ Dương Tu cười nhạt, nhìn quanh thấy thủ hạ của mình đã xử lý hết vệ sĩ của đối phương, từ tốn nói, ngươi đang trách ta không làm tròn bổn phận ư không? Không phải. Sĩ tử trẻ hoảng loạn đáp, không chỉ là làm tròn trách nhiệm của chủ nhà. Ha ha. Nói hay lắm, nhưng ai bảo ngươi phải làm cái trách nhiệm chủ nhà ấy chứ? Nếu ngươi không ra ngoài khoe khoang, không luôn miệng buông lời bất kính, liệu Trịnh gia tử có tìm đến ngươi không? Và chỗ dừng chân của Trịnh gia tử chẳng phải cũng do ngươi sắp đặt sao? Trách nhiệm của chủ nhà ngươi đã thực hiện rất tốt. Dương Tu nghiến răng nói. Giờ ta chỉ muốn biết người đi cùng với Trịnh gia tử là ai? Hắn đang ở đâu? Người nào? Sĩ tử trẻ hỏi lại, vẻ mặt ngơ ngác không hiểu. Dương Tu nhìn chằm chằm anh ta một lúc lâu, rồi thở dài, khẽ nói, huynh trưởng à, nếu đây là thời Thái Bình, có lẽ ta sẽ rất thích một người họ hàng như ngươi đấy. Nghe thấy từ thích, sĩ tử trẻ liền thoáng mừng, nhưng sau khi suy ngẫm kỹ, mới chợt nhận ra hàm ý thật sự trong lời nói của Dương Tu. Lúc này anh ta kinh hãi hét lên, nhưng chỉ kịp thấy Dương Tu quay lưng bước đi, áo choàng của hắn phất qua, và thế giới trước mắt bỗng chốc tối sầm. Dương Tu ngẩng đầu nhìn trời, một lúc lâu sau, anh thở dài thật dài, tiếng thở dài nhẹ nhàng, rồi nhanh chóng tan biến vào màn đêm. Lặng lẽ không một tiếng động. Mấy ngày nay, Ngụy Di ngồi không yên. Lãng Trung vẫn chưa thuộc về mình, lão cáo già Triệu Úy thì kìm kẹp lương thảo, tiến quân về phía Tây sẽ khó khăn vô cùng. Vì vậy, hắn đành tạm ở lại đây, buồn chán quá nên lên núi đi săn. Hôm đó, khi vừa quay lại đại doanh, Ngụy Diên đã thấy cháu của Triệu Úy đặc biệt đến bên ngoài thành, gặp hắn với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, nói lớn, "Ngụy tướng quân, đợi ngài mà thật lâu quá. Ha ha, đã đến rồi thì vào cùng thưởng thức ít món săn được nhé." Ngụy Diên chỉ vào mấy con thỏ và gà rừng mà mình vừa săn được, "Vừa hay ta săn được một chút ha ha, vốn định quấy rầy một phen, nhưng tướng quân của nhà chúng tôi đã chuẩn bị yến tiệc trong thành, mời Ngụy tướng quân ghé thăm yến tiệc." Ngụy Diên hỏi, "Có việc gì vậy?" "Là việc vui đó. Cháu của Triệu Úy còn làm bộ bí ẩn, Ngụy tướng quân cứ gặp tướng quân nhà tôi sẽ rõ." Ngụy Diên trầm ngâm một lát, rồi nói, "Được. Để ta sắp xếp công việc trong doanh trước rồi sẽ đến." Cháu của Triệu Úy tất nhiên là vui vẻ đồng ý, đi cùng Ngụy Diên là Đỗ Hồ, tỏ ra có chút lo lắng, liếc nhìn cháu của Triệu Úy đang đợi ngoài doanh, rồi nói, "Ngụy tướng quân, tự dưng mời dự tiệc có khi nào là cái bẫy không? Giống như người Hán các ngài vẫn gọi là hồng môn yến ấy." "Ồ, ngươi cũng biết được nhiều chuyện đấy nhỉ?" Ngụy Diên cười ha hả, tỏ ra không chút bận tâm, kệ hắn là gì. Nếu Triệu Úy có gan làm, đã ra tay từ lâu rồi. Cần gì phải bày ra hồng môn yến cho rườm rà. Nếu chúng ta sợ sệt, chẳng phải càng khiến người ta cho rằng ta lo lắng sao? Đừng quên, ta giờ là Ngụy Văn Trường dưới trướng chinh Tây đó. Đỗ Hồ theo Ngụy Diên suốt đường chinh chiến, nhìn thấy Ngụy Diên phá quan trảm tướng, khuấy động cục diện ở Xuyên Thục, có lẽ cũng nhờ chút may mắn, nhưng sự nhạy bén trong việc nắm bắt cơ hội của Ngụy Diên cũng đóng vai trò rất quan trọng. Nghe Ngụy Diên nói vậy, Đỗ Hồ ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy cũng có lý, ta đi dự tiệc, doanh trại giao cho ngươi trông coi kỹ. Ngụy Diên nói mạnh miệng, nhưng cũng không hoàn toàn lơ là, vẫn cẩn thận trong từng chi tiết, ta đã cho người thả trinh sát đi xa 40 dặm, cứ hai canh giờ báo cáo một lần. Nếu có tình huống khẩn cấp, hãy đánh trống thổi kèn, ta sẽ biết ngay. Đỗ Hồ nhìn Ngụy Diên, cũng bật cười nói, ta cứ tưởng tượng gì. Ngụy Diên đặt chân lên bàn, rút ra một con dao nhỏ dắt vào ủng, xoay vài vòng, rồi cầm chiến đao lên nói, không biết Từ Sứ Quân đã hạ được Lãng Trung chưa, nếu Lãng Trung chưa mất, vẫn còn là một mối họa ngầm, cần phải phòng bị đôi chút, vậy tướng quân không sao đâu, Triệu Úy chỉ cần không phát cuồng, hắn sẽ không ra tay với ta. Ngụy Diên gãi đầu, dù nói rất chắc chắn, nhưng cũng không phải ai cũng lý trí suốt đời, lỡ đâu Triệu Úy có lúc bốc đồng và ngu xuẩn. Ta mang theo 40 tên hộ vệ mặc giáp. Nếu thực sự có chuyện xảy ra, Ngụy Diên trầm ngâm một chút, rồi cười hề hề nói, chỉ cần Triệu Úy không cách xa ta quá 5 bước, trừ phi hắn muốn chết cùng ta. Ngụy Diên dẫn theo đám hộ vệ, rời khỏi đại doanh, hướng về thành Quảng Hán. Cháu của Triệu Úy đã sớm cho người đợi sẵn ở cửa thành, khi thấy cờ hiệu của Ngụy Diên, lập tức chạy ra đón, dẫn Ngụy Diên vào thành, không ngừng nói lời tân bốc Ngụy tướng quân trẻ tuổi tài cao, tiền đồ rộng mở, sau này phải nhờ tướng quân chiếu cố nhiều, Ngụy tướng quân võ dũng vô song, chắc chắn là ngôi sao sáng dưới trướng chinh Tây. Ngụy tướng quân Ngụy Diên cười lớn, mắt híp lại, tỏ vẻ rất hài lòng, nhưng ánh mắt lại không hề thả lỏng, quan sát kỹ từng chi tiết về phòng thủ của thành Quảng Hán, biểu hiện của binh sĩ và tình hình trong thành, không bỏ sót bất kỳ điều gì. Từ khi vào thành đến giờ, dường như không có gì bất thường, binh lính trong thành Quảng Hán đều tỏ ra lơ là, không có vẻ gì căng thẳng hay đề phòng. Đối với Ngụy Diên, đây là một tín hiệu tốt. Dĩ nhiên, nếu đám binh sĩ này đều là diễn viên tài ba, hoặc nếu Triệu Úy chỉ bố trí sẵn bẫy trong phủ, thì đó lại là chuyện khác. Ngụy Diên theo cháu của Triệu Úy đến trung tâm thành, và lần đầu tiên hắn được gặp Triệu Úy ở cự ly gần. Triệu Úy trông hơn 40 tuổi, thân hình rất vạm vỡ, cao hơn hẳn so với người Xuyên Thục bình thường, chỉ thấp hơn Ngụy Diên một chút. Thấy Ngụy Diên, Triệu Úy cười lớn, giọng nói rất to và sang sảng, tạo cho người ta cảm giác hào sảng, nhưng ánh mắt luôn có chút dao động, vì vậy, có lẽ tính cách bên trong của Triệu Úy không giống vẻ bề ngoài. Tất nhiên, điều này cũng có thể do Ngụy Diên vốn đã có định kiến từ trước. Ra mắt Triệu tướng quân, Ngụy Diên bước lên 2 bước, kéo gần khoảng cách với Triệu Úy, cung tay chào. Dù sao, giờ cả hai đều là đồng minh, sau này có thể sẽ cùng làm quan, lễ nghĩa tối thiểu vẫn phải giữ. Triệu Úy cười lớn, hai tay giơ lên hờ như đáp lễ, nói to, đã sớm nên mở tiệc chiêu đãi Ngụy tướng quân, nhưng chuyện vặt nhiều quá, hôm nay có chút thời gian rảnh, coi như xin lỗi tướng quân một phen. Ngụy Diên cũng cười hề hề vài tiếng, nhưng trong lòng lại hơi động. Triệu Úy, nửa chữ cũng không nhắc tới chinh Tây tướng quân, có ý gì đây? Mấy ngày trước, Trương Tùng đến Quảng Hán, rồi nói rằng muốn đi đàm phán với chinh Tây tướng quân để nghị hòa, hai bên ngừng chiến. Khi đó, thái độ của Triệu Úy đã có chút mập mờ, bây giờ có phải là đã có thay đổi gì mới không? Ngụy Diên tuy đã có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe Triệu Úy nói những lời này, trong lòng vẫn không khỏi sinh nghi và bắt đầu suy đoán. Nhưng từ tình hình hiện tại mà xét, Triệu Úy cũng chưa chắc đã muốn trở mặt đánh nhau với chinh Tây tướng quân, dù sao cả nhà Triệu Úy đều ở quận Ba Tây, nếu thực sự đánh nhau vẫn là câu nói cũ, trừ khi Triệu Úy sẵn sàng chết cùng Ngụy Diên. Cười nói, Triệu tướng quân ở Xuyên Thục lâu năm, lại là lão tướng chinh chiến nhiều năm, ta đây chỉ là một tướng nhỏ bé, được tướng quân mời là vinh hạnh lắm rồi, đâu ra tội hay không tội. Triệu tướng quân nói vậy, chẳng phải làm ta e sợ hay sao? Triệu Úy cười hơi cứng lại một chút, rồi vẫn tiếp tục mời Ngụy Diên vào trong. Vào đến đại sảnh, bước chân của Ngụy Diên bất giác khựng lại. Triệu Úy mỉm cười, đưa tay mời, Ngụy tướng quân, chẳng lẽ có gì không ổn sao? Ngụy Diên liếc nhìn vào trong đại sảnh. Triệu Úy như thể mới nhớ ra điều gì, cười nói, a ha, quên giới thiệu mất rồi nào, để Ngụy tướng quân biết, đây là con trai của Ngô Trung Lang, Ngô Ý, tự là Tử Viễn Ngô Ý. Ngụy Diên nhíu mày. Tông tử thời Hán về cơ bản là ám chỉ con nuôi, hoặc cháu trong gia tộc. Nếu không có con trai, tông tử cũng có thể thừa kế danh hiệu gia tộc, và Ngô Ý là trường hợp như vậy. Thúc phụ của Ngô Ý là Ngô Khung, không có con, nên người thừa kế đời sau của dòng họ Ngô chính là Ngô Ý, Ngô Khung cũng là một đại thần thời Hán Linh Đế. Năm xưa, ông ta là thuộc hạ trực tiếp dưới trướng đại tướng quân Hà Tiến, trong cuộc hỗn loạn mà Viên Thiệu và Tào Tháo giết hoạn quan, Ngô Khung không chỉ giết rất nhiều hoạn quan, mà còn chém luôn Hà Miêu, em trai của đại tướng quân. Điều này khiến ông ta cũng nổi danh trong những năm tháng biến động đầy sóng gió. Dù Hà Miêu có vai trò không mấy sáng sủa trong cái chết của Hà Tiến, nhưng hành động của Ngô Khung cũng mang chút tính chất lật đổ, vì vậy sau này ông không được hưởng lợi gì trong cuộc chia phần quyền lực. Sau đó, khi Quan Trung loạn lạc, gia tộc của Ngô Khung chạy nạn đến Xuyên Thục, kết thân với Lưu Yên, lãnh chúa Xuyên Thục lúc đó. Thậm chí, Ngô Khung còn gả em gái của Ngô Ý cho con trai của Lưu Yên, Lưu Mạo. Đúng vậy, Lưu Mạo chính là người con trai đã sớm qua đời của Lưu Yên. Vì vậy, ở góc độ này, Ngô Ý cũng có thể coi là ngoại thích của Lưu Chương. Ngô Ý ngồi ở ghế, thái độ cao ngạo, đứng dậy khẽ cúi mình, coi như đã chào hỏi Ngụy Diên. Đối với phần đông người khác, Ngụy Diên chỉ là một kẻ mới nổi trong quân đội, không có gia thế, thậm chí không thể coi là hàng môn. Gia tộc quan lại như Ngô thì dĩ nhiên có lý do để tỏ ra kiêu ngạo. Ngụy Diên cười hề hề, không để ý đến thái độ của Ngô Ý, nhưng nhìn qua vị trí ngồi, rồi quay sang nói với Triệu Úy, Triệu tướng quân, chỗ ngồi này không phải có nhầm lẫn gì sao? Triệu Úy tỏ vẻ ngây thơ, nói, sao vậy? Có vấn đề gì à? Trong đại sảnh có ba bàn tiệc, một bàn ở trên và hai bàn hai bên trái phải, tạo thành hình chữ phẩm. Triệu Úy là chủ nhà, ngồi ở bàn chính giữa, điều này không có gì sai. Nhưng ở hai bên lại có sự khác biệt. Người Hán trọng hữu, nên có câu vô xuất kỳ hữu, lập vu đạo tả, một để chỉ sự ca ngợi, một để chỉ sự khiêm tốn. Vì vậy, ở đây, Ngô Ý ngồi ở ghế bên phải, còn Triệu Úy tất nhiên ngồi ở ghế chính. Bàn còn lại để trống là cho Ngụy Diên, rõ ràng là sắp xếp Ngụy Diên ngồi dưới Ngô Ý, có lẽ với cá nhân Ngụy Diên, trong hoàn cảnh bình thường, ngồi ở đâu không quan trọng. Nhưng trong tình hình hiện tại, vị trí ngồi lại có ý nghĩa rất lớn. Nếu Ngụy Diên không đòi hỏi, hoặc vô ý ngồi xuống, điều này đồng nghĩa với việc công nhận Triệu Ý là chủ của ba Tây Xuyên Thục, và công nhận rằng sĩ tộc Xuyên Thục như Ngô Ý cao hơn Ngụy Diên, một kẻ ngoại bang. Điều này tuy không thay đổi thực chất cục diện chiến trường, nhưng có thể ảnh hưởng đến thái độ của sĩ tộc Xuyên Thục, và có thể xem đây là một cuộc thăm dò. Ngụy Diên nhướng mày, cười nói nhưng lời lẽ không chút khách khí, Triệu tướng quân, lần này quay đầu trở lại, trở về dưới trướng của Chinh Tây tướng quân Đại Hán, quả là chuyện lớn. Vì vậy, ngài với ta là đồng liêu cùng triều, Triệu tướng quân là bậc trưởng thượng, lại ở Quảng Hán, ngồi ghế trên là hợp lý, nhưng chỗ ngồi ở hai bên này ha ha, tốt nhất là để vị này đổi chỗ, để tránh làm tổn thương hòa khí. Ngô Ý lập tức giận dữ, nhảy dựng lên, quát lớn, thật là hoang đường. Ngươi chỉ là một tên vũ phu, mà dám bảo ta ngồi ghế dưới. Quả là to gan. Chẳng lẽ dưới trướng Chinh Tây đều là những kẻ cuồng ngạo vô lễ thế này sao? Ngụy Diên cười lạnh một tiếng, Chinh Tây tướng quân Đại Hán được hoàng thượng đích thân phong tước. Cầm kiếm thiên tử. Mang theo tiết trượng. Có quyền chém những kẻ nghịch thần mưu phản. Ngươi dám ăn nói vô lễ với Chinh Tây tướng quân, chẳng lẽ ngươi định phản loạn sao? Thằng nhãi vô lễ. Ngô Ý nổi giận, cầm lấy thanh kiếm dài đặt trên bàn, rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thẳng về phía Ngụy Diên, quát lớn. Ngươi dám buông lời ác ý, vu oan cho ta. Ngươi nghĩ ta sợ kiếm của ngươi không sắc hay sao? Triệu Úy liên tục khoát tay, nhưng bản thân vẫn đứng im tại chỗ, không có ý định can dự vào cuộc tranh cãi giữa Ngụy Diên và Ngô Ý, chỉ nói lấy lệ, ôi chao, không nên thế, không nên thế, có gì cứ từ từ nói. Thấy Triệu Úy như vậy, Ngụy Diên trong lòng liền hiểu ra. Thì ra là thế. Ngụy Diên quay sang Ngô Ý, lớn tiếng quát, cất kiếm đi. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Ngô Ý hoàn toàn phớt lờ lời khuyên của Triệu Úy. Giơ kiếm lên, chỉ thẳng về phía Ngụy Diên, rời khỏi chỗ ngồi, chậm chậm tiến về phía Ngụy Diên, vừa đi vừa hét lớn, khi ta còn làm quan trong triều đình, những kẻ như ngươi chẳng biết chui rút nơi nào. Dân Xuyên Thục có tội tình gì mà phải chịu cảnh binh lửa tàn phá? Để ta xem đám người dưới trướng Chinh Tây rốt cuộc là hạng giết chóc thế nào. Ngụy Diên liếc nhìn Triệu Úy, thấy ông ta vẫn đứng từ xa, còn đám binh lính, hầu cận trong sảnh cũng đứng yên như tượng gỗ, không ai có phản ứng gì, như thể họ không nhìn thấy những gì đang diễn ra trước mắt. Ngụy Di nhanh chóng suy tính, chỉ trong nháy mắt, Ngô Ý đã tiến đến cách ông hai bước. Ngụy Di nheo mắt lại, không nhìn mũi kiếm của Ngô Ý, mà dán mắt vào vai của hắn, chân cũng không hề nhúc nhích, đứng yên tại chỗ. Không phải là Ngụy Di sợ đến mức hóa đá, mà là ông không tin rằng Ngô Ý dám thực sự chém mình một nhát, chỉ đơn giản là làm bộ để ra vai mà thôi, khi đến gần, chắc chắn sẽ dừng lại. Hơn nữa, Ngụy Di rất tự tin về khả năng của mình, nếu Ngô Ý thực sự định ra tay, chắc chắn sẽ có động tác chuẩn bị để dồn lực. Vì vậy, chỉ cần úp thấy vai của Ngô Ý kéo về phía sau, Ngụy Di sẽ tránh đòn và phản công. Quả nhiên, Ngô Ý chỉ làm bộ. Khi đến trước mặt Ngụy Di, thấy Ngụy Di không động tĩnh gì, Ngô Ý cho rằng Ngụy Di đã sợ hãi, liền thu chân lại, chuẩn bị mở miệng mắng Ngụy Di một trận, nhưng ngay lúc đó, Ngụy Di bỗng bất ngờ ra tay. Ngụy Di đột nhiên xoay người, né lưỡi kiếm của Ngô Ý, rồi dùng cả hai tay kẹp lấy thanh kiếm của Ngô Ý giữa lòng bàn tay, sau đó mạnh mẽ xoay người và kéo một cú. Động tác mạnh mẽ và đột ngột khiến Ngô Ý không kịp phản ứng, tay cũng không giữ chặt thanh kiếm, năm ngón tay bật ra, thanh kiếm rơi xuống đất. Ngụy Di cười lạnh, thừa thế xông thẳng vào người Ngô Ý, vai đập mạnh vào ngực Ngô Ý, khiến hắn loạn choạng ngã ngửa về phía sau, đổ nhào xuống bàn tiệc đầy bát đĩa và khay đồ ăn. Tiếng rắc vang lên khi bàn gãy một bên, nước sốt bắn tung tóe, Ngô Ý lăn tròn trong đống bát đĩa, đầu tóc xộc xệch, quần áo xộc xệch, trông vô cùng nhếch nhác. Ngụy Di ném trả thanh kiếm, kiếm đâm phập xuống đất, chỉ cách cổ của Ngô Ý vài phân, khiến mặt Ngô Ý tái mét, lông trên cổ dựng đứng lên vì sợ hãi ta nói lần cuối cùng. Ngụy Di nhìn thẳng vào Ngô Ý, nhưng ánh mắt lại liếc sang Triệu Úy, đừng dùng những trò này nữa. Những mánh lới tầm thường thế này, cũng dám đem ra khoe khoang ở đây sao? Ngụy Di đột nhiên bật dậy tấn công, không chỉ khiến Ngô Ý hoàn toàn bất ngờ, mà ngay cả Triệu Úy, người đang đứng bên cạnh chờ xem kịch, cũng không thể đoán trước. Ban đầu, Triệu Úy nghĩ rằng Ngụy Di ít nhiều sẽ dè chừng trước gia thế và danh vọng của Ngô Ý, nhưng điều mà Triệu Úy không ngờ tới chính là Ngụy Di chẳng hề quan tâm đến những điều này, cũng chẳng màng đến việc mối quan hệ với các sĩ tộc ở Xuyên Thục sẽ bị ảnh hưởng ra sao sau hành động này. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc Triệu Úy bỗng trở nên mụ mị, chỉ còn một ý nghĩ xoay quanh trong đầu, gã này đúng là một kẻ thô lỗ. Ban đầu, Triệu Úy nghĩ rằng, không chỉ riêng mình ông mà đại đa số các sĩ tộc thời Hán đều tin rằng, cho dù có đối lập, giữa các sĩ tộc chỉ có sự phân biệt giữa việc có thể hợp tác hay không, giống như việc một gia tộc có nhiều anh em tham gia làm quan cho các chư hầu khác nhau. Không một chư hầu nào vì thế mà nghi kỵ hay ghét bỏ một ai chỉ vì trong phe đối địch có anh em của người đó. Việc trao đổi lợi ích là chuyện hết sức bình thường, cần phải xử lý linh hoạt theo tình hình cụ thể. Do đó, một người không muốn thương lượng mà chỉ thích dùng vũ lực như Lưu Chương đã là kẻ dị biệt, nhưng không ngờ rằng một phó tướng dưới trướng của Chinh Tây tướng quân cũng nóng nảy như vậy. Việc Ngụy Diên ra tay không chỉ ảnh hưởng đến khả năng hợp tác với các sĩ tộc ở Xuyên Thục, mà cho dù không hủy hoại hoàn toàn, thì cũng sẽ để lại một vết đen. Ngô Ý vốn là đại diện tiêu biểu của phe thân Lưu Chương tại Xuyên Thục. Sự việc này cho thấy ngay cả phe thân Lưu Chương cũng đã có dấu hiệu dao động. Ngô Ý thực ra không dám động thủ thật sự, chỉ là muốn phô trương một chút. Dưới lợi ích lớn lao, việc bị mắng vài câu có đáng gì? Nếu hòa đàm thành công, Xuyên Thục sẽ nhanh chóng thống nhất. Ngụy Diên bị mắng vài câu, nếu biết nhẫn nhịn thì sẽ được coi là tôn trọng Ngô Ý, nhờ đó mà các sĩ tộc thân Lưu Chương sẽ có lý do để tuyên dương Chinh Tây tướng quân biết tôn trọng hiền tài, khiêm nhường lễ độ. Đến lúc đó, việc các sĩ tộc này quay sang ủng hộ Chinh Tây tướng quân cũng sẽ trở thành điều hợp lý. Nguyên lý đơn giản này, chẳng lẽ Ngụy Diên không hiểu sao? Chẳng lẽ Ngụy Diên không muốn có một công lao to lớn chỉ vì bị mắng vài câu mà đã hành động khiến Ngô Ý mất mặt? Ngụy Diên, chẳng lẽ hắn mất trí rồi sao? Triệu Úy hoàn toàn choáng váng. Bọn lính đứng dưới sảnh, sau khi chứng kiến cảnh này, liền hét lớn và lập tức rút kiếm ra, chuẩn bị cho một trận đánh. Dừng tay hết. Ngô Ý nằm trên mặt đất, tay ôm ngực đứng dậy. Mặc dù Ngụy Diên đã đánh ngã hắn, nhưng không ra tay quá nặng, nên chỉ sau một vài giây, Ngô Ý đã thở lại được. Hắn nhìn chằm chằm vào Ngụy Diên, không giận mà ngược lại cười lớn, hay lắm. Đúng là một vô song chiến tướng dưới trướng Chinh Tây tướng quân. Ta đã lĩnh giáo rồi. Ngô Ý đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra, rút thanh kiếm từ sàn nhà ra vào vỏ, rồi ung dung chắp tay chào Triệu Úy, Triệu huynh, ta xin cáo từ á, Tử Viễn. Chuyện này việc này Triệu Úy còn muốn nói thêm, nhưng Ngô Ý đã không muốn nghe, vung tay rồi dẫn vệ sĩ của mình rời đi thẳng. Ngụy tướng quân. Triệu Úy dở khóc dở cười nhìn Ngụy Diên, tại sao phải làm như vậy? Cần gì phải như vậy? Ngụy Diên cười nhạt, sao vậy? Hắn định giết ta chẳng lẽ lại đứng nhìn không đánh trả? 2. Triệu Úy không bảo người dọn dẹp đống hỗn độn trong sảnh, mà chỉ vẫy tay cho bọn lính và gia nhân lui xuống hết, sau đó nói, câu đó đáng lẽ ra ta phải hỏi ngươi mới đúng với bản lĩnh của Ngụy tướng quân, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra rằng Ngô Tử Viễn chỉ là một cái vỏ rỗng? Hắn chưa từng ra trận mấy lần, thật sự mà đánh thì ai thắng nổi ai chứ? Những người như Ngô Ý, dù không phải là những kẻ nổi tiếng là con ông cháu cha đệ nhất, nhưng từ nhỏ phần lớn việc đều do người hầu kẻ hạ làm giúp, bản thân rất ít khi ra tay. Hơn nữa, để trở thành một chiến tướng thực sự, không chỉ cần tài năng mà còn phải đổ mồ hôi, thậm chí đổ máu. Những công tử như Ngô Ý, liệu có bao nhiêu nghị lực để rèn luyện thành một võ tướng tài giỏi? Nếu Ngô Ý có được quyết tâm như vậy, ít nhất cũng sẽ trở thành một chiến tướng như Tôn Sách, người luôn mang trên mình mùi máu tanh nồng nặc, chứ không phải chỉ là một sĩ tộc bảnh bao, mặc áo dài, đeo kiếm trang trí, với hương phấn nhiều hơn mùi máu. Ngụy Diên im lặng. Ngô Tử Viễn, nhà họ Ngô, vốn không phải sĩ tộc bản địa của Xuyên Thục. Họ vốn là người quận Trần, vì tránh nạn mới vào Xuyên, theo về dưới trướng Lưu Ích Châu Triệu Úy nâng chén nước trên bàn lên, Từ Tốn uống một ngụm, rồi tiếp tục nói, hiện nay Trương Tùng đã đi lên phía Bắc, nếu lại mất cả Ngô Tử Viễn thì phe Lưu Chương ở Xuyên Thục chẳng còn lại bao nhiêu, Lưu Ký Ngọc không giỏi chính trị quân sự, bàn lão tặc dù có tài giỏi đến mấy, cũng chỉ là một thân cây cô độc mà tình hình tốt đẹp này, đều là nhờ Ngụy tướng quân mà ra cả thông thường, không. Ai thích chiến tranh, vì chiến tranh đồng nghĩa với việc tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, không chỉ là vật tư mà còn là nhân mạng. Những nguồn lực này, nếu được tiết kiệm, chẳng phải sẽ trở thành khối tài sản khổng lồ để mặc sức hưởng thụ sao? Vì vậy, khi Ngô Ý đến, Triệu Úy gần như ngay lập tức hiểu được rằng loạn lạc tại Xuyên Thục có thể sẽ chấm dứt, tổn thất sẽ không tiếp tục gia tăng. Nhưng ai ngờ rằng hành động của Ngụy Diên đã phá hỏng hoàn toàn tình hình tốt đẹp đó. Việc Ngô Ý khoe mẽ, Triệu Úy có thể hiểu được. Dù sao, Ngô Ý thuộc phe ủng hộ Lưu Yên và Lưu Chương. Ngay cả em gái của Ngô Ý cũng đã gả cho Lưu Mạo. Nếu không có một lý do hợp lý và những điều kiện tốt, làm sao Ngô Ý và phe của hắn dễ dàng từ bỏ lợi ích của mình và ngoan ngoãn chấp nhận lại từ đầu? Hơn nữa, nếu Ngô Ý ngay từ đầu đã tỏ ra khiêm nhường, cúi đầu tuân phục, liệu hắn có thể đạt được nhiều lợi ích hơn Trương Tùng không? Vì vậy, việc Ngô Ý thử thách là điều tất yếu. Ngay cả việc Ngô Ý đến Quảng Hán lần này cũng là một phép thử của phe thân Lưu Chương. Cái gọi là vị thế, chẳng qua là để đòi hỏi lợi ích. Việc tranh cãi cũng chỉ là để đạt được nhiều hơn, việc rút kiếm chỉ là để thể hiện thái độ. Họ sẽ thật sự đánh nhau sao? Ai đã từng thấy một người thực sự định giết ai mà lại thong thả giơ kiếm lên và từ từ tiến tới chứ? Chẳng lẽ Ngụy Diên tưởng rằng chỉ cần rút kiếm là có thể giết người sao? Bình thường nhìn Ngụy Diên cũng không phải là kẻ ngốc, kết quả là vào thời điểm quan trọng như vậy, hắn lại có hành động vô cùng thiếu sáng suốt. Việc tốt chưa bắt đầu đã bị phá hỏng. Nếu đặt vào vị trí của bất kỳ ai, cũng sẽ khó mà chấp nhận được. Triệu Úy dù là người già dặn, điềm tĩnh, nhưng cũng khó tránh khỏi bực tức, nếu không phải vì nể mặt Chinh Tây tướng quân, có lẽ ông đã nổi giận lôi đình ngay tại chỗ. Trong lòng đầy ấm ức, Triệu Úy chẳng còn tâm trạng nào để tiếp tục tổ chức yến tiệc. Tuy vậy, vì nể mặt Chinh Tây tướng quân, ông vẫn lịch sự tiễn Ngụy Diên ra khỏi thành Quảng Hán, rồi quay trở về với vẻ mặt đầy u sầu và thở dài không ngớt. Ngụy Diên rời khỏi Quảng Hán, bước đi chậm chậm trên con đường phía trước. Nhìn về xa xa, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, để lộ một nụ cười nhẹ, không hề tỏ ra hối tiếc hay buồn bã vì sự việc liên quan đến Ngô Ý, ngược lại còn có vẻ phấn khích. Ngụy Diên đưa tay nắm chặt chuôi đao, các cơ bắp trên cánh tay nổi lên, gân xanh hiện rõ. Ngón tay cái của hắn nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn khắc hình tỷ tu trên chuôi đao. Hừm, Ngụy Diên lẩm bẩm, ta khổ luyện bao năm, chẳng lẽ chỉ để ngồi vào bàn rượu, mặc cả bằng lời nói hay sao? Ha ha, một người đàn ông trong đời, cần phải chinh chiến xa trường, lập nên công danh bất hủ, xoay chuyển càn khôn. Thanh âm ở Kỳ Lân Các còn vang vọng, khí thế của những tướng quân trên đài vân vẫn chưa tắt. Người Hán chúng ta phải cầm lấy thanh kiếm bảy thước, không có công lao, sao dám nói chuyện đời đời con cháu. Ngụy Diên cười lớn, tiếng cười của hắn vang xa dưới chân thành Quảng Hán, truyền đi rất xa, Chinh Tây tướng quân có câu thơ hay đến vậy, phải uống ba chén mừng mới phải. Ha ha, ha ha ha, một nam nhân trong đời, cần phải gầy dựng công danh. Chính vì thế, khi Lưu Biểu cuối cùng cũng đồng ý để Lưu Bị mang quân tiến vào Xuyên Thục, Lưu Bị lập tức như một con ngựa hoang thoát khỏi cương. Ông hăng hái lên đường tiến về Xuyên Thục, dù cho những con đường núi gập ghềnh, ông cũng không cảm thấy có gì khó khăn. Nếu không vì bị quân lính và đoàn xe kéo chậm bước, có lẽ Lưu Bị đã nhảy lộn nhào qua núi để vào Xuyên Thục. Từ Kinh Châu vào Xuyên Thục có hai con đường, một con đường đi qua Thượng Dung, Hán Trung rồi vào Xuyên. Con đường này tuy xa hơn, nhưng lợi thế là có thể đi bằng đường thủy, tiết kiệm được nhiều sức lực. Tuy nhiên, con đường này hiện nằm trong tay Chinh Tây tướng quân, nên không thể lựa chọn. Con đường thứ hai gần hơn, nhưng hầu hết đều là đường núi, quanh co hiểm trở, rất khó đi. Lưu Kỳ đi được vài ngày đã rớt lại phía sau, khổ sở kêu la không ngớt. Lưu Bị đành phải dẫn quân đi trước, còn Lưu Kỳ từ từ theo sau. Nhị đệ, tam đệ Lưu Bị leo lên một ngọn đồi, nhìn quanh, thấy nơi này khá thuận lợi, lại mở bản đồ ra xem xét, tính toán vị trí hiện tại của mình, rồi nói, chúng ta tạm dừng lại nghỉ ngơi tại đây, ngày mai tiếp tục lên đường. Quan Vũ gật đầu, rồi quay đi sắp xếp mọi việc. Trương Phi tiến lại gần, nhìn vào bản đồ trên tay Lưu Bị, rồi hỏi, đại ca, chúng ta đang ở đâu vậy? Lưu Bị nhìn kỹ, rồi chỉ vào chữ Ngư Phục trên bản đồ mà nói, chúng ta còn cách huyện Ngư Phục chừng hơn 100 dặm. Ngư Phục. Trương Phi nhăn mặt, lè lưỡi nói, nghe cái tên mà thấy tanh mùi cá rồi, sao lại đặt cái tên như vậy? Ha ha. Lưu Bị cẩn thận cuộn bản đồ lại, đối với ông, tấm bản đồ thô sơ này giống như báu vật vô giá. Cái tên này thực ra cũng có đôi chút ý nghĩa, tam đệ có biết Sở Quốc đại phu Khuất Nguyên không? Lưu Bị cười, tâm trạng khá tốt nên giải thích cho Trương Phi, cái tên Ngư Phục có liên quan đến ông ta tương truyền, Khuất Nguyên là con trai nhỏ của Hạo Thiên Đại Đế, một con rồng một chân, vì khuyết tật bẩm sinh nên mang nhiều oán hận trong lòng. Thiên Đế bèn đưa ông ta đến Xuyên Thục, để ông ở đó ngắm núi sông, nhằm xoa dịu oán hận. Một ngày nọ, Khuất Nguyên đến bờ sông Mịch La, hóa thân thành một ngư phủ, ngồi trên đá câu cá. Kết quả, ông gặp được Khuất Nguyên. Lưu Bị tìm một tảng đá, ngồi xuống, rồi cảm thán nói, Khuất Nguyên bị oan khuất, lòng đầy bi phẫn, khóc lóc không ngừng, làm cho Khuất Nguyên mất hết hứng thú câu cá. Thêm vào đó, Khuất Nguyên vốn đã đầy oán hận, nên châm chọc Khuất Nguyên, khiến ông ta nảy sinh ý định nhảy sông tự vẫn. Khuất Nguyên nhảy sông, trời đất rung chuyển, gió gào mưa khóc. Lưu Bị tiếp tục kể, Khuất Nguyên lúc này mới nhận ra rằng mình đã hại người tốt, bèn vô cùng hối hận, hiện nguyên hình và nuốt lấy thi thể Khuất Nguyên vào bụng. Ông định mang thi thể của Khuất Nguyên đến một nơi linh thiêng để chôn cất. Tuy nhiên, khi đi ngược dòng đến nơi này, ông đụng phải cột đá giữa sông, khiến thi thể bật ra. Nghe người dân bên bờ sông hét lên, cá lại nổi lên, ông nhận ra đó là ý trời, bèn chôn Khuất Nguyên tại đây. Vì vậy, hậu thế đặt tên nơi này là Ngư Phục. Trương Phi tròn mắt, ngưỡng mộ nhìn Lưu Bị, đại ca, huynh biết nhiều thật đấy ha ha, chịu khó đọc sách thì sẽ biết thôi mà. Lưu Bị vỗ vai Trương Phi, nói, sau khi vào Xuyên Thục, đệ cũng nên đọc sách nhiều hơn. Trương Phi gãi đầu cười, rồi trả lời. Sau đó, ông nhìn thấy các binh sĩ đang dựng trại, bèn đi giúp Quan Vũ điều phối việc đóng quân. Lưu Bị ngồi một mình trên tảng đá trên sườn đồi, lẩm bẩm hai chữ Ngư Phục, trong lòng bỗng trào dâng cảm xúc, ông nhớ tới bài thơ trong Cửu Chương của Khuất Nguyên, Phụng Tiên Công Dĩ Chiếu Hạ Hề, Minh Pháp Độ Chi Hiềm Nghi. Quốc Phú Cường Nhi Pháp Lập Hề, Thục Trinh Thần Nhi Nhật Tự. Cái chết của Khuất Nguyên không phải vì vua U Mê hay vì thần gian tà, mà vì cuộc cải cách của ông thất bại. Trong thời kỳ chiến quốc, khi lễ giáo và hệ thống cũ đã sụp đổ, Khuất Nguyên, với tư cách là đại thần của Sở Quốc, được Sở Hoài Vương giao nhiệm vụ cải cách, với hy vọng đưa Sở Quốc trở lại thời kỳ thịnh vượng. Tuy nhiên, trong quá trình cải cách, ông lại động chạm đến quá nhiều lợi ích, thậm chí làm ảnh hưởng đến chính Sở Hoài Vương. Cuối cùng, Khuất Nguyên trở thành con tốt thí, bị Sở Hoài Vương hy sinh để xoa dịu sự phẫn nộ của các quý tộc Sở Quốc. Nghĩ đến thời Tần, người xuất thân từ Sở Quốc như Hạng Vũ, nếu không phải vì Lưu Bang chen vào, có lẽ đã trở thành hoàng đế mới. Điều này cho thấy sức mạnh của các quý tộc cũ ở Sở Quốc lớn đến mức nào. Sở Quốc khi ấy đã suy tàn, chẳng phải Đại Hán ngày nay cũng giống như vậy sao? Lưu Bị thở dài. Ngư Phục, Khuất Nguyên, Ngư Phục. Lưu Bị lắc đầu cảm thán, trung thần bị chôn trong bụng cá không ngạc nhiên khi hậu duệ của Sở Quốc, dù có chiếm được Hàm Dương, cũng chẳng thể giữ được thiên hạ. Lưu Bị lẩm bẩm trong miệng, rồi đột nhiên nhớ ra một chuyện. Ông đứng bật dậy, quay mặt về phía tây, sắc mặt đột ngột thay đổi, vẻ mặt đầy lo lắng. Ngay cả Quan Vũ, người vừa quay lại báo cáo, cũng nhận thấy điều này, liền khẽ hỏi, huynh trưởng, đã có chuyện gì xảy ra sao? Ta đã sơ suất rồi. Lưu Bị dậm chân đầy hối tiếc. Quan Vũ không hiểu. Ngư Phục. Lưu Bị vội vã giải thích, dòng nước xiết, cá bơi qua rồi lại quay lại. Đây chính là Ngư Phục. Nếu chúng ta không có đủ thuyền, làm sao qua sông đây? Ôi, sao ta không nghĩ tới chuyện này sớm hơn chứ? Quan Vũ nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Quân đội đang hành quân, lại có quá nhiều người và vật tư. Đây không phải là chuyện có thể giải quyết bằng vài người giỏi võ công lướt qua sông. Với hơn 5.000 binh sĩ, làm sao qua được con sông này? Đúng là sẽ có thuyền chài, nhưng thuyền thì nhỏ mà số lượng lại ít, nếu dựa vào thuyền đánh cá để vượt sông, thì không biết phải mất bao lâu. Nếu kéo dài đến nửa tháng, một tháng, quân lương cạn kiệt thì còn vào Xuyên Thục làm gì nữa, quay về cũng chẳng còn lương thực mà ăn. Quận Ba Đông, à không, bây giờ còn chưa gọi là quận Ba Đông, mà tên chính thức là quận Cố Lăng. Đây là phần đất mà Lưu Yên khi còn sống đã đặc biệt tách ra từ quận Ba, từ đó có tên gọi Ba Tây và Ba Đông. Lưu Yên chia cắt quận Ba, thực ra với người có chút trí tuệ cũng có thể đoán ra ý đồ của ông ta. Suy cho cùng, việc yếu thân, mạnh nhánh từng là bài học từ Chu Công, nên đa phần ai cũng muốn thử lại một lần. Tuy nhiên, kế hoạch dù có hoàn hảo đến đâu, thực thi vẫn luôn có những vấn đề bất cập. Hiện tại, ở quận Ba Đông, người tạm thời đảm nhận chức thái thú là Mạnh Đạt, người mới từ thành đô đến không lâu. Không phải Mạnh Đạt trong các câu chuyện cổ tích, mà là Mạnh Đạt, tự Tử Độ. Mạnh Đạt vốn nhập xuyên cùng Pháp Chính, nhưng từ trước đến nay, không được nổi danh như Pháp Chính. Điều này không chỉ vì Pháp Chính không tham gia vào cuộc tranh giành giữa Đông Xuyên và Tây Xuyên, mà còn do những khuyết điểm trong bản thân Mạnh Đạt. Mặc dù ai cũng cố gắng che đậy những khuyết điểm của mình, nhưng khi ở cùng lâu, những tính cách đó cũng dễ dàng lộ ra. Mạnh Đạt thoạt nhìn có vẻ rộng lượng, nhưng thực ra rất nhỏ nhen, chuyện gì cũng xem nặng, vì vậy, trong thời của Lưu Yên, Mạnh Đạt không được giao trọng trách, chỉ đảm nhận những công việc vặt ở thành đô, không có cơ hội giữ trọng địa. Tuy nhiên, tình thế bây giờ đã khác. Lưu Chương, so với cha mình, ưa thích những lời nịnh nọt hơn, vì vậy Mạnh Đạt mới có cơ hội đảm nhiệm chức thái thú ở Ba Đông. Dĩ nhiên, nguyên nhân chính không chỉ do tài nịnh bợ của Mạnh Đạt, mà còn bởi Bàn Hy không thể phân thân khắp nơi, trong khi Ba Đông là cửa ngõ thông đến Kinh Tương. Nếu để cho sĩ tộc Xuyên Thục nắm giữ, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thế nên, chức vụ này mới rơi vào tay Mạnh Đạt. Một ngày nọ, Mạnh Đạt đang xử lý công việc tại Phủ Nha, bỗng nghe lính báo rằng Ngô Bang đến thăm, ông vội vàng ra đón. Hai người ngồi xuống, trò chuyện vài câu, rồi dần dần đi vào vấn đề chính. Ngô Bang hỏi, Mạnh Huynh thấy tình hình Xuyên Thục hiện nay ra sao? Làm sao để tiêu trừ tai họa binh đao? Nghe vậy, Mạnh Đạt có chút ngạc nhiên. Việc này chẳng phải đã có định đoạt rồi sao? Tại sao giờ lại có vẻ thay đổi? Ông quay lại, chắp tay đáp, Ngô Huynh nói vậy xin thứ cho sự ngu muội của tại hạ, chuyện này. Ngô Bang khẽ thở dài, trả lời, Xuyên Thục rơi vào cảnh chiến tranh, bách tính lầm than, lòng ta đau đớn khôn nguôi. May mắn thay có Bàn Công làm trung gian hòa giải, và chủ công cũng có ý muốn nhượng bộ, nên có thể thương thảo, giữ vững ranh giới, không gây xung đột, để bách tính tránh khỏi họa binh đao, sống yên ổn. Thế nhưng, Ngô Bang im lặng một lúc, rồi bất ngờ đập mạnh tay xuống bàn, nhưng chinh tây tướng quân lại lấn lướt quá đáng. Hắn tham lam ngông cuồng, muốn tiêu diệt cơ nghiệp của chúng ta, nuốt chửng Xuyên Thục. Nếu chinh tây thành công, ngươi và ta sẽ trở thành tù nhân dưới gót giày của hắn. Nghe vậy, Mạnh Đạt cao mày nói, việc này liệu có phải hiểu lầm chăng? Tại hạ nghe nói, chinh tây tướng quân cũng tinh thông kinh sách, lại giỏi tả truyện, sao có thể ngông cuồng như vậy? Ngô Bang liền giận dữ nói, hiện nay chinh tây tướng quân đã chiếm Ba Tây, mà còn chưa thỏa mãn, hắn còn muốn tiến quân thẳng đến thành đô. Ngươi giờ đã là thái thú Cố Lăng, ngươi nghĩ mình có thể thoát sao? Ngày xưa loạn lạc ở Quan Trung, ba quận bị tàn phá, 10 nhà thì 5, 6 nhà tan cửa nát nhà, Tử Độ, chẳng lẽ ngươi đã quên? Dừng lại một chút, Ngô Bang tiếp tục nói, thế nhưng, sĩ tộc Xuyên Thục mắt nhìn hạn hẹp, không biết hiểm họa, chỉ lo giữ mình, còn chúng ta thì sao? Hơn nữa, chinh tây tướng quân ở lâu tại Bắc Bình, đã sớm quên kinh sách, bị ô uế bởi mùi máu tanh, chẳng còn chút tinh thần tôn quân hay đạo lý của Khổng Mạnh nữa. Mạnh Đạt im lặng. Hiện nay, nếu quân Kinh Châu của Lưu Biểu đến, Tử Độ huynh có biết nên sắp xếp thế nào không? Ngô Bang bất ngờ chuyển đề tài sang phía Lưu Biểu. Dù rằng Bàn Hy, Ngô Bang và Mạnh Đạt đều thuộc phe Đông Xuyên, nhưng lợi ích của họ không giống nhau. Mạnh Đạt thì không cần nói, mới vừa bắt đầu sự nghiệp, quyền lực chưa nhiều, còn đang trong giai đoạn tích lũy. Trong khi đó, nhà họ Ngô của Ngô Bang thì giống như một gia tộc ngoại thích đã suy tàn, chỉ còn là bóng mờ của vinh quang ngày xưa. Vì vậy, Ngô Bang và Mạnh Đạt không thể ung dung ngồi chờ sự việc diễn ra, mà phải lợi dụng thời cơ này để vươn lên, nếu không mọi thứ sẽ bị Bàn Hy đoạt mất, thì còn lại gì cho họ. Nguy cơ cũng đồng nghĩa với cơ hội, chỉ là xem họ có nắm bắt được hay không. Do đó, Ngô Bang và Mạnh Đạt, vốn bị đẩy ra rìa, đã hình thành liên minh tự nhiên, hy vọng có thể lợi dụng cơn sóng dữ ở Xuyên Thục để một lần được làm người cầm lái. Mạnh Đạt nghe Ngô Bang nói vậy, tất nhiên hiểu rõ, suy nghĩ một lúc rồi dứt khoát đáp, Xuyên Thục giờ nguy cấp, dân chúng đang ở trên lằn ranh sinh tử, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Nguyện theo Ngô Huynh dốc sức cống hiến. Có chung lợi ích, hai người tự nhiên hòa hợp hơn. Khi họ đang thảo luận sâu hơn về kế hoạch, một binh sĩ vội vàng vào báo cáo, Hoàng Thân Đại Hán, Mục Châu Dự Châu, Tả Trung Lang Tướng, Thái Thú Tân Giả, Lưu Bị, Lưu Huyền Đức, đã đến ngư phục, đặc biệt phái người đến thông báo. A ai cơ? Mạnh Đạt nghe mà không hiểu gì. Ngô Bang bên cạnh nghe rõ, liền vỗ tay cười lớn nói, đến nhanh thật. Cơ hội Xuyên Thục nằm ở người này. Ngư phục, ngư phục. Không có nước, sao có thể có cá? Lưu Huyền Đức phái người đến, chắc chắn là vì chuyện vượt sông gặp một lần xem hắn nói gì không có hại. Ngô Huynh nói chí phải. Mạnh Đạt cười lớn. Các lại chuyện Mạnh Đạt và Ngô Bang liên lạc với Lưu Bị và bàn bạc ra sao, lúc này, Trương Nhiệm ở Lãng Trung cũng đang ở trong tình cảnh không nỡ bỏ, không đành giữ. Ông cảm thấy bối rối, không biết nên đi hay ở, Lãng Trung hiện nay vô hình chung đã trở thành một tòa cô thành. Tuy trong thành vẫn còn ít tiền lương thực, nhưng tình cảnh không khác gì những người công chức đang chờ ngày nhận lương cuối tháng. Hằng ngày phải tính toán từng chút một để chi tiêu, thậm chí còn phải cầu nguyện cho phòng tài vụ khỏe mạnh, đừng bị ảnh hưởng bởi việc nghỉ lễ hay vấn đề cá nhân mà trì hoãn phát lương. Sự căng thẳng tinh thần này khiến Trương Nghiệm trong thời gian qua hao mòn rất nhiều. Đi hay ở, hoặc là... Tất cả những gánh nặng này đè lên vai Trương Nghiệm, khiến ông kiệt quệ. Tuy vậy, tính cách cứng cỏi và bướng bỉnh của người xuyên thục đã giúp ông duy trì thói quen đi tuần 3 lần mỗi ngày, không hề lơ là, nhờ vậy mà giữ được phần nào ổn định trong quân đội vốn đã dao động. Sau một ngày tuần tra, Trương Nghiệm trở lại lầu thành, ngồi sau bàn làm việc, chăm chú nhìn vào tấm bản đồ đặt trên bàn, không nói một lời. Nếu lựa chọn rời đi chỉ để tìm con đường sống cho riêng mình, thực ra cũng không phải quá khó. Dù sao, với sự giúp đỡ của bộ tộc thiểu số do Viên Ước lãnh đạo, việc vượt núi tìm lối thoát không phải là không thể. Nhưng làm vậy, không chỉ bỏ rơi Lãng Trung, mà còn đánh mất thanh danh mà Trương Nghiệm đã gây dựng bao năm qua. Bỏ thành mà chạy sẽ trở thành vết nhơ trong cuộc đời của Trương Nghiệm. Hậu quả của việc đó không chỉ là sự nghiệp của Trương Nghiệm chấm dứt, mà còn ảnh hưởng đến con cái ông sau này, khiến chúng không thể ngẩng cao đầu trước bạn bè cùng trang lứa. Vậy nếu ở lại cố thủ thì sao? Nếu đường lui an toàn, nguồn cung cấp dồi dào, thì dựa vào địa thế của Lãng Trung, việc phòng thủ không phải là vấn đề. Tuy nhiên, giờ đây Lãng Trung chỉ còn là một tòa thành cô độc, lòng quân dao động, sĩ khí sa sút. Nếu không cẩn trọng, rất có thể đã xảy ra bạo loạn. Đặc biệt là những chiến binh thuộc bộ tộc thiểu số như Viên Ước. Vì vậy, nếu quân Chinh Tây tiến đến thành, với tình hình hiện tại, e rằng không thể cầm cự được lâu. Dù cho quân Chinh Tây không đến, thì việc thiếu hụt lương thực cũng sẽ khiến quân đội sớm tan rã. Trương Nghiệm ngẩng đầu nhìn trời, thở dài một tiếng. Hiện đã vào thu, tiết trời sáng tối mát mẻ, không còn cái nóng oi bức và bệnh dịch trong rừng rậm. Đây chính là thời điểm thích hợp để hành quân. Trương Nghiệm biết rằng, thời gian không còn nhiều. Đi không được, giữ cũng không xong, vậy thì chiến. Hiện tại, sĩ khí trong quân đội đã xuống thấp, nếu quân Chinh Tây đến dưới thành và tuyên truyền việc đầu hàng để được miễn chết, thì cho dù cá nhân Trương Nghiệm có kiên quyết đến đâu, e rằng cũng khó mà ngăn chặn được tâm lý dao động của binh sĩ. Hơn nữa, Viên Ước và các chiến binh thuộc bộ tộc thiểu số trong thành, nếu tình hình thật sự trở nên tuyệt vọng, liệu có mấy ai còn giữ được lòng trung thành? Nhưng hiện giờ, việc đối phó với họ lại không dễ dàng. Không thể giết Viên Ước và các chiến binh thiểu số, nhưng cũng không thể để họ tự do rời đi, vì nếu làm thế, sẽ khiến sĩ khí binh sĩ càng suy sụp, có khi sẽ dẫn đến sự sụp đổ ngay lập tức, không thể kiểm soát. Trương Nghiệm cười khổ một cái. Người đâu? Mời tổng sự Tần đến gặp ta. Không lâu sau, Tần Mật đến, thần sắc có chút uể oải, ngay cả chiếc quạt mạ vàng vốn không rời tay ông thường ngày cũng không thấy mang theo. Tướng quân, ngài có gì chỉ giáo? Trương Nghiệm im lặng một lúc, cũng không có tâm trạng chấp nhặt nhiều, vì bản thân ông lúc này cũng chẳng khá khẩm hơn. Viên tộc trưởng bên đó thế nào rồi? Viên tộc trưởng. Tần Mật mỉm cười chua chát, nói, ông ta oán thán không ít nhưng chưa làm điều gì quá đáng, ta vẫn phái người theo dõi sát sao. Mấy ngày nay, lấy thêm chút tiền lương thực, tạm thời coi như an phận hơn một chút. Trương Nghiệm gật đầu, lại im lặng thêm một lúc lâu, rồi nhẹ giọng nói, tổng sự Tần, nếu chúng ta lại đầu hàng lần nữa ngươi thấy thế nào? Cái gì? Lúc đầu, Tần Mật không hiểu, nhưng rất nhanh liền nhận ra ý của Trương Nghiệm, vội nói, ý tướng quân là lại giả đầu hàng sao? Chuyện đó làm sao có thể? Lần trước quân Chinh Tây đã không mắc lừa, lần này sao họ có thể tin? Trương Nghiệm gật đầu nói, đúng vậy. Chính vì chúng ta đã giả hàng một lần, cho nên ngươi nghĩ là không thể, và quân Chinh Tây cũng sẽ nghĩ như vậy, nhưng nếu muốn để quân Chinh Tây tin tưởng lần này, có lẽ phải mượn một cái đầu. Tần Mật nghe vậy, toàn thân lạnh toát, kinh hoàng nhìn Trương Nghiệm, miệng há ra, nhưng lưỡi dường như bị thắt lại, không thốt nên lời, tướng quân ngài. Hiện tại, dù là bỏ thành mà chạy, hay giữ thành, thì kết cục cũng chỉ có một, thất bại. Trương Nghiệm liếc nhìn Tần Mật một cái. Yên tâm, ta không định dùng đầu của ngươi. Tất nhiên, không phải Trương Nghiệm có tình cảm đặc biệt với Tần Mật, mà vì Tần Mật chỉ là một mưu sĩ, cho dù có dân đầu của ông cũng chẳng có giá trị gì. Phù Tần Mật thở phào nhẹ nhõm, lưỡi cũng hết tê cứng, vậy thì, ý tướng quân là dùng đầu của Viên tộc trưởng sao? Hừ. Nếu đầu của hắn có ích thì đã tốt rồi, nhưng tiếc là hắn chẳng làm được gì. Trương Nghiệm khinh bỉ nói, nếu phải dùng, thì chỉ có thể dùng đầu của ta, chỉ có dùng đầu của ta, quân Chinh Tây mới tin rằng lần này thực sự là đầu hàng. Theo phản xạ, Tần Mật gật đầu đồng ý, nhưng sau đó chợt tỉnh ra, vội thẳng lưng lên, tướng quân. Sao có thể như vậy? Trương Nghiệm nhìn chằm chằm vào Tần Mật, cười lạnh hai tiếng, rồi ngay lập tức nụ cười biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lẽo và hiểm độc, là dùng đầu của ta, nhưng cũng không phải của ta, ta có một người em họ, trông khá giống ta. Nếu để tóc tai bù xù, vấy máu khắp người, thì ngay cả khi có người bên quân Chinh Tây từng biết mặt ta, họ cũng khó mà phân biệt được. Tần Mật mở to mắt, cái gì tướng quân, người đó liệu có chịu không? Đầu của một con người không phải vật tầm thường, cho dù có mượn thì cũng không thể trả lại, phải không? Dù không phải dùng đầu của Trương Nghiệm, nhưng việc ông sẵn sàng dùng đầu của em họ mình làm vật cống nạp cũng đủ khiến Tần Mật cảm thấy lạnh sống lưng. Tối nay, ta sẽ cho hắn đến phủ của ta. Trương Nghiệm không để ý đến câu hỏi ngu ngốc của Tần Mật. Còn chuyện có chịu hay không, ngươi thử hỏi bản thân ngươi có chịu tự dâng đầu mình lên không? Đến lúc đó, ta sẽ tuyên bố rằng ta đã tự sát, sau đó, tổng sự Tần ngươi phải mang cái đầu đó đến Hán Xương. Hả? Ta sao? Trái tim Tần Mật lúc này giống như những con đường quanh co của xuyên thục, liên tục lên xuống, lúc thấp lúc cao, hỗn loạn không ngừng, chỉ thiếu chút nữa là đau tim đến nơi. Ánh mắt lạnh lùng như sói của Trương Nghiệm nhìn chằm chằm vào Tần Mật, ta đã sẵn sàng dâng cả cái đầu của mình ra, chẳng lẽ ngươi còn không dám sao? Trương Nghiệm là chủ sự, vậy nên sau khi ông chết, Tần Mật, người giữ vị trí thứ hai, là người đưa cái đầu của Trương Nghiệm ra dâng lên quân Chinh Tây, hoàn toàn hợp lý. Hơn nữa, ở trong thành Lãng Trung, ngoài Tần Mật ra, chẳng lẽ ngươi định để cho tên thủ lĩnh Thổ Dân Viên Ước, người nói năng lắp bắp đi làm sao? Việc này, nếu không có ai khéo ăn khéo nói, rất dễ bị lộ. Khi đó, cái chết của Trương Nghiệm, hay đúng hơn là cái chết của em họ ông, sẽ trở thành vô ích. Tần Mật nhắm mắt lại, hít thở sâu vài lần, cố gắng giữ bình tĩnh, im lặng một lát rồi gật đầu nói, chỉ có ta đi mới hợp lý nhất. Trương Nghiệm đứng dậy, bước đến trước mặt Tần Mật, cung kính cúi đầu bái lạy, cúi đầu chạm đất một cách trang trọng, Tần huynh. Xin đừng để quân Chinh Tây coi thường người xuyên chúng ta. Cho dù có kẻ nịnh nọt cầu vinh, thì vẫn còn có những người dũng cảm và trung nghĩa. Trương Nghiệm ta xin cảm tạ Tần huynh vì lòng trung thành vô song. Trong thành Hán Xương, Từ Thứ nhìn vào cái đầu được đặt trong hộp gỗ, mỉm cười nhẹ nhàng nói với Tần Mật, sứ giả đường xa vất vả, những điều ngài trình bày, tôi đã hiểu rõ. Hãy tạm nghỉ ngơi, chúng ta sẽ thảo luận kỹ hơn vào ngày mai. Tần Mật chắp tay cúi đầu, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, rồi lui ra ngoài. Khi rời đi, dường như hắn vẫn cảm thấy ánh mắt của Từ Thứ đang săm soi, dò xét mình. Thúc Nghiệp, huynh nghĩ sao về chuyện này? Từ Thứ trầm ngâm một lúc, rồi quay sang hỏi Hoàng Thành. Hoàng Thành vừa mang theo doanh trại sơn địa được huấn luyện kỹ lưỡng vào thành Hán Xương, chuẩn bị tiến công xuyên thục. Nhưng không ngờ rằng, Tần Mật lại đến trước, mang theo cái đầu của Trương Nghiệm, tướng giữ thành Lãng Trung. Trong cái tình thế thắng dễ như mở đường, nếu Từ Thứ chỉ cần hành động một chút là có thể chiếm được Lãng Trung mà không đổ máu, hắn cũng thấy thương vụ này không tồi. Nhưng trong lòng vẫn có chút nghi ngờ, liệu có chuyện dễ dàng như vậy sao? Hoàng Thành, với vẻ mặt giản dị, cười ngây ngô, nói, chuyện này à, ta chỉ là kẻ thô thiển, không hiểu rõ lắm. Tốt nhất là để sứ quân định đoạt thôi. Từ Thứ liếc nhìn Hoàng Thành, nhếch môi cười nhẹ. Đừng nhìn Hoàng Thành có vẻ ngoài thật thà, nhưng thực ra, ông cũng là người có kinh nghiệm dày dặn. Từ khi ở Hán Trung, Hoàng Thành đã không ngừng rèn luyện đội quân sơn địa, chuẩn bị kỹ càng cho chiến dịch vào xuyên thục. Không thể nào Hoàng Thành không có suy tính riêng, nhưng từ trước đến nay, ông ta luôn giữ vẻ ngoài thô kệch, chỉ khi đứng trước mặt Chinh Tây tướng quân thì mới bộc lộ phần nào. Trong các tình huống khác, ông thường xuyên giữ thái độ không biết, không hiểu, không quan tâm, nhưng thực ra trong lòng lại rất tỉ mỉ. Người đâu? Từ Thứ gọi to, ra lệnh cho lính canh trước cửa, hãy đi hỏi xem, có ai nhận ra đại tướng Trương Nghiệm của Lãng Trung không, dẫn họ đến đây gặp ta. Dạ. Người lính nhận lệnh, chắp tay rồi lui ra. Hoàng Thành vẫn cười, nét cười càng trở nên hiền lành hơn. Trương Nghiệm, Trương công phụ Từ Thứ lẩm bẩm, lấy ra vài cuốn trúc từ túi da trên bàn rồi kiểm tra từng cuốn trúc xem có gắn thẻ tên của Trương Nghiệm hay không. À, đây rồi. Từ Thứ đặt lại những cuốn trúc khác, mở cuốn có gắn thẻ tên Trương Nghiệm, Trương Nghiệm, Trương công phụ, người thuộc đô. Cha tên là Trương Diên, vì phạm húy mà đổi tên thành Trương Yển. Trương Nghiệm từng là quan lại tại thuộc đô. Khi đi đánh rồng, Trương Yển hy sinh trên chiến trường. Nhờ công lao của cha, Trương Nghiệm được cất nhắc. Mặt vuông, da hơi vàng, ba chòm râu, không có sẹo, chiều cao. Nghe đến đây, cơ mặt của Hoàng Thành không khỏi giật giật. Mặt vuông Từ Thứ vừa đọc vừa tiến đến gần hộp gỗ chứa cái đầu, chăm chú nhìn vào. Với một số sĩ tộc, dù có gan dạ đến đâu, việc đứng gần nhìn chằm chằm vào một cái đầu người, đối diện với đôi mắt trắng giả của người chết, không phải ai cũng có đủ can đảm. Mặc dù hộp gỗ có lót một lớp vôi để ngăn cái đầu bị phân hủy, nhưng mùi máu tanh nồng nặc và mùi thối rữa vẫn không thể bị che giấu hoàn toàn. Khi tiến đến gần, mùi hôi thối bốc lên như thể bạn đang đứng giữa quầy thịt trong siêu thị giữa mùa hè, khi có một vài con chuột chết trong ống thông gió và không thể nào dọn sạch được. Nhìn thì có vẻ giống Từ Thứ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cái đầu trong hộp gỗ, đôi mắt trống rỗng của người chết vẫn còn mở to. Chỉ có điều râu không đúng lắm theo thông tin, Trương Nghiệm có ba chòm râu, nhưng cái đầu này chỉ có một chòm râu dê ở cằm. Trên môi trên có râu, nhưng không dài lắm. Nói rằng hoàn toàn không đúng với ba chòm râu cũng không hẳn. Dù sao, việc miêu tả gương mặt thời cổ đại, cho đến cả thời nhà Thanh, trước khi máy ảnh ra đời, phần lớn đều mơ hồ và không có tiêu chuẩn cụ thể. Lính canh dẫn vài người từng gặp Trương Nghiệm đến, tất cả đều nói cái đầu này có phần giống. Tuy nhiên, không ai dám khẳng định chắc chắn, vì không ai muốn chịu trách nhiệm cho việc đưa ra phán đoán sai lầm. Điều này khiến Từ Thứ càng cảm thấy khó đưa ra quyết định. Từ Thứ xuất thân từ tầng lớp bình dân, nên ông hiểu rất rõ mong muốn lớn nhất của những sĩ tử như ông chính là danh vọng, mong muốn vực dậy gia tộc. Điều này, ngay cả Từ Thứ cũng không thể tránh khỏi. Đó là lý do vì sao ông sẵn sàng thay tên đổi họ, rời bỏ quê hương để trốn tránh sự truy bắt của quan phủ, chứ không phải theo kiểu hảo hán làm việc hảo hán chịu, đầu rơi xuống chỉ là một vết sẹo lớn, 18 năm sau vẫn là một anh hùng. Người đã chết rồi, thì mọi hy vọng cũng chấm dứt. Theo thông tin tình báo, Trương Nghiệm không phải là người xuất thân từ một gia tộc lớn, mà được cất nhắc nhờ công lao của cha, chứ không phải nhờ con đường thi cử truyền thống của sĩ tộc. Một người như vậy, lẽ nào lại dễ dàng từ bỏ hy vọng phục hưng gia tộc, thậm chí chọn cách tự sát để kết thúc tất cả? Nếu thực sự muốn bỏ lại tất cả, tại sao không đầu hàng để có cơ hội làm lại từ đầu? Nếu không thể bỏ lại gia tộc, sao không chọn cách tự chiến, để giữ gìn danh tiếng trung nghĩa? Tự sát để tìm đến cái chết chẳng khác gì hành động của kẻ hèn nhát, trốn tránh tất cả, không có cơ hội làm lại, cũng không giữ được danh tiếng. Chẳng được gì ngoài sự giải thoát cho bản thân. Vậy mà Trương Nghiệm lại chọn cách tự sát ư? Từ Thứ không thể hiểu nổi, vì vậy không thể ngay lập tức đưa ra quyết định. Ngay cả trong bữa ăn tối, ông cũng chỉ ăn qua loa vài miếng, rồi quay lại xử lý công vụ, nhưng càng làm, ông càng cảm thấy mệt mỏi, cuối cùng quyết định nằm ngủ một giấc. Giữa đêm, Từ Thứ đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Ông ngồi bật dậy, trầm ngâm một lát, rồi gọi ra ngoài, mang cái đầu của Trương Nghiệm đến đây. Nửa đêm mà còn muốn xem đầu người, có lẽ chỉ có Từ Thứ mới đủ gan làm những việc mà ít người dám nghĩ tới. Lính canh mang cái đầu đến, Từ Thứ bảo người châm đèn, rồi ông không ngại mùi hôi thối từ cái đầu mà nhấc nó lên, đối mặt với cái đầu, mắt đối mắt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt trắng giả. Sau đó, một nụ cười nhẹ nở trên môi của Từ Thứ. Ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế. Từ Thứ nhẹ nhõm ném cái đầu lại vào hộp gỗ, phất tay ra lệnh cho lính canh mang đi, rồi vừa cười vừa lẩm bẩm thì ra là thế, sau đó lại nằm xuống giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với tiếng ngáy vang như sấm. Thành Lãng Trung. Tần Mật Trông có vẻ đã nhẹ nhõm hơn, chỉ tay về phía cổng thành đang mở toang của Lãng Trung, nói, Từ sứ quân, giờ đây bách tính trong thành đã sẵn sàng mang cơm canh đón ngài vào thành rồi. Rất tốt. Từ Thứ nhìn Tần Mật bằng ánh mắt thâm sâu, rồi khẽ liếc nhìn địa hình hai bên thành Lãng Trung trước khi nói với Hoàng Thành, chuẩn bị. Hoàng Thành giơ hai tay lên, đồng thời cúi đầu ra hiệu với Từ Thứ, áo giáp phát ra tiếng kêu len ken. Sau đó, ông quay người về phía thành Lãng Trung, giơ cao cánh tay. Ngay lập tức, chiến kỳ phía sau ông được nâng cao. Các tướng lĩnh bắt đầu hô vang mệnh lệnh, đội quân nhanh chóng tập hợp lại, sẵn sàng chuẩn bị trận địa. Chuyện này Tần Mật cảm thấy có gì đó không ổn, quay lại nhìn Từ Thứ, nhưng thấy nụ cười lạnh lùng trên gương mặt của Từ Thứ. Lòng hắn chợt rung lên, mặt tái nhợt. Tần Tử Sắc. Đến lúc này rồi mà ngươi vẫn không nói thật sao? Từ Thứ cười lớn. Không nói cũng không sao. Ngươi cứ đứng nhìn xem chúng ta ra tay như thế nào. Tôi mồ hôi trên trán Tần Mật nhỏ giọt, khả năng ứng biến bằng lời lẽ, vốn là niềm tự hào của hắn, giờ đây dường như tan biến hoàn toàn. Chuyện này. Từ Thứ không buồn giải thích thêm với Tần Mật, ra hiệu cho binh lính canh chừng hắn. Sau đó, ông quay về phía thành Lãng Trung, hét lớn, đánh trống. Tiến quân. Tiếng trống vang dội khắp trời, đám quân xuyên thục trong thành vốn dĩ chỉ giả vờ trấn giữ, bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Kẻ muốn chạy trốn, người thì hoang mang, một số khác thì đứng chôn chân tại chỗ. Ngay cả Trương Nghiệm, người đang nấp dưới chân tường thành, cũng cảm thấy tinh thần dao động. Cảm giác ấy chẳng khác gì một tên trộm cầm dao phay, vui mừng vì vừa đột nhập thành công, thì phát hiện trong nhà có một người đàn ông lực lưỡng đang lau chùi súng ngay trước mặt. Tình hình không như dự tính. Theo kế hoạch ban đầu, nếu Từ Thứ nôn nóng tiến vào thành trước, thì đó là kịch bản tốt nhất. Còn nếu Từ Thứ không phải là người dẫn quân vào đầu tiên, Trương Nghiệm sẽ tấn công và đánh bật đội quân tiên phong, sau đó phản công và truy kích cùng với sự trợ giúp từ Viên Ước, người đã mai phục bên ngoài thành. Kế hoạch là, một khi trận địa của Từ Thứ bị rối loạn, quân đội sẽ hoảng sợ, và Trương Nghiệm cùng Viên Ước sẽ dễ dàng giành chiến thắng lớn. Tuy nhiên, đội quân chinh Tây đáng lẽ phải rối loạn, kéo dài, lại hiện lên trong tầm mắt với đội hình cực kỳ chỉnh tề. Những binh lính mang khiên và giáp đi ở phía ngoài, phía trong là lính dài thương và cung thủ. Còn đoàn xe tiếp tế, yếu điểm nhất trong đội hình, không hiểu từ lúc nào đã dừng lại, không hề đi theo Từ Thứ và Hoàng Thành đến chân thành. Không còn đoàn xe cản trở, đội hình của quân chinh Tây trở nên nhẹ nhàng, linh hoạt, mà không có bất kỳ sự cản trở nào. Thưa tướng quân, giờ chúng ta phải làm gì? Binh lính bên cạnh Trương Nghiệm gấp gáp hỏi. Đúng vậy, phải làm gì đây? Chính Trương Nghiệm cũng đang tự hỏi mình câu hỏi đó. Thắp lửa lên. Đốt khói hiệu. Bảo Viên Ước tấn công từ phía bên, phá vỡ đội hình của quân Chinh Tây, sau đó chúng ta sẽ lao ra, trực tiếp tấn công trung quân của chúng. Trương Nghiệm ra lệnh liên tiếp. Đến thời điểm này, đây là nước cờ duy nhất còn lại. Lẽ nào ông sẽ đóng cổng thành, bỏ mặc Tần Mật và Viên Ước bên ngoài, chỉ để giữ thế thủ với đội quân vốn đã mất tinh thần của mình. Trong thung lũng gần Lãng Trung, Viên Ước dẫn theo hơn 1.000 quân thiểu số đang cẩn thận ẩn nấp. Ông không thể không cẩn trọng, vì nếu bị quân Chinh Tây phát hiện, với chỉ hơn 1.000 quân, sẽ không đủ để chống lại kẻ địch. May mắn thay, quân lính của Viên Ước đã quen với việc leo núi, nên những khu vực khó đi đối với binh lính bình thường lại không phải là vấn đề lớn đối với họ. Trương Nghiệm đã nói rằng khi quân Chinh Tây tiến vào Lãng Trung, tiên phong của chúng sẽ bị đánh bại, dẫn đến hỗn loạn. Khi đó, Viên Ước chỉ cần dẫn quân vượt qua núi, đánh vào sườn của quân Chinh Tây, là có thể phối hợp với Trương Nghiệm giành chiến thắng. Đến lúc đó, dù có phải rút lui khỏi Lãng Trung, họ cũng sẽ không bị phê phán, thậm chí còn có thể được khen thưởng. Hơn nữa, nếu họ phải rút đi, bất kỳ của cải nào trong Lãng Trung mà Viên Ước có thể lấy đi, Trương Nghiệm cũng sẽ không hỏi đến. Với điều kiện hấp dẫn như vậy, Viên Ước cuối cùng đã bị thuyết phục. Nhưng dù thế nào, sự thận trọng không bao giờ thừa. Ông luôn giữ thái độ cẩn trọng, nói rằng điều này là để quân lính của mình không bị phát hiện quá sớm, tránh làm hỏng kế hoạch của Trương Nghiệm. Với tâm trạng đầy lo âu, Viên Ước quyết định không ẩn nấp quá gần Lãng Trung, mà tiến sâu hơn vào núi. Ông cũng cẩn thận phái người theo dõi từ trên cao để không bỏ lỡ tín hiệu của Trương Nghiệm. Mùa thu đã đến, thời tiết không còn nóng như mùa hè. Tuy nhiên, việc mặc giáp dày trong rừng rậm cũng chẳng phải điều dễ chịu. Không rõ là do căng thẳng hay do giáp quá nặng, Viên Ước nhận ra mình đã đổ mồ hôi như tắm, áo giáp và quần áo dính bết vào người. Viên Ước lau mồ hôi trên mặt, nhìn về phía dãy núi xa xa, trầm ngâm một lát, rồi thở dài. Ông cảm thấy Trương Nghiệm đang mạo hiểm quá mức. Cho dù thắng trận lần này, thì rồi sẽ thế nào? Quân Chinh Tây chẳng phải chỉ có một lần bại trận. Lần trước chẳng phải họ đã thắng một trận đó sao, vậy mà quân Chinh Tây vẫn quay lại. Chẳng lẽ cứ phải tiếp tục chiến đấu mãi, cho đến khi hết lương, hết quân? Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Viên Ước. Không, bất kể kết quả của trận chiến này ra sao, ông cũng sẽ đưa quân trở về núi. Tiền bạc có thể kiếm lại, nhưng nếu mất mạng, thì dù có bao nhiêu của cải cũng vô ích. Trong lúc Viên Ước còn đang mãi suy nghĩ, một người lính thiểu số leo lên từ phía đỉnh núi, thở hổn hển, tộc trưởng. Quân Chinh Tây đã đến. Họ đang tiến tới cổng thành. Tim Viên Ước đập mạnh. Nếu cầu nguyện có thể mang lại kết quả, hẳn bây giờ Viên Ước đã nằm sấp trên mặt đất, cầu nguyện không ngừng. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, ông chỉ còn biết hy vọng vào kế hoạch của Trương Nghiệm. Viên Ước muốn nuốt nước bọt để làm dịu cổ họng, nhưng miệng khô khốc, chỉ có thể lên tiếng bằng giọng khàn khàn, khụ khụ đi, tiến lên chờ tín hiệu của Trương tướng quân. Những người lính thiểu số tập hợp lại, chuẩn bị vượt qua dãy núi. Nhưng khi họ còn chưa tập hợp xong, từ phía sau núi, tiếng trống trận và tiếng tù và của quân Chinh Tây đột ngột vang lên, khiến núi rừng như bốc lên một luồng sát khí vô biên. Chuyện gì đang xảy ra? Viên Ước hốt hoảng. Theo kế hoạch, quân Chinh Tây sẽ phải tiến vào thành trước, rồi bị đánh bại ở cánh tiên phong. Sao giờ đây, quân Chinh Tây vừa tới chân thành, đã có vẻ như trận chiến đang nổ ra. Còn chưa kịp phản ứng, bỗng một tiếng thét thất thanh vang lên, rồi ngay sau đó một lá cờ ba màu của quân Chinh Tây xuất hiện trên đỉnh núi. Viên Ước trông thấy cỏ cây đều đang lay động, như thể những con thú dữ đang lao ra khỏi rừng, sẵn sàng xé xác con mồi. Những người lính sơn địa của quân Chinh Tây từ từ xuất hiện, nhìn thấy đám quân thiểu số tụ tập dưới thung lũng, không những không hoảng sợ mà còn lộ vẻ hớn hở. Một tiếng huýt sáo vang lên, ra hiệu cho đồng đội tiến tới. Viên Ước nhìn thấy những binh sĩ quân Chinh Tây, mỗi người đều mặc áo giáp da và sắt, trên tay có đeo một tấm khiên tròn nhỏ bằng sắt, không cầm mà buộc vào cổ tay. Viền khiên lóe sáng sắc bén. Đao của họ cũng đều cắm chéo sau lưng, trông gọn gàng và mạnh mẽ. Ngay sau đó, một vị tướng, có vẻ là quân trưởng của đội quân Chinh Tây, hô lớn, sắp xếp lại đội hình. Ngày càng nhiều binh sĩ từ trong rừng bước ra, đội hình tuy trông rời rạc nhưng lại vô cùng có tổ chức, chuẩn bị lao xuống từ đỉnh núi. Viên Ước ngẩn ra một lúc, rồi đột ngột tỉnh lại, hét lên một tiếng, lập tức quay đầu bỏ chạy. Đùa gì thế, để Viên Ước đối đầu với những binh sĩ tinh nhuệ này chẳng khác nào tự tìm cái chết. Quân thiểu số vốn dĩ đã là lực lượng dễ phân tán. Trong lịch sử, họ chưa từng tham gia những trận đánh lớn mà phần lớn chỉ là nhặt nhạnh chiến lợi phẩm sau khi quân chủ lực giành chiến thắng. Giờ đây, khi phải đối đầu với đội quân hùng mạnh của Chinh Tây, chưa kịp đánh, họ đã loạn hết cả lên. Khi Viên Ước ra lệnh rút lui, đám quân liền như ong vỡ tổ, mau chóng tản ra khắp nơi. Sự bỏ chạy của quân thiểu số khiến đội quân sơn địa của Hoàng Thành, vốn dĩ đã sẵn sàng cho một trận đánh lớn, cũng không khỏi ngạc nhiên. Gì thế này? Còn chưa đánh mà đã chạy hết rồi sao? Những binh sĩ đã chuẩn bị gắn tên vào nỏ phải nhanh chóng tháo tên ra, thả dây nỏ để tránh vô tình làm thương người khác. Những binh sĩ đã tiến lên một đoạn cũng lần lượt dừng bước, nhìn nhau đầy bối rối. Thế này là thắng rồi sao? Ừ, tôi cũng không biết nữa, chắc là vậy. Cửa thành Lãng Trung vốn đã được mở sẵn để đánh lừa Từ Thứ và các tướng sĩ. Một số binh lính giả làm dân chúng trong thành, bày biện vài bàn ghế cùng rượu nước ngay bên ngoài cửa. Bởi vậy, đội quân Trinh Tây làm tiên phong đã không chút do dự xông thẳng vào. Trong thành Lãng Trung vốn có khoảng 2.000 quân phòng thủ, cộng thêm đội quân cùng nhân của Viên Ước vừa từ hậu phương tới, lúc đông nhất lên đến gần 1 vạn. Nhưng sau nhiều lần thất bại, quân số trong thành giờ chưa tới 4.000 người. Dù vậy, nếu 4.000 người này đồng lòng cố thủ, Từ Thứ cũng chưa chắc có thể lập tức gặm được khúc xương khó nhằn này. Thế nhưng lần này, Trương Nhiệm đã giăng bẫy dụ Từ Thứ. Hắn không chỉ đưa quân của Viên Ước ra ngoài, mà còn mở toang cửa thành, giả vờ như không hề phòng bị. Kế hoạch của Trương Nhiệm là dùng bẫy trong ông thành để tiêu diệt toán lính Trinh Tây đầu tiên, sau đó thừa thế xông ra đánh vào quân chủ lực của Từ Thứ, giành một trận thắng vang dội. Nào ngờ, kế hoạch này lại bị Từ Thứ lật ngược thế cờ. Binh sĩ tiên phong của quân Trinh Tây đã giơ cao khiên dài, xông lên chiếm lấy cửa ngoài của thành Lãng Trung, khiến binh lính mai phục trong thành trở nên lúng túng, không kịp trở tay. Phần lớn cung thủ đều đã được bố trí ở phía sau ông thành, một số ít còn lại thì đứng bên trong tường thành, hướng mặt vào nội thành. Kết quả là, quân tiên phong của Trinh Tây chỉ chiếm cổng ngoài và cầu treo mà không xông vào ông thành, khiến các cung thủ của Trương Nghiệm không tìm được vị trí thuận lợi để ra tay. Binh sĩ trấn thủ cửa thành Lãng Trung hoảng loạn hét lớn, chỉ tay vào đám lính Trinh Tây đang tràn lên, quân Trinh Tây. Quân Trinh Tây đang chiếm cửa thành rồi. Cách tốt nhất lúc này là đám binh sĩ giả dạng dân chúng ngoài thành phải dũng cảm xông ra cản địch, chỉ cần kéo dài thời gian để quân trong thành do Trương Nghiệm chỉ huy kéo cầu treo lên và đóng cửa thành lại, thì Lãng Trung vẫn còn cơ hội. Tuy nhiên, khí thế hung hãn của quân Trinh Tây đã khiến đám lính Lãng Trung bên ngoài sợ vỡ mật. Không một ai dám nghênh chiến, mà ngược lại, tất cả đều bỏ chạy vào thành, la hét ầm ĩ và chen lấn nhau trên cầu treo. Có kẻ bị xô ngã xuống hào, bị cọc nhọn đâm xuyên qua bụng, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt, khiến cảnh tượng càng thêm hỗn loạn. Cũng chính vì vậy, Trương Nghiệm đã đánh mất cơ hội duy nhất để đóng lại cổng ngoài thành. Binh sĩ Lãng Trung ở cửa thành còn chưa kịp rút vào trong thì quân tiên phong của Trinh Tây đã ập đến, hung hãn lao vào đám đông hỗn loạn. Tiếng hò hét và chém giết vang lên, quân Lãng Trung hoảng sợ đến mất hết tinh thần, chỉ lo tháo chạy. Những kẻ còn kẹt trên cầu treo hoặc bị quân Trinh Tây chém chết, hoặc bị xô ngã xuống hào. Tiếng người rơi xuống nước vang lên liên tiếp, những kẻ xấu số bị cọc nhọn đâm trúng, máu phun tung tóe, nhuộm đỏ cả con hào bảo vệ thành. Phần lớn quân tiên phong của Trinh Tây đều là những cựu binh từng theo tướng quân Phí tìm chinh chiến khắp nơi, rất nhạy bén với chiến trường. Chẳng cần chỉ huy, họ lập tức xông đến chỗ dây kéo cầu treo, dựng thiên lên che chắn. Một người lớn tiếng hô, đưa rìu tới. Lập tức có binh sĩ khác vứt trường thương xuống, rút rìu từ hông ra, bước lên vài bước, đứng dưới sự che chắn của đồng đội và vung mạnh một nhát vào dây kéo cầu treo. Sợi dây căng cứng kêu lên một tiếng đanh gọn, gỗ vụn bay tung tóe. Nhát thứ hai. Nhát thứ ba chém xuống, dây kéo đứt phực, đầu dây co giật mạnh mẽ, tung bay vô vọng trong không trung. Quân Lãng Trung cũng có vài người cố xông lên giành lại cửa thành, nhưng họ bị cuốn vào dòng người hỗn loạn, không thể nào đứng vững. Dù họ có hét to thế nào, cũng chỉ bị đám đông đẩy dồn về phía ông thành. Đây là một con đường nhỏ được xây bên trong tường thành, với bậc thang đá dốc gần 80 độ. Cửa vào bên dưới chỉ đủ cho hai người đi qua, lối ra trên tường thành cũng chỉ rộng chừng 3 thước, không thể di chuyển quân đông. Cổng ông thành thì vẫn đóng kín, nên những binh sĩ muốn thoát thân chỉ còn cách chui qua lối nhỏ này. Trương Nghiệm, mắt đã đỏ ngầu, nhìn đám binh sĩ chỉ lo bỏ chạy, không một ai nghĩ đến kháng cự, cơn giận bùng lên. Hắn cầm lấy chiến đao, chạy tới miệng lối đi và hét lớn, ra lệnh cho đám lính lui xuống. Tuy nhiên, những binh sĩ đã mất hết dũng khí, làm sao còn nghe lệnh. Thêm vào đó, phía dưới thì chen lấn, phía trên bị chặn lại, chẳng khác nào tiếp kem đánh răng bị bóp mạnh. Dù bên trên không muốn đi, phía dưới đẩy lên cũng không thể nào khác. Trương Nghiệm thấy lời nói của mình vô dụng, cơn giận bùng phát, cộng thêm mấy ngày nay không được nghỉ ngơi, sức khỏe suy kiệt, hắn lập tức không thể nhẫn nhịn được nữa. Một nhát đao vung xuống, phục một tiếng, đầu của một binh sĩ đang cố leo lên bị chém lìa khỏi cổ, máu phun cao như suối. Chém chết bọn chúng. Trương Nghiệm gào lên với đám hộ vệ, kẻ nào dám leo lên, giết sạch cho ta. Vài tên hộ vệ của Trương Nghiệm nghe lệnh, lập tức lao lên, dùng trường thương đâm loạn xạ vào đám binh sĩ đang chen chúc ở lối nhỏ. Những binh sĩ phía dưới bị đẩy lên, phía trên thì bị đâm, kêu la thảm thiết, nhưng chẳng làm được gì, đành vung vũ khí chém vào chân của đám lính phía trên. Hai bên đánh giết loạn xạ, nhưng vì ở lối đi chật hẹp, binh sĩ phía dưới chịu thiệt, chỉ trong chốc lát đã có chục người thiệt mạng. Xác chết lăn lộn trên vũng máu, khiến đám binh sĩ phía dưới tỉnh táo hơn một chút, không còn chen lấn nữa. Mắt Trương Nghiệm đã đỏ ngầu như máu trên người hắn. Hắn lao tới mép tường thành, nhìn thấy quân Trinh Tây đang từng bước tiến sát tới cửa, liền quay lại, lớn tiếng quát, còn chờ gì nữa? Sao không làm gì cả? Mau! Chuẩn bị cung tên! Nhanh! Chuẩn bị chiến đấu! Trương Nghiệm không ngờ rằng, tất cả những gì hắn đã sắp xếp tỉ mỉ, kể cả việc hy sinh đường đệ, dùng lợi lộc lớn để thu phục quân cùng nhân của Viên Ước, rồi bố trí một cái bẫy kỳ quái như vậy, chỉ để dụ quân chủ lực của Trinh Tây vào. Mục tiêu là kết hợp trong ngoài, tạo ra một cuộc tấn công bất ngờ, biến bại thành thắng. Trương Nghiệm đã dốc hết tâm sức, mọi sắp đặt đều diễn ra đúng kế hoạch, quân Trinh Tây đã suýt rơi vào bẫy, nhưng đến thời khắc mấu chốt, mọi thứ lại đột ngột thay đổi. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Cứ nghĩ mình là thợ săn, giăng bẫy chờ mồi, nhưng hóa ra chính mình lại là con mồi sa vào bẫy. Trương Nghiệm gào lên một tiếng đầy bi phẫn, trong đó chứa đựng nỗi sợ hãi và bất lực của chính mình. Tiếng hét của Trương Nghiệm vừa dứt, trên cầu treo của Lãng Trung chỉ còn lại vài tiếng kêu thảm thiết, rồi sau đó, mục tiêu tranh giành của cả hai bên chỉ còn lại cánh cổng ông thành. Thông thường mà nói, dù cổng ông thành không chắc chắn bằng cổng ngoài, nhưng cũng không phải thứ có thể dễ dàng phá bằng đao kiếm. Cho dù dùng đến vũ khí nặng như rìu, cũng khó mà phá vỡ trong thời gian ngắn. Do vậy, nếu quân Trinh Tây bị cung thủ bắn loạn xạ từ bốn phía, Trương Nghiệm cho rằng, dù quân địch không mắc bẫy, muốn phá được thành cũng phải trả giá đắt. Sau khi đẩy lùi đợt tấn công đầu tiên, cơ hội phản công vẫn có thể xuất hiện. Một binh sĩ Trinh Tây từ trên sườn núi chạy đến báo cáo tình hình với Hoàng Thành, khiến ông hơi ngạc nhiên. Tuy nhiên, rất nhanh, Hoàng Thành ra lệnh cho binh sĩ phòng ngự sườn núi tiếp tục giám sát, đồng thời chú ý đến cửa ông thành. Dù Hoàng Thành và Từ Thứ không mang theo máy móc công thành hạng nặng, nhưng chỉ để đối phó với một cánh cổng ông thành thì không phải là vấn đề quá khó. Kết trận khiên. Hoàng Thành thấy đã kiểm soát được cầu treo và cổng ngoài thành, liền lớn tiếng ra lệnh, trận mai rùa. Tiến lên. Phá thành ngay trước mắt. Tiếng hô đồng loạt vang lên ngoài cửa thành Lãng Trung. Quân Trinh Tây lập tức kết thành một trận hình khiên vững chãi, giống như mai rùa, từ từ tiến về phía cửa ông thành. Toàn bộ binh lính phòng thủ Lãng Trung, kể cả Trương Nghiệm, đều sững sờ kinh ngạc nhìn quân Trinh Tây. Nếu không trực tiếp tham gia trận mạc hoặc có kinh nghiệm huấn luyện, khó lòng hiểu được trận hình này đòi hỏi sự luyện tập kỹ lưỡng đến mức nào. Chỉ riêng việc tất cả binh sĩ phải di chuyển đều nhau, nếu không sẽ tạo ra sơ hở, đã là điều không dễ dàng. Thêm vào đó, khi di chuyển, nếu có binh sĩ bị thương hoặc tử trận, đội hình phải được điều chỉnh ngay lập tức. Đây là những chi tiết mà một số binh lính thời Hán, thậm chí còn không phân biệt được trái phải, khó có thể thực hiện tốt chỉ sau vài tháng luyện tập. Bắn tên! Bắn tên! Trương Nghiệm hét lớn, nhanh! Nhanh! Chuẩn bị mũi tên lửa! Nói là bắn tên lửa, nhưng để có tên lửa không phải đơn giản chỉ châm lửa vào mũi tên. Cần phải chuẩn bị vải tẩm dầu, quấn quanh mũi tên, sau đó châm lửa và bắn ngay lập tức. Nếu chậm trễ, rất có thể mũi tên chưa kịp bắn đã đốt cháy cả cung thủ. Do đó, cung thủ bắn tên lửa ít nhất cũng phải là lính lão luyện, tân binh khó có thể làm tốt được. Một số cung thủ bắt đầu bắn loạn về phía đội hình mai rùa, nhưng mũi tên hoặc bị khiên chặn lại, hoặc bị áo giáp đỡ, chỉ có một số ít trúng vào khe hở. Dù có trúng phải binh sĩ, đa số cũng không gây thương tích nghiêm trọng. Trận mai rùa của quân Trinh Tây vẫn tiếp tục tiến lên từng bước, áp sát cửa ông thành. Lãng Trung vốn không phải là thành lớn, cửa ông thành cũng không quá rộng. Chỉ sau vài chục bước, dù đội hình di chuyển không nhanh, quân Trinh Tây cũng đã tới ngay dưới chân cửa. Trên tường thành, binh lính xuyên thục nhất những tảng đá lớn, cây gỗ và đẩy xuống. Nhưng đá lớn rơi trúng khiên chỉ làm ngã vài binh sĩ Trinh Tây, ngay lập tức, các binh sĩ khác lấp đầy khoảng trống, đội hình vẫn giữ nguyên. Dầu hỏa. Nước kim loại. Nhanh lên. Chuẩn bị đốt lửa. Trương Nghiệm la lớn, binh sĩ của hắn vội vàng mở hầm chứa và vận chuyển dầu hỏa ra ngoài. Vì Trương Nghiệm dự định mở cửa thành tấn công, nên không có kế hoạch đốt lửa tại cổng ngoài hay cửa ông thành. Hơn nữa, những vật liệu nguy hiểm như dầu hỏa cũng không thể chất đống ở nơi trống trải, nên dù tình hình đang rất gấp, cũng không thể chuẩn bị kịp, phải vận chuyển từ hầm chứa dưới chân tường thành. Tuy nhiên, mọi thứ đã quá muộn khi binh lính của Trương Nghiệm vội vã ôm những thùng dầu hỏa tới cửa ông thành. Đội hình mai rùa của quân Trinh Tây đột nhiên giải tán, tất cả binh sĩ nhanh chóng lùi lại, như thể có một con thú dữ đang đuổi theo sau. Đám cung thủ của Trương Nghiệm trên tường thành không kịp phản ứng. Nếu đây là một trận game, chắc chắn trên đầu của Trương Nghiệm và binh sĩ xuyên thục sẽ hiện ra hàng loạt dấu chấm hỏi. Tưởng chừng đã trôi qua rất lâu, nhưng cũng chỉ như vài nhịp thở, bỗng nhiên một tiếng nổ lớn vang lên ngay tại cửa ông thành, như sét đánh giữa trời quang. Hộp thuốc nổ giấu dưới cửa phát nổ, sức mạnh của vụ nổ không kém gì một chiếc xe công thành đập mạnh vào cổng. Khói bụi bốc lên cao, cửa ông thành bị nổ tung bản lề và các thanh chốt. Một cánh cửa bị lệch nghiêng, còn một cánh khác vẫn cố gắng đứng vững. Dù cửa thành không hoàn toàn bị phá hủy, nhưng như vậy cũng đã đủ. Không cần chờ lệnh của hoàng thành, quân Trinh Tây đã hô to một tiếng và xông thẳng vào ông thành. Lúc này, binh sĩ xuyên thục trong và xung quanh ông thành bị tiếng nổ làm chấn động, tay chân mềm nhũn. Khi cánh cửa ông thành bị phá, tâm lý phòng thủ của họ cũng sụp đổ hoàn toàn. Họ cảm thấy toàn thân yếu ớt, những mũi tên bắn ra cũng lơ lửng không có lực. Một số binh sĩ thậm chí ném cung tên và vũ khí xuống đất, cúi đầu bỏ chạy, thành đã vỡ. Một hộ vệ của Trương Nghiệm thấy ông đứng sững tại chỗ, ngây người không động đậy, liền lo lắng hét lên, "Tướng quân, thành đã vỡ. Mau rút lui, nếu không sẽ không kịp nữa." "Ha ha, thành vỡ rồi, ha ha." Trương Nghiệm cuối cùng cũng có phản ứng, cười lớn như điên, "Rút lui. Lui về đâu?" "Tướng quân, chúng ta có thể đi đường núi về thành đô." Trương Nghiệm im lặng một lúc, rồi lắc đầu nói, "Các ngươi đi đi cũng đừng về thành đô nữa, hãy tìm một nơi mà giấu mình, sống một cuộc đời bình yên đi. Ta đã giết chết Đường Đệ, làm hại huynh trưởng Tần Mật, lại mất Lãng Trung, tổn thất binh sĩ, ha ha, về ư, về để chịu cả đời bị người ta chế nhạo và sỉ nhục sao?" Trương Nghiệm cầm chiến đao, nhìn quanh rồi cười chua xót, "Các ngươi đã theo ta bao năm, ta lại không thể mang đến cho các ngươi phú quý. Xin lỗi, nếu có kiếp sau, ta sẽ làm trâu làm ngựa để trả nợ cho các ngươi. Tạm biệt tại đây." Nói rồi, Trương Nghiệm cầm đao, lao thẳng về phía đám quân Trinh Tây đang tràn vào thành, ngược dòng trong đoàn binh sĩ Lãng Trung đang hỗn loạn bỏ chạy. "Tướng quân!" Một số hộ vệ của Trương Nghiệm hét lớn, rồi cũng lao theo ông, cùng xông vào dòng quân Trinh Tây. Còn lại một số người thì đứng nhìn nhau, cúi đầu, ném vũ khí xuống đất và lặng lẽ lẫn vào đám binh lính đang tháo chạy. Chẳng bao lâu, dù đã chém giết được vài tên quân Trinh Tây, nhưng Trương Nghiệm và những hộ vệ trung thành của ông đã nhanh chóng bị làn sóng cuồn cuộn của quân Trinh Tây bao vây và biến mất trong biển máu. Quan Vũ đứng trên bong tàu, ngắm nhìn hai bờ núi ngập trong nắng sớm, khuôn mặt ông bình thản như nước. Ngô Bang đứng sau lưng, hai tay nắm chặt chuôi đao, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt. Trương Phi vốn sợ nước, hay đúng hơn là không thích cảm giác chồng chành trên thuyền. Ban đầu, Trương Phi còn hớn hở nói không ai được giành với mình, nhưng nghe nói phải đi thuyền, lập tức chùn bước, "Thôi, nhường nhị ca đi trước vậy." Vì vậy, cuối cùng Quan Vũ phải đích thân ra tay, không thể để Lưu Bị, người chỉ giỏi đôi chút, à không, giỏi với đôi song cổ kiếm, trực tiếp ra mặt được. Ngô Bang liếc nhìn Quan Vũ, chẳng mấy để tâm đến vẻ mặt của ông. Đối với Ngô Bang, sắc mặt của Quan Vũ không quan trọng, điều quan trọng là nhà họ Ngô hiện đang lưu lạc tại Xuyên Thục, phải đấu đá tranh giành với những kẻ khác, sống nhờ vào người ta. Vậy nên, có cơ hội nắm quyền như lần này thì không thể bỏ lỡ. Còn những chuyện khác, đối với ông, không mấy quan trọng. Chỉ cần khiến những người này nghe theo sự sắp đặt của mình là được. Thực ra, Quan Vũ không cố tình tỏ thái độ, chỉ là ông vốn có thói quen như vậy. Bình thường, ông rất ít nói cười, huống chi là khi ở cạnh một người không thân thuộc như Ngô Bang. Đối với Quan Vũ, việc phải cúi đầu nịnh nọt còn khó hơn cả đối mặt với cái chết. Nhưng dù kiêu ngạo đến đâu, Quan Vũ lúc này cũng phải nghe theo lệnh của Ngô Bang, tấn công sơn trại của tộc người Tùng ở Ba Đông. Mặc dù ông và tộc người này không có ân oán gì, nhưng giờ cũng buộc phải ra tay không nương nhẹ. "Quan tướng quân, tộc người Tùng này thật chẳng dễ." Bảo Ngô Bang nhìn những con sóng vỗ vào mũi tàu, chậm rãi nói, "Bọn chúng không hiểu nhân nghĩa, lại chẳng giữ chữ tín, nhiều năm qua gây ra không ít rắc rối. Giờ đây, bọn chúng còn đi theo Trinh Tây, chỉ có khi đánh cho chúng sợ, bọn Tùng này mới chịu nghe lời quan tướng quân, có phải vậy không?" "Quan mỗ hiểu rồi." Quan Vũ vuốt chòm râu dài, trả lời lạnh nhạt, "Ta về khoang thuyền đây, đến nơi thì báo cho ta biết." "Cáo từ." Ý tứ trong lời của Ngô Bang, Quan Vũ nghe rất rõ, nhưng ông chẳng muốn nói thêm điều gì. Ngô Bang thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười, "Quan tướng quân cứ tự nhiên." Ngô Bang dõi theo bóng Quan Vũ cho đến khi ông khuất trong khoang thuyền, sau đó mới thu lại ánh nhìn, tiếp tục ngắm về phía trước. Việc mượn tay Lưu Bị để chinh phạt sơn trại của người Tùng không chỉ giúp củng cố tình hình Ba Đông, mà còn là một cách thử thách thực lực của Lưu Bị. Điều này, ai cũng có thể đoán ra. Tuy nhiên, ẩn sau đó, hành động này cũng ngầm cho thấy, dù Lưu Bị có mạnh đến đâu, khi đến đất Thục cũng phải nghe theo sự sắp đặt của những kẻ cầm quyền tại địa phương. Đồng thời, nó còn tạo ra mâu thuẫn giữa Lưu Bị và các thế lực bản địa, để nếu có chuyện xảy ra, Lưu Bị chỉ có thể dựa vào người như Ngô Bang mà thôi. Ban đầu, Ngô Bang định nói thêm với Quan Vũ về tình hình sơn trại của người Tùng, như số lượng quân, trang bị vũ khí, địa hình, nhưng thấy Quan Vũ tỏ ra ngạo mạn như vậy, ông cũng chẳng buồn nói thêm. Dù sao Ngô Bang cũng chỉ ngồi trên thuyền quan sát trận chiến. Nếu Quan Vũ không đánh được, ông chỉ cần quay thuyền về, cũng chẳng thiệt hại gì. Cứ đợi xem kết quả thế nào. Là một trò cười, hay là một chiến thắng, tất cả sẽ phụ thuộc vào khả năng thực sự của vị tướng nổi danh này. Nếu Quan Vũ không thể đánh hạ được một sơn trại như thế này, thì cũng không cần phải hợp tác với Lưu Bị làm gì nữa. Bởi sớm muộn gì họ cũng phải đối đầu trực diện với Trinh Tây tướng quân Phí Tiềm. Nếu đến một nhóm quân yếu ớt cũng không đủ sức, thì thật chẳng đáng để bận tâm. Ba Đông là một vùng đất mà kinh tế của người Hán không phát triển tốt, bởi nơi đây nhiều núi non, ít đồng bằng, không thuận lợi cho việc canh tác. Tuy nhiên, đối với người Tùng, đây lại là một địa điểm định cư tương đối phù hợp. Sơn trại mà họ sắp tấn công hôm nay là một trong những trại lớn nhất tại Ba Đông, cũng là một lực lượng quan trọng dưới trướng Đỗ Hồ. Nếu hạ được trại này, không chỉ có thể thị uy với người Tùng, mà còn loại bỏ một số mối đe dọa tiềm tàng. Nghe nói gần đây, Đỗ Hồ đã có mối quan hệ khá thân thiết với tướng dưới trướng Phí Tiềm. Nếu không xử lý ngay, có khả năng người Tùng sẽ theo gương mà phản lại, khi đó sẽ rất khó đối phó. Vì vậy, giết gà dọa khỉ là điều cần thiết. Mặc dù Ngô Bang không hài lòng với thái độ của Quan Vũ, nhưng ông cũng không bộc lộ ra. Giống như phần lớn con cháu sĩ tộc, họ thường cất giấu bất mãn trong lòng, đợi đến lúc cần thiết mới mang ra tính sổ, chứ không nóng nảy như kẻ ngốc. Hai ngày sau, đoàn quân của Quan Vũ và Ngô Bang đã đến nơi. Sau khi neo thuyền ở nơi nước cạn, Ngô Bang đứng trên mũi thuyền, nhìn Quan Vũ tập hợp binh lính. Quan tướng quân Ngô Bang thấy Quan Vũ đã chỉnh đốn xong đội hình, liền chắp tay cất tiếng, chúc tướng quân kỳ khai đắc thắng, ta ở đây đợi tin mừng của tướng quân. Quan Vũ vuốt râu dài, khẽ gật đầu, rồi tiến bước đầy uy nghi trên con đường núi. Sơn trại càng lớn, lực lượng càng đông, nhưng cũng đồng nghĩa với việc dễ bị phát hiện hơn. Bởi lẽ, việc qua lại nhiều tất sẽ để lại dấu vết. Quan Vũ men theo con đường núi, không bao lâu đã thấy một sơn trại nằm lưng chừng núi. Người Tùng trong trại đã sớm nhìn thấy đoàn quân hung hăng tiến tới, liền hốt hoảng chạy đi gọi nhau. Một tên lính thân cận của Quan Vũ tiến lên trước, nhìn sơn trại rồi nói, nhị tướng quân, sơn trại này nằm trên vách núi, phải leo núi vòng qua mới tới được, chúng ta không mang theo máy móc công thành, e rằng việc đánh chiếm sẽ khó khăn. Quan Vũ không tỏ ra kiêu ngạo với binh sĩ dưới quyền mình, ngược lại, ông rất hòa nhã. Nghe vậy, ông nheo mắt, nhìn lên sơn trại và hỏi, vậy ngươi nghĩ nên làm thế nào? Tên lính chỉ vào sơn trại và nói, sơn trại lớn như thế này chắc chắn không chỉ có một cửa, hẳn phải có cửa sau, chi bằng ta dẫn một đội quân vòng ra phía sau trại, hai mặt cùng tấn công, chắc chắn sẽ khiến chúng rối loạn. Quan Vũ nhìn tên lính một lát, rồi gật đầu, bình thường thấy ngươi chăm chỉ, không ngờ cũng có chút mưu lược được, ngươi dẫn theo 50 người, vòng ra sau trại, tùy cơ ứng biến. Tên lính là Trần Đạo, liền cung tay lĩnh mệnh, rồi dẫn theo 50 người, men theo đường mòn, vòng ra phía sau núi. Quan Vũ lấy chiếc khăn gấm, gói gọn chòm râu của mình lại rồi treo trước ngực. Nhìn bóng Trần Đạo khuất dần sau rặng núi, ông khẽ gật đầu. Kế sách của Trần Đạo trùng khớp với kế hoạch ban đầu của ông, vì vậy ông không ngại trao cho Trần Đạo cơ hội này. Trần Đạo, tự là Thúc Chí, người Nhữ Nam. Khi mới theo Lưu Bị, Quan Vũ chưa hoàn toàn yên tâm, nên đã xin Lưu Bị chuyển Trần Đạo về dưới trướng mình. Một phần để đảm bảo an toàn cho Lưu Bị, phần khác để tiện bề quan sát. Thời gian trôi qua, Quan Vũ nhận thấy Trần Đạo tuy là người Nhữ Nam nhưng không có biểu hiện gì khác thường. Hơn nữa, hắn lại có đầu óc nhanh nhạy, làm việc chăm chỉ, quả là một nhân tài đáng bồi dưỡng. Quan Vũ nghĩ, nếu lần này hạ được Xuyên Thục, có thêm nhiều chức vị, ông sẽ xin Lưu Bị trao cho Trần Đạo một cơ hội. Trần Đạo dẫn theo quân, tìm đường vòng ra phía sau sơn trại, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng, không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Cả gia tộc họ Viên hùng mạnh như vậy mà cũng sụp đổ. Trước khi việc đó xảy ra, ai có thể tin? Thế mà nó lại xảy ra, và còn xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức khiến người ta không kịp trở tay, không biết phải ứng phó thế nào. Trần Đạo vừa chỉ huy binh sĩ thu gom một ít cỏ khô, cành cây khô dọc đường, chuẩn bị dùng để đốt lửa khi tấn công từ phía sau, vừa suy nghĩ miên man. Dù sao hắn cũng chỉ dẫn theo 50 người, nếu phải giao tranh chính diện với người Tùng, thật không đáng chút nào. Trần Đạo xuất thân hàng môn, mà đúng hơn là còn chẳng đến mức hàng môn, chỉ là một kẻ mang họ Trần, chẳng có chút danh phận gì. Ở Nhữ Nam, sĩ tộc nhiều như chó, tùy tiện ném một hòn đá trên đường cũng có thể trúng 7-8 người liên quan đến các sĩ tộc lớn. Với một người có gia cảnh sa sút, không người thân thích như Trần Đạo, muốn ngóc đầu lên là điều vô cùng khó khăn. Vì thế, khi người của họ Viên tìm đến và muốn hắn làm quân cờ của họ, sau bao nhiêu suy nghĩ, cuối cùng hắn cũng nhận lấy tiền bạc của họ Viên thiên hạ như bàn cờ, dọc ngang đan xen, ai chẳng là quân cờ. Làm quân cờ cũng không đáng buồn. Đáng buồn là có những kẻ không biết mình là quân cờ, mà còn nghĩ mình là kẻ thao túng tất cả làm quân cờ thì phải có cái tâm thế của quân cờ. Điều mà Trần Đạo không thể ngờ là chuyện lại diễn biến nhanh đến vậy. Đang làm gián điệp được một nửa, thì ông chủ đã sụp đổ. Vậy giờ mình nên tiếp tục hay thu dọn đồ đạc chạy ngay? Nếu bây giờ có một diễn đàn để hỏi, chắc chắn Trần Đạo sẽ là kiểu người đăng bài, có vấn đề gấp, cần giúp đỡ ngay. Phải làm gì đây? Chỉ có thể đi một bước, tính một bước mà thôi. Lần này Lưu Bị đến Xuyên Thục, trong lòng Trần Đạo thậm chí còn thấy vui mừng. Dù sao cũng đã xa rời Dự Châu, có lẽ đây là một khởi đầu mới trận chiến nhanh chóng diễn ra trước sơn trại. Người Tùng vốn không giỏi về công trình kiến trúc, cũng chẳng có ai huấn luyện họ về cách công hay thủ thành. Vì vậy, khi Quan Vũ dẫn quân tấn công, người Tùng bắt đầu trở nên hoảng loạn, rối bời. Xuyên Thục nhiều tre gỗ, cung tên của người Tùng chủ yếu cũng làm từ tre. Sức sát thương của loại tên tre này chỉ tạm ổn khi đi săn, nhưng khi dùng trong chiến trận thì không đáng kể trong nhiều bộ phim hiện đại, khi mô tả những võ sĩ Nhật Bản dũng mãnh, mình đầy tên nhưng vẫn xông lên chiến đấu, điều này không hoàn toàn là vô lý, bởi khi đó ở Nhật Bản cũng thiếu sắt thép nghiêm trọng, phần lớn tên cũng làm bằng tre. Vì thế, khi người Tùng bắn tên từ trên tường thành xuống, trông có vẻ rất ồ ạt, nhưng thực ra tên chỉ bay được một đoạn rồi bắt đầu loạn choạng. Do đó, mũi tên của họ không gây nhiều nguy hiểm cho quân lính của Quan Vũ. Thêm vào đó, đám quân dưới trướng Quan Vũ được trang bị đầy đủ và huấn luyện bài bản, vượt trội hơn hẳn đám người Tùng rối loạn. Chỉ đến khi Quan Vũ và quân của ông tiến gần đến cổng trại, thương vong mới bắt đầu xuất hiện. Vì con đường núi hẹp, khoảng cách đã gần, lực bắn của cung tên cũng mạnh hơn. Thêm vào đó, người Tùng bắt đầu ném đá và gỗ xuống, nên số người tử trận cũng dần tăng lên. Quan Vũ cầm thanh trường đao, không vội vã xông vào ngay. Ông đang chờ đợi phía sau trại xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn. Những năm tháng chinh chiến đã khiến Quan Vũ chẳng coi cái sơn trại nhỏ bé này ra gì. Nhưng nếu có thể gây rối loạn từ phía sau, việc hạ trại sẽ dễ dàng hơn. Không bao lâu sau, phía sau sơn trại quả nhiên xuất hiện khói lửa mịt mù, người Tùng hốt hoảng la hét, bối rối không biết nên ứng phó thế nào. Quan Vũ lập tức chớp lấy thời cơ, dẫn theo mấy tên lính cầm rìu lớn, lao thẳng về phía cổng trại. Cánh cổng sơn trại của người Tùng dù chắc chắn, nhưng chung quy vẫn làm bằng gỗ. Đao kiếm có thể chịu đựng được một thời gian, nhưng trước những chiếc rìu lớn, nó chẳng khác nào cọng rơm. Đám quân hộ vệ của Quan Vũ lập tức tụ lại, giơ khiên bảo vệ. Đám lính cầm rìu nhanh chóng chặt ra một khe hở lớn trên cánh cổng, Quan Vũ vung đao dẫn đầu xông vào trong trại. Đối mặt với đám quân của Quan Vũ ập vào, người Tùng càng thêm hoảng loạn. Quan Vũ là một chiến tướng dày dạn kinh nghiệm, lập tức nắm bắt thời cơ, xông lên với những bước đi dứt khoát, vung trường đao rộng lớn, không ai có thể cản nổi. Quan Vũ cao lớn, lại khoác trên mình bộ giáp, trông càng thêm oai phong lẫm liệt. Thanh trường đao ông cầm dài và rộng, mỗi lần vung lên đều tỏa sáng lấp lánh. Bất cứ người Tùng nào đứng trước mặt Quan Vũ đều không toàn thây, từng mảnh tứ chi, đầu người văng lên cao, kèm theo những dòng máu đỏ tươi bắn ra. Với hình ảnh oai phong đó, với thanh đao sắc bén và phong thái dũng mãnh của một chiến tướng, người Tùng càng hoảng sợ, tinh thần sụp đổ hoàn toàn tên thủ lĩnh người Tùng đang cố sức chỉ huy, hy vọng vãn hồi thế trận, nhưng khi vừa ngẩng đầu lên đã thấy Quan Vũ dẫn quân lao thẳng về phía mình. Hắn sợ hãi đến giật mình. Bao năm ở Ba Đông Xuyên Thục, hắn chưa từng thấy một hán tử oai phong lẫm liệt như Quan Vũ. Chưa kịp phản ứng, Quan Vũ đã xông tới trước mặt hắn, lớn tiếng quát lên, trường đao vung mạnh, lưỡi đao sáng như vầng trăng khuyết bổ xuống. Tên thủ lĩnh người Tùng theo phản xạ giơ đao lên đỡ, nhưng làm sao chống lại được sức mạnh của Quan Vũ. Thanh đao trong tay hắn văng ra xa, ngay sau đó, một nhát đao của Quan Vũ từ cổ hắn chém xuống tới nách, hắn chết ngay tại chỗ. Quan Vũ chém đầu tên thủ lĩnh xong, thu trường đao lại, đứng uy nghi trên chiến trường, thầm hít mấy hơi thở. Đám quân thân cận của ông không cần đợi lệnh, lập tức xông lên, kéo lấy thủ cấp đẫm máu của tên thủ lĩnh, cùng một mảnh vai bị chém đứt, giơ cao lên, gào to khoe chiến công cho đám người Tùng còn lại thấy. Những người Tùng còn sống sót, khi thấy thủ lĩnh của mình đã bị giết, liền hoảng sợ hơn bao giờ hết. Vốn dĩ họ không có nhiều can đảm đối đầu với một chiến tướng hùng dũng như Quan Vũ, giờ đây chẳng còn chút tinh thần chiến đấu nào, tất cả hoảng loạn bỏ chạy. Sơn trại lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn. Quan Vũ khẽ cúi đầu nhìn chiếc túi gấm đựng chòm râu treo trước ngực mình. Thấy trên đó đã dính không ít vết máu, ông hơi nhíu mày, rồi ngẩng đầu lên, giãn lông mày ra, cất tiếng, người đâu? Hãy đi báo tin cho tướng quân Ngô cái sơn trại này, ta đã hạ được. Lưu Bị đã thể hiện khả năng quân sự và chiến đấu rất đáng gờm. Mặc dù chỉ có Quan Vũ ra tay và chỉ là tấn công một sơn trại nhỏ, nhưng điều đó cũng đủ để thấy phần nào thực lực của Lưu Bị. Do đó, không chỉ Ngô Bang mà cả Mạnh Đạt cũng cảm thấy Lưu Bị gần gũi hơn và bắt đầu chuẩn bị một số quân nhu, thậm chí còn gửi tấu biểu lên Lưu Chương ở Thành Đô, hết lời khen ngợi. Lưu Chương, tất nhiên, vô cùng vui mừng, không chỉ phái Đổng Hòa đích thân đến thăm hỏi, mà còn muốn Lưu Bị mang quân đến Quảng Hán ngay. Tuy nhiên, Lưu Bị từ chối khéo, lấy lý do quân sĩ mệt mỏi và Lưu Kỳ còn đang ở phía sau, không tiện xuất phát ngay. Lưu Bị không muốn đi, Đổng Hòa, với tư cách là sứ giả, tất nhiên không hài lòng, nhưng cũng không có cách nào tốt hơn, đành phải quay về báo cáo. Khi Lưu Chương nghe rằng Lưu Bị không muốn đến Quảng Hán ngay và nghe nói quân của Lưu Bị chưa đến 1 vạn, ông cảm thấy thất vọng sâu sắc. thái độ của ông dần trở nên lạnh nhạt, và ông liên tục phái người thúc giục Lưu Bị lên đường, lời lẽ ngày càng cứng rắn hơn. Dĩ nhiên, nếu Bàng Hy còn ở thành đô, có lẽ ông ta đã không để Lưu Chương làm như vậy. Nhưng vì Bàng Hy đang ở tiền tuyến bố trí phòng ngự và không thể dễ dàng rời đi, Lưu Chương đã thể hiện cá tính của mình vì vậy, khi Lưu Kỳ cuối cùng đến nơi, anh ta rất hài lòng với thái độ của Lưu Bị, người đã nói rằng phải có Lưu Kỳ mới quyết định được. Đồng thời, Lưu Kỳ cũng rất tức giận trước những lần thúc giục liên tục của Lưu Chương, thậm chí còn đe dọa sẽ rút quân về Kinh Châu. Lưu Kỳ nổi giận nói, chúng ta đến đây là vì mối quan hệ hữu hảo giữa hai nhà, nhưng không ngờ lại gặp phải sự vô lễ như vậy. Chi bằng rút về thôi. Cứ để họ tự chiến đấu với nhau. Lưu Bị vội vàng khuyên nhủ, công tử xin bớt giận, chúng ta chưa giao tranh trận nào mà đã nói đến chuyện rút lui, e rằng sẽ khiến người ta bàn tán, cho rằng chúng ta sợ hãi. Như vậy, làm sao có thể khiến người khác tin tưởng? Hôm nay, Ích Châu Mục thúc giục liên tục, có lẽ là do tiền tuyến đang gặp nguy cấp, tâm trạng căng thẳng. Căng thẳng ư? Lưu Kỳ nghe lời khuyên của Lưu Bị không những không nguôi giận mà còn thêm phần phẫn nộ, hắn căng thẳng thì chúng ta phải ngay lập tức lên đường sao? Hắn nóng nảy thì có quyền gọi chúng ta như gọi nô bộc sao? Đâu ra cái lý lẽ ấy? Công tử xin bớt giận, Lưu Bị tiếp tục khuyên nhủ, rút quân cũng không khó, nhưng e rằng sẽ khó giải thích với Lưu Châu Mục. Cái này Lưu Kỳ, mặc dù tỏ ra không sợ cha mình, Lưu Biểu, nhưng thực sự trong lòng vẫn có chút e dè, như chuột thấy mèo. Lưu Bị thấy vậy, liền nói thêm, hay là để ta viết một lá thư, trình bày rõ ràng lợi hại, nếu Ích Châu Mục điều động binh lương, chúng ta sẽ giúp họ chiến đấu. Nếu họ không muốn, đó là dấu hiệu họ không thật lòng hợp tác. Khi đó, chúng ta rút quân cũng là hợp lý. Lưu Kỳ nghĩ một lúc rồi đồng ý, quả bóng lại trở về chân Lưu Chương. Không còn cách nào, Lưu Chương triệu tập quần thần để bàn bạc. Thái thú thành đô Đổng Hòa nói, binh mã của Kinh Châu chưa đến 1 vạn, có thể chống lại quân Trinh Tây hay không còn chưa biết. Gửi tiền lương và binh sĩ cho họ, nếu không thắng thì phải làm sao? Phí Thi phản bác, hiện tại, quân Kinh Châu đã đến và có thể phối hợp với Bàn Công tạo thành thế chân vạc. Việc đòi hỏi binh lương là hợp lý. Tốt nhất là cấp phát, thúc giục họ hành quân. Nếu chiếm được Quảng Hán, quân Trinh Tây tất sẽ rút lui. Không thể vì chuyện nhỏ mà mất chuyện lớn. Đổng Hòa, vốn là người quận Nam, trước đây là thuộc hạ của Lưu Yên, là thành viên của nhóm ngoại bang và được Lưu Yên trọng dụng, bổ nhiệm làm thái thú thành đô. Lần trước, khi ông gặp Lưu Bị với tư cách sứ giả, ông đã cảm nhận được Lưu Bị không phải người đơn giản. Lại thêm việc Ngô Bang ở Ba Đông khiến ông càng lo lắng. Sau khi liếc nhìn Phí Thi, ông nói với Lưu Chương, việc này không phải chuyện nhỏ. Nay nhà họ Lưu là khách, ta là chủ. Quân của nhà họ Lưu ít ỏi, trong khi ta có đông binh mã. Nếu giao tiền lương và binh sĩ cho nhà họ Lưu, thì an nguy của chính ta sẽ ra sao? Không bằng chờ Bàn Công trở về rồi tính tiếp. Phí Thi phản bác, Bàn Công đang ở tiền tuyến không thể dễ dàng quay lại. Nếu có sơ suất, chẳng phải sẽ mất cả bàn cờ sao? Hiện nay, dù quân của nhà họ Lưu ít nhưng họ đều là những chiến binh thiện chiến. Việc họ yêu cầu binh lương chứng tỏ họ sẵn sàng chiến đấu. Nếu chúng ta chần chừ, e rằng sẽ khiến họ nản lòng. Khi đó, quân Kinh Châu rút lui, chúng ta sẽ không chống đỡ nổi, thay vào đó, chúng ta nên đối xử tốt với nhà họ Lưu, ban cho họ lợi ích lớn để chia rẽ, phân hóa. Một khi quân Trinh Tây bại trận, họ cũng không còn là mối đe dọa nữa. Nghe vậy, Lưu Chương vui mừng. Tuy nhiên, ông băn khoăn về việc phải đưa ra điều kiện gì cho Lưu Bị. Không ai biết rõ Lưu Bị thích gì, liệu ông có thích mỹ nữ hay vàng bạc châu báu. Không ai trả lời được câu hỏi đó. Tuy nhiên, Phí Thi tự nguyện xin đến Ba Đông để dò la. Nếu có thể khiến nhà họ Lưu dẫn quân về phía Bắc, thì Xuyên Thục sẽ yên ổn, Lưu Huyền Đức chỉ là một khách tướng ở Tân Giả, quản lý không quá vài dặm đất. Nếu có thể khiến ông ta đánh bại Triệu Úy và thay thế vị trí đó, thì việc này có thể thực hiện được. Ý của Phí Thi rất rõ ràng. Vào thời điểm này, mỹ nữ hay tiền bạc cũng không mấy giá trị. Nếu có quyền lực, những thứ như vậy dễ dàng có được. Vì vậy, Chi Bằng trao cho Lưu Bị một vị trí thực sự, chẳng hạn như thái thú ba quận. Lưu Bị vốn chỉ là một khách tướng ở Tân Giả, nếu chúng ta đưa ra điều kiện tốt hơn Lưu Biểu, tự nhiên có thể thu hút ông ta. Và nếu Lưu Bị trở thành người của chúng ta, thì dù Lưu Kỳ có muốn làm gì, cũng không thể làm gì được. Lưu Chương nghe vậy rất vui mừng. Ngay lập tức, ông vừa lệnh cho Đổng Hòa chuẩn bị binh sĩ và tiền lương để điều phối cho Lưu Bị, vừa để Phí Thi đi Ba Đông. Những người dưới trướng Lưu Chương không phải ai cũng có ý đồ xấu, nhưng hầu hết đều thích chơi cờ bạc. Khi cầm trong tay một bộ bài xấu, họ sẽ tiếp tục đánh cho đến cùng hay tìm cớ bỏ cuộc. Dù chọn cách nào, với những người yêu thích trò chơi mạt chược như dân Xuyên Thục, cũng không phải là lựa chọn dễ dàng. Lúc này, danh tiếng của Lưu Bị chưa vang dội như trong lịch sử. Phí Thi và Ngô Ba nắm lấy cơ hội này không chỉ để lợi dụng sức mạnh của Lưu Bị trong việc chống lại quân Trinh Tây, mà còn hy vọng có thể tái sắp xếp lại cục diện của Xuyên Thục. Nếu Lưu Bị có thể đánh bại Triệu Úy, họ sẽ ủng hộ ông ta trở thành thái thú ba quận, từ đó thay đổi toàn bộ cục diện. Những nhân vật địa phương ở Ích Châu, vốn bị đè nén bấy lâu, cùng với những người thuộc tầng lớp thấp trong Đông Châu, sẽ có cơ hội đảo ngược tình thế. Việc yêu cầu Lưu Chương điều động binh lương, không chỉ Phí Thi hay Ngô Bang mà ngay cả Lưu Bị cũng hiểu rõ rằng binh lương là yếu tố cốt lõi duy trì quyền lực của Lưu Chương và Bàn Hy. Để phá vỡ thế cục và tái sắp xếp tình thế, tất nhiên phải làm suy yếu sức mạnh của họ. Còn việc liệu Lưu Bị có thay thế Lưu Chương để trở thành chủ nhân của Xuyên Thục hay không, lúc này, cả Ngô Bang lẫn Phí Thi đều cho rằng điều đó không thể xảy ra. Lưu Bị không ngần ngại nuốt trọn mọi lợi ích mà Lưu Chương ban cho. Quân đội dưới quyền ông bỗng chốc tăng gấp đôi. Một mặt, ông bảo Quan Vũ và Trương Phi chuẩn bị tiến vào ba quận, mặt khác, ông cùng Trần Đạo ở lại Ba Đông tích cực luyện binh. Điều này khiến cả Lưu Chương và Lưu Kỳ đều cảm thấy rằng Lưu Bị là một người đáng tin cậy, biết làm việc thực sự. Tin tức về việc Lưu Bị và Lưu Kỳ tiến vào Xuyên Thục nhanh chóng lan đến Ba Tây. Sau khi hạ được Lãng Trung, Từ Thứ đã đến Quảng Hán và gặp Triệu Úy. Khi nghe tin này, ông không khỏi cau mày. Dù sao thì Phí Tiềm và Từ Thứ cũng đều là những người có gốc gác từ Kinh Tương. Nay Lưu Kỳ dẫn theo Lưu Bị từ Ba Đông vào Xuyên Thục để tranh đoạt, đánh thì có thể đánh được, nhưng vấn đề là nếu ảnh hưởng đến Kinh Tương, thì phải làm sao? Dù sao, cả Phí Tiềm, Bàn Thống, Từ Thứ và nhiều tướng sĩ khác dưới quyền họ cũng đều xuất thân từ Kinh Tương. Vì vậy, nhất thời, Từ Thứ chưa phát động cuộc tấn công ngay, mà cho người cấp báo tình hình về triều. Khi Phí Tiềm nhận được tin khẩn từ Từ Thứ, ông cũng hết sức kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ rằng Lưu Bị lại xuất hiện vào thời điểm này, có lẽ vì nhiều sự kiện đã thay đổi. Phí Tiềm luôn nghĩ rằng vùng đất Xuyên Thục sẽ không liên quan gì đến Lưu Bị nữa. Vì vậy, ông tập trung chủ yếu vào chiến sự ở Sơn Đông, chờ đợi thời điểm Viên Thiệu và Tào Tháo đối đầu để có thể can thiệp. Kết quả là lại xuất hiện biến cố này ở Xuyên Thục. Thế Sĩ Nguyên, ngươi nghĩ sao về việc này? Phí Tiềm gọi Bàn Thống đến và kể lại toàn bộ sự việc. Bàn Thống cau mày, im lặng một lúc, rồi thở dài, Lưu Cảnh Thăng này có lẽ đã quyết tâm ra tay rồi. Phí Tiềm nhướng mày, nói, không đến mức đó chứ. Ông ta không sợ Kinh Châu chia rẽ, chẳng những không được lợi mà còn khiến Tào Tháo đánh vào hậu phương ư? Bàn Thống cười khổ, nói, chính vì thế mà ông ta chọn Xuyên Thục. Phí Tiềm ngẩn ra, nhưng nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Xem ra, trận chiến này là không thể tránh khỏi rồi. Bàn Thống gật đầu, rồi lại lắc đầu, thở dài, Kinh Châu không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Dù Phí Tiềm có đánh Lưu Kỳ và Lưu Bị hay không, việc Lưu Biểu ra tay như thế này cũng cho thấy rằng ông ta đã hạ quyết tâm. Ông ta không dám động binh ngay tại Kinh Châu chủ yếu vì lo sợ Tào Tháo. Nếu Xuyên Thục có chiến tranh, đó là chuyện của Xuyên Thục. Nhưng nếu nội chiến nổ ra tại Kinh Châu, không chỉ làm tổn hại lớn mà còn có thể khiến Tào Tháo nhân cơ hội nhúng tay. Nếu trước đó, Tào Tháo không thể hiện sức mạnh đáng gờm như tại Thọ Xuân, và thay vào đó Lưu Biểu là người đánh bại Viên Thuật, thì có thể ông ta đã mạnh dạn hơn và đưa ra tối hậu thư với phe họ Bàn và họ Hoàng. Thậm chí, ông ta có thể trực tiếp phát động chiến tranh nội bộ. Tuy nhiên, Tào Tháo đã vô tình giúp đỡ Phí Tiềm. Khi nhận ra mình đang nằm bên cạnh một con hổ đói, Lưu Biểu dùng toàn bộ sự chú ý vào Tào Tháo. Còn về quân Trinh Tây ở xa, so với mối đe dọa hiện hữu từ Tào Tháo, dường như không còn đáng lo ngại nữa. Do đó, việc phái quân đến Xuyên Thục trở thành quyết định thử nghiệm của Lưu Biểu. Đây là cơ hội hiếm có. Nếu ông ta có thể đánh bại Phí Tiềm ở Xuyên Thục, chẳng những có thể nhân cơ hội chiếm lĩnh Xuyên Thục, mà còn giải quyết được phe họ Bàn và họ Hoàng ở Kinh Châu nếu thất bại, cũng không sao. Quân chủ lực của ông ta không tổn thất gì lớn, và Lưu Chương vẫn là lá chắn hợp lý để giữ thể diện cho ông ta. Trong lịch sử, Lưu Bị tiến vào Xuyên Thục muộn hơn rất nhiều. Nay, Lưu Bị lại có cơ hội sớm hơn vài năm, mặc dù ông ta vẫn là một khách tướng dưới trướng Lưu Biểu và thực lực không mạnh lắm. Nhưng với tính cách của Lưu Bị, nếu có cơ hội, ông ta sẽ nhanh chóng lớn mạnh. Cộng thêm sự hỗ trợ của Lưu Chương, nếu giao chiến với Lưu Bị, quả thật là một việc rắc rối. Điều đáng ngại hơn là nếu chỉ đánh với Lưu Chương thì có thể thu phục Xuyên Thục mà không tốn quá nhiều công sức. Nhưng nếu để Lưu Bị cùng ba anh em của ông ta kéo dài cuộc chiến, khiến Xuyên Thục trở thành chiến trường đẫm máu, Phí Tiềm sẽ chẳng được lợi lộc gì. Không đánh thì không được. Nhưng đánh lâu thì cũng không xong. Nếu để Lưu Bị như trong lịch sử, ổn định được thế đứng ở Xuyên Thục, chẳng khác nào cài một quả bom khổng lồ vào hậu phương của Phí Tiềm, không biết khi nào sẽ có chuyện như trận Định Quân Sơn xảy ra. Vấn đề là phải thắng nhanh. Mà điều đó vô cùng khó. Phí Tiềm nhíu mày trầm tư, Bàn Thống cũng im lặng. Cả hai đều nhận ra đây là vấn đề khó khăn nhất. Đánh thì không khó, thắng cũng không khó, nhưng để thắng nhanh thì vô cùng khó. Nếu không cẩn thận, thậm chí họ có thể phải chịu thất bại nặng nề, gây hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, họ phải cân nhắc kỹ lưỡng. Lưu Huyền Đức, con người này phí tìm trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng cũng nói, có phong thái của một kẻ kiêu hùng. Nếu chúng ta lơ là, để ông ta kiểm soát xuyên thuộc sớm muộn gì ông ta cũng gây họa. Lưu Huyền Đức. Bàn Thống nhướng mày. Phí tìm nhìn Bàn Thống, rồi nhớ ra rằng vào thời điểm này, Lưu Bị vẫn chưa nổi tiếng lắm. Nhiều sự kiện chưa xảy ra, nên Bàn Thống không có ấn tượng nhiều với ông ta. Điều này là bình thường, nhưng không có nghĩa là Phí Tìm có thể xem nhẹ Lưu Bị. Thế này đi, ta sẽ điều từ Công Minh và Trương Văn Viễn đến Quan Trung, cùng ta xuất binh. Bàn Thống nhìn cánh tay bị thương của Phí Tìm, nói, chủ công, người vẫn chưa hồi phục, hay để ta tiến vào xuyên thục thay người. Ngươi. Phí Tìm nhìn Bàn Thống, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, chuyện ở Quan Trung không ít, không chỉ bên Tử Kính mà cả bên Tử Giám nữa, đều mới chỉ khởi đầu, ngươi nên ở lại Quan Trung. Có Công Minh và Văn Viễn cùng xuất quân, thêm Viên Trực và Thúc Nghiệp, dù không thắng cũng không đến mức thua, công việc ở Quan Trung quả thực có nhiều, điều này không sai. Nhưng Phí Tìm lo lắng rằng nếu để Bàn Thống đi, rất có thể sẽ xảy ra một biến cố như ở Lạc Phượng Pha. Tốt hơn là ông nên tự mình đi. Hơn nữa, Phí Tìm cũng muốn gặp ba anh em Lưu, Quang, Trương, những người đã được truyền tụng suốt hàng ngàn năm. Phí Tìm muốn ngay lập tức xuất binh tiến vào xuyên thục, nhưng trên thực tế, có rất nhiều việc cần chuẩn bị, không phải cứ muốn đi là có thể đi ngay được. Việc quan trọng đầu tiên là tạm thời ngừng vận chuyển lương thảo từ Hán Trung đến Quan Trung, mà giữ lại tại địa phương làm kho dự trữ. Còn thiếu hụt lương thực ở Quan Trung thì cần điều từ kho ở Hà Đông về. Nếu Phí Tìm lại mang quân tiến vào xuyên thục, điều này sẽ tạo ra một khoảng trống lớn về lương thảo cho mặt trận, đây là một vấn đề nan giải. Nghĩ đi nghĩ lại, Phí Tìm liền nghĩ đến Dương Tu. Đây cũng là lý do mà trước đây Phí Tìm chưa hoàn toàn cắt đứt quan hệ với họ Dương. Bởi vì những khu vực có thể cung cấp lương thực hiện tại không còn nhiều, nên giữ mối quan hệ tốt với một thế lực như Dương Tu vẫn có lợi hơn là gây thù chuốc oán. Dù cho việc tính toán tổn thất có thể kéo dài thêm nhiều năm, nhưng điều đó vẫn tốt hơn là tàn phá quận Hồng Nông một lần nữa và phải tự cung ứng thêm lương thực. Nếu Phí Tìm thực sự tiến vào xuyên thục và chiến đấu lâu dài, vấn đề lương thảo sẽ trở nên đau đầu. Không thể lúc nào cũng điều động lương thực từ xa như Quan Trung, Hà Đông hay Hồng Nông. Chỉ dựa vào một mình quận Ba Tây thì không thể cung cấp đủ cho cả hai phe Phí Tìm và Triệu Úy. Hơn nữa, chiến tranh sẽ tàn phá kinh tế địa phương, có khả năng quận Ba Tây sẽ trở thành một vùng đất thiếu thốn trong vòng 1 đến 2 năm tới. Quan Trung chỉ vừa mới bắt đầu hồi phục, chưa thể ngay lập tức trở thành một khu vực sản xuất lương thực lớn. Dân số ở Quan Trung cũng tập trung tương đối đông, hoặc ít nhất là sẽ tập trung đông trong tương lai. Do đó, lương thảo từ Quan Trung không thể dùng để duy trì một cuộc chiến lâu dài ở nơi khác. Vùng đất có thể hỗ trợ cho xuyên thục lúc này chỉ còn lại Hán Trung. Tuy nhiên, Hán Trung đã nhiều lần bị Trưng Thu trước đây, và nếu tiếp tục điều động lương thảo từ đây, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến địa phương. Gần đây, thầy dạy của vùng, được gọi là Ngài Ổ Hổ, đã nhiều lần dâng biểu rằng dân chúng Hán Trung đang gánh nặng quá lớn, không thể tiếp tục chịu đựng nữa. Nếu không thể điều động lương thảo từ Hán Trung, thì có những giải pháp nào khác? Một cách khả thi là cướp bóc. Cướp bóc chắc chắn sẽ gây khổ đau cho dân chúng, nhưng trong thời chiến, sự tồn tại và ổn định của quân đội thường được đặt lên hàng đầu. Điều này sẽ gia tăng mâu thuẫn giữa quân đội của Phí Tìm và dân chúng xuyên thục, dù có chiếm đóng cũng không thể dễ dàng hòa giải ngay lập tức. Hiện tại, trong các vùng đất dưới quyền kiểm soát của Phí Tìm, không có nhiều lực lượng phản kháng dân sự. Dù có một số thế lực sĩ tộc có động thái, nhưng cũng khó có thể dẫn đến bạo loạn quy mô lớn. Nguyên nhân chính là Phí Tìm luôn thực hiện chính sách ôn hòa trong việc quản lý và cải cách vùng đất chiếm đóng, điều này giúp tránh những cuộc nổi dậy lớn như trường hợp của Tào Tháo ở Từ Châu. Vậy, liệu có thể phái binh lính vào những khu rừng rậm ở xuyên thục để săn bắt và thu thập lương thực? Có vẻ khả thi, nhưng điều kiện tiên quyết là số lượng binh lính phải nhỏ, vì nếu quân số quá đông, không một vùng rừng núi nào có thể cung cấp đủ lương thực cho một đội quân đông đảo. Từ góc độ này, liên quân Lưu Bị và xuyên thục cũng sẽ không có quân số quá đông, ít nhất là không thể tăng lên vô hạn. Dù là dân phu hay binh lính, đều cần tiêu thụ lương thảo. Nếu quân số tăng quá lớn, sẽ gây áp lực rất lớn lên kinh tế xuyên thục. Trên thực tế, không có tướng nào có đầu óc tỉnh táo lại hạn chế quân đội cướp bóc trong lãnh thổ của kẻ thù. Chỉ trong nội chiến, cướp bóc mới có khả năng bị hạn chế. Ngay cả trong chiến tranh hiện đại, luật pháp quốc tế cũng thừa nhận rằng dân chúng và tài sản của quốc gia đối thủ có thể bị đối xử như kẻ thù, cho phép hạn chế tự do và trưng thu tài sản. Tất nhiên, việc cướp bóc vô tội vạ là bị cấm. Khi cướp bóc, thông thường chỉ một số binh lính được cử đi, nhưng đội quân hộ tống lương thảo rất dễ bị tấn công, nên đội hộ tống cũng cần bảo vệ. Thời nhà Hán đánh Hung Nô, trong trận đánh quyết định ở Mạc Bắc, lực lượng kỵ binh chính của quân Hán khoảng 100.000 người, nhưng đội bảo vệ lương thảo có đến vài trăm nghìn bộ binh. Tất nhiên, những bộ binh này cũng tiêu tốn lương thực, dẫn đến lương thực vận chuyển đến đích bị giảm sút đáng kể. Có một cách nói khi đó là 30 lấy 1, tức là vận chuyển 30 thạch lương thảo, nhưng khi đến mặt Bắc, chỉ còn lại chưa đến một thạch. Điều này cho thấy áp lực lớn của hậu cần trong chiến tranh quy mô lớn. Tuy nhiên, khó khăn luôn là tương đối. Nếu Phí Tìm không thể cung cấp đủ lương thảo, thì ngược lại, liên quân Lưu Chương và Lưu Bị cũng sẽ gặp áp lực không nhỏ trong việc bảo vệ toàn bộ Xuyên Thục. Bởi vì họ là phe phòng thủ, trong khi Phí Tìm có lợi thế về việc lựa chọn điểm và thời gian tấn công. Nếu biết tận dụng lợi thế này, Phí Tìm có thể tạo ra nhiều cơ hội chiến thắng. Vì vậy, khi nhìn thấy cái đầu mà Dương Tu mang đến, Phí Tìm không còn tranh cãi về việc ám sát nữa, mà hỏi thẳng, Đức Tổ có nguyện làm Tả quân sư, theo ta đến Hán Trung không? Dương Tu tất nhiên không từ chối, sau khi bái tạ liền lui xuống. Bàn Thống đứng bên cạnh, từ đầu đến cuối đều quan sát, chờ Dương Tu rời đi mới cười nói, chủ công muốn họ Dương cung cấp lương thảo sao? Chứ còn gì nữa? Phí Tìm bật cười, cứ thế mà trám chỗ này, bù chỗ kia, chẳng biết khi nào mới kết thúc đây. Bàn Thống ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, nếu không, thì mùa thu tới, thu thêm thuế. Phí Tìm do dự, suy nghĩ một lúc lâu, rồi lắc đầu, không thể mở ra tiền lệ này. Mặc dù việc tăng thuế khi đất nước lâm nguy là không phải không thể, nhưng không thể lạm dụng. Một khi có vấn đề, lại tăng thuế, mà gánh nặng đó cuối cùng sẽ đổ lên vai người dân nghèo. Dù có thể giải quyết khó khăn trước mắt, nhưng hậu quả lâu dài sẽ rất lớn. Bàn Thống ngớ ra một lúc, rồi cũng gật đầu đồng ý, một đất nước, một chính quyền, muốn tạo cảm giác ổn định và an toàn cho dân chúng, không thể lúc nào cũng thay đổi chính sách. Nếu cứ như những lãnh đạo tùy hứng, động một chút là thay đổi thuế, gây ra bao nhiêu xáo trộn trong nước. Tả quân sư, ha ha, cũng được, cứ để họ Dương cung cấp tiền lương. Bàn Thống nhìn Phí Tìm một cái rồi nói, nhưng chỉ lương của nhà họ Dương thì e rằng không đủ cung cấp cho quân đội. Chủ công không muốn động đến lương thảo dự trữ của Quan Trung. Nếu giảm số lượng binh lính thì sao? Phí Tìm cười nói, ta chỉ giữ Hán Xương, Lãng Trung và Quảng Hán, còn những huyện xung quanh, không đóng quân, không phòng thủ sĩ nguyên, ngươi nghĩ thế nào? Bàn Thống ban đầu hơi ngạc nhiên, sau đó chợt hiểu ra, bật cười, chủ công quả thật có suy tính khôn khéo. Ha ha ha, nếu thế thì có thể thắng được. Trong thời kỳ không có liên lạc tức thời, các bên tham chiến thường chỉ giới hạn vào các cuộc chiến đấu cục bộ và chiến thuật, rất hiếm khi có ai lập kế hoạch cho toàn bộ chiến dịch. Người ta từng nói rằng, trong thời cổ đại, không có chiến dịch mà chỉ có chiến đấu. Ở một góc độ nào đó, điều này đúng. Bởi vì ngay cả khi cục diện chiến tranh lớn đến đâu, một khi tướng lĩnh dẫn quân ra trận, thì việc điều chỉnh và phối hợp trở nên vô cùng khó khăn. Nếu cục diện thay đổi, việc thay đổi kế hoạch cũng không dễ dàng, thậm chí không thể thay đổi mục tiêu. Chỉ có thể cử thêm quân dự bị để ứng phó với tình hình mới hoặc khắc phục lỗ hổng. Ví dụ, trong trận đánh ở Nhai Đình, Gia Cát Lượng đang ở thế thắng, nhưng lại bị Tư Mã Ý đánh bại chỉ với một đòn chí mạng, khiến tất cả những gì Gia Cát Lượng tích lũy trước đó tan thành mây khói. Hiện tại, với Lưu Bị, ông cũng đang muốn tìm một con đường để đánh bại kẻ địch trong tình thế rối ren của chiến trường. Ngay cả khi không tìm được, ít nhất ông cũng phải có một chiến lược, một kế hoạch cụ thể. Điều này không dễ dàng đối với Lưu Bị, người chưa bao giờ trải qua một khóa học quân sự có hệ thống, mà chỉ dựa vào khả năng cá nhân và kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm. Ngay cả khi ông đã được học hỏi các kiến thức quân sự có hệ thống, đối mặt với một cục diện lớn và phức tạp như vậy, Lưu Bị cũng không thể dễ dàng ứng phó. Trận chiến này không chỉ liên quan đến vận mệnh của Xuyên Thục, mà còn liên quan đến số phận của chính ông. Thắng trận thì còn hy vọng và tương lai, còn nếu thua. Lưu Bị cười khổ một cái, rồi bỏ qua suy nghĩ đó, tập trung trở lại bản đồ. Những ngày qua, Lưu Bị luôn dán mắt vào tấm sa bàn lớn, không ngừng lập kế hoạch. Mặc dù các binh sĩ thường xuyên truyền tin tức từ khắp nơi về, nhưng thông tin Lưu Bị có được về toàn cảnh cuộc chiến vẫn rất thô sơ. Ví dụ, ông chỉ biết rằng quân Trinh Tây từ Hán Xương tiến vào Ba Tây, chiếm được Lãng Trung, hiện đang đóng quân ở Quảng Hán, liên quân với Triệu Úy, ước chừng có gần 2 vạn binh mã còn về thành phần binh sĩ. Thói quen và sở thích của các tướng lĩnh. Số lượng lương thảo còn lại bao nhiêu? Những tin tức này đều mơ hồ, không rõ ràng, mỗi người nói một kiểu khác nhau. Về Triệu Úy thì cũng tạm hình dung được dựa trên thông tin từ người Xuyên Thục, nhưng về Tư Mã Từ Thứ của quân Trinh Tây, Lưu Bị chỉ có một chút ấn tượng, ngoài việc biết rằng ông ta là một trong ngũ nhân chúng dưới núi Lộc Sơn, Lưu Bị không biết gì thêm. Hiện tại, quân Trinh Tây đang đóng quân ở Quảng Hán. Liệu họ có ý định làm gì tiếp theo? Là trước tiên ổn định các địa phương, hay chuẩn bị tấn công quận Thục? Liệu họ có điều quân để kéo lực lượng phòng thủ của Lưu Bị vào một cuộc giằng co, rồi đột ngột tiến quân đánh thẳng vào thành đô, hay sẽ từ từ tiến từng bước vững chắc? Nhưng có một điều chắc chắn là, trong trận chiến này, địa hình của Xuyên Thục sẽ khiến lực lượng kỵ binh mạnh mẽ của quân Trinh Tây khó phát huy sức mạnh. Điều này khiến Lưu Bị phần nào tự tin hơn. Nếu trận chiến diễn ra trên địa hình bằng phẳng, mang theo một đội quân bộ binh để đối phó với kỵ binh, độ khó sẽ cao hơn nhiều so với tình hình hiện tại. Ánh mắt của Lưu Bị vẫn dán vào ba thành Hán Xương, Lãng Trung và Quảng Hán. Trong đầu ông hiện lên một ý tưởng mơ hồ, nhưng chưa hình thành được chiến lược hoàn chỉnh. Nhị đệ, ngươi cũng đến đây xem nào. Lưu Bị nghe thấy tiếng bước chân, liền biết đó là Quan Vũ, không quay đầu lại mà chỉ chăm chú nhìn vào bản đồ, hỏi, tình thế này nên xử lý ra sao? Quan Vũ vừa đặt một số thức ăn lên bàn vừa nói, đại ca, ngài vẫn đang nghiên cứu à, hay là ăn chút gì trước rồi hãy triệu kiến Kế Bá và Công Thái đến bàn bạc. Nhị đệ, tam đệ các ngươi ăn rồi sao? Nghe thấy mùi thức ăn thơm lừng, bụng Lưu Bị cũng réo lên. Ông đứng dậy, ngồi vào bàn, vừa cầm bát cơm vừa nói, không, chưa cần gọi họ đến ồ, hôm nay có món mới à nhị đệ, làm tướng quân, trước tiên phải có chiến lược tổng quát, rồi mới nghe mưu sĩ hiến kế để xem chiến lược của mình đúng sai ở đâu, điều gì cần sửa đổi món này là ngon đấy, nếu không có chính kiến của mình mà chỉ nghe theo mưu sĩ, thì sẽ chẳng làm nên đại sự được. Quan Vũ lặng lẽ gật đầu rồi bước đến bản đồ, cao mày chăm chú nhìn vào. Ba thành Hán Xương, Lãng Trung và Quảng Hán giống như một mũi dao nhọn đâm vào vùng ba quận trên bản đồ, mũi dao chỉ thẳng vào trung tâm xuyên thục. Ngay cả Quan Vũ, khi nhìn vào bản đồ, cũng cảm thấy khí thế chiến tranh lan tỏa, khiến tim ông đập nhanh hơn. Lưu Bị thì đang hút xì sụp, ăn rất ngon miệng. Trong lều chỉ có anh em ruột thịt, nên ông cũng không cần giữ lễ. Không giống một số người khi có chuyện lo lắng thì bỏ ăn bỏ ngủ, Lưu Bị thì khác, chuyện gì cần làm ông vẫn làm. Chính thói quen và tính cách này đã giúp ông trụ vững suốt nhiều năm, không gục ngã trước những gánh nặng mà cuộc đời đè lên vai. Tuy nhiên, tiếng ăn uống của Lưu Bị khiến Quan Vũ, đang cau mày suy nghĩ, cảm thấy bị làm phiền. Quan Vũ cố gắng tập trung vào bản đồ, nhưng âm thanh xì xụp của Lưu Bị cứ vang lên bên tai. Bất chợt, một ý tưởng lóe lên trong đầu Quan Vũ. Đại ca. Quan Vũ đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt chăm chú nhìn vào bản đồ, lóe lên sự thông suốt. Đại ca, ta có kế này. Có thể phá được quân Trinh Tây. Ồ, Lưu Bị nhai thêm mấy miếng, nuốt xuống, liếc nhìn vào bát cơm còn một ít, rồi gạt hết thức ăn còn lại trên đĩa vào bát. Ông cầm bát đi đến bên Quan Vũ, vừa ăn vừa nói, nhị đệ, ngươi nói đi, ta đang nghe đây. Quan Vũ chỉ tay vào không trung, hình dung như đang dùng thanh đao dài của mình để chém vào quân Trinh Tây trên bản đồ. Đại ca, ngài xem, quân Trinh Tây thế này giống như một con rắn dài uốn lượn dọc theo sông Lãng, cuốn đến đây giờ đây, chúng đang tụ tập binh lực ở Quảng Hán, như một con rắn độc ngẩng đầu, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào nếu chúng ta đối đầu trực diện ở Quảng Hán, dù có thắng cũng không tránh khỏi tổn thất lớn. Chi bằng hãy làm thế này. Thông thường, không chỉ riêng vị tướng nào, mà bất kỳ ai dẫn binh cũng sẽ thích chiến đấu trong tình thế biết người biết ta. Trước khi bắt đầu chiến trận, quân đội luôn cần phải tiến hành do thám. Tần suất trinh sát có thể coi là dấu hiệu báo trước cho hành động tiếp theo của cả hai bên. Nhưng sau khi chiến trận đã bùng nổ, vai trò của trinh sát giảm đi, vì trong quá trình chiến đấu không có công cụ liên lạc tức thì, nên ngay cả khi biết tin mới, điều chỉnh cũng không kịp. Vì thế, việc có quân dự bị hay không thường là yếu tố quyết định thắng bại. Trong thời cổ đại, khi nhịp độ chiến tranh chậm rãi, chiến trận giống như ván cờ, hai bên tấn công qua lại. Mặc dù nói nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế rất đòi hỏi kỹ năng của vị tướng chỉ huy. Nếu có bất kỳ sai lầm nào trong bất kỳ giai đoạn nào, nó đều có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện chiến tranh. Khu vực thích hợp để tác chiến, ngoài vùng đất bằng phẳng quanh thành đô ở trung tâm xuyên thục, thì quan trọng nhất có lẽ là dọc theo các con sông như Hán Thủy, Phù Thủy và Lãng Thủy. Những tuyến đường này là điểm tranh giành chủ yếu và quan trọng cho việc di chuyển. Quân Trinh Tây, khi tiến vào xuyên thục từ phía bắc, chủ yếu đi dọc theo Lãng Thủy, sau đó từ Quảng Hán thẳng tiến về phía tây nam, nhắm vào thành đô. Tuyến đường này nhanh nhất và tránh được những đoạn đường núi khó đi, nhưng vấn đề là chiến tuyến sẽ kéo dài, không có thành trì hay cửa ải bảo vệ hai bên sườn. Hiện tại, đại quân của Bàn Hy đang đóng quân tại huyện thị, gần thành đô. Tại đây, họ đã xây dựng công sự phòng thủ, tạo thành một tuyến phòng ngự chính cho thành đô. Phía bắc huyện thị là hệ thống sông Tư và sông Phù, với hai huyện quan trọng là Tư Đồng và Phù, được trấn giữ bởi Lưu Quý và Linh Bao. Hai huyện này hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành một thế trận phòng thủ. Bất kể bên nào bị tấn công đều có thể nhận được sự trợ giúp từ phía bên kia. Hệ thống này bảo vệ sườn phía bắc của Bàn Hy và tạo thành một hình tam giác ngược hoặc một chiếc túi mở về phía Quảng Hán. Nếu quân Trinh Tây tránh đối đầu với đại quân Bàn Hy ở huyện thị và tấn công Tư Đồng và Phù, thì họ sẽ phải đi vòng thêm một đoạn đường, và hai cánh quân sẽ bị phơi ra trước thế công từ huyện thị. Nếu không cẩn thận, họ có thể mất cả Tư Đồng lẫn Quảng Hán. Phía nam của Quảng Hán là An Hán. Quân Lưu Bị hiện đang đóng tại An Hán, tạo thành mối đe dọa ẩn hiện đối với Quảng Hán. Hiện giờ, cả hai bên đều chiếm giữ những vị trí chiến lược, như những con mãnh thú chờ đợi đối phương sơ hở để ra tay. Dù bên nào cũng không muốn mình bị đánh úp khi đang tấn công thành trì đối phương, hoặc bị đối phương xuất hiện tấn công từ phía bên sườn trong thời điểm quan trọng. Khi chưa nắm rõ tình hình đối phương và cách phân bổ binh lực của đối thủ, chỉ có kẻ liều lĩnh mới phát động tấn công. đặc biệt trong tình huống phức tạp với nhiều bên tham chiến, nếu muốn chiếm được thành trì hoặc tấn công vào cứ điểm của đối phương, phải ưu tiên tiêu diệt quân địch ở ngoài đồng trước khi đánh thành. Do đó, đối với quân Trinh Tây, trước khi Từ Thứ có thể tấn công vào huyện thị, ông không thể không tính đến mối đe dọa từ hai cánh quân đối diện. Mối đe dọa từ Tư Đồng và Phù còn ở xa, nhưng quân Lưu Bị ở An Hán đã trực tiếp gây áp lực lên sườn của quân Trinh Tây. Tương tự, để quân Liên Minh Xuyên Thục có thể tấn công vào Quảng Hán, họ phải đảm bảo rằng Từ Thứ không còn quân lực ở ngoài đồng. Phía bắc An Hán, cách khoảng 40 dặm, có một khe núi gọi là Ngũ Lý Giảng. Tại đây, trước kia từng có một đồn trại quân sự, nhưng vì Xuyên Thục đã lâu không có nội chiến nên đồn này bị bỏ hoang. Bây giờ, Lưu Bị muốn tái xây dựng nó. Trong thời đại này, kỹ thuật đo đạc và bản đồ chưa phát triển, nhiều khi bản đồ chỉ ghi lại vài từ mà không có chi tiết về địa hình. Nếu không có người dân địa phương làm hướng dẫn viên hoặc những người như Trương Tùng, người đã cung cấp thông tin chi tiết về địa hình, thì việc tìm hiểu tình hình là vô cùng khó khăn. Quan Vũ cùng với Ngô Bang đã đến Ngũ Lý Giảng ở phía bắc An Hán để khảo sát thực địa. Ngũ Lý Giảng có thực sự dài 5 dặm hay không, thì không ai đo đạc kỹ, nhưng nói chung là không sai lệch quá nhiều. Khe núi hẹp ở giữa, một bên dốc đứng, một bên thoai thoải, có thể di chuyển qua lại được. Bên trong Ngũ Lý Giảng có một dải đá gọi là Thạch Lương, ba mặt là vách đá, phía dưới có dòng suối bao quanh, chỉ có một mặt dốc thoai thoải. Đây là một vị trí hiểm yếu tự nhiên, nơi trước kia từng có một đồn quân. Quan Vũ đứng trước đồn quân cũ, cẩn thận quan sát địa hình xung quanh. Trước đây, giặc giả từng gây họa cho Xuyên Thục, chiếm giữ nơi này với 3.000 binh lính. Lưu Ích Châu tấn công trong nhiều tháng trời mà không hạ được. Đáng tiếc, sau khi nghe tin giả tặc chết trận, quân giặc tan rã, đồn này mới bị bỏ hoang, Ngô Bang chỉ tay vào đồn Thạch Lương và nói. Sau đó, vì Xuyên Thục không có chiến tranh nữa, nên quân đội cũng rút khỏi đây. Nếu có 3.000 binh sĩ phòng thủ nơi này, dù quân địch có hàng vạn cũng khó lòng vượt qua. Quan Vũ nhìn quanh một lượt, trong đầu đã tính toán. Xin mời Ngô Tổng sự điều động nhân lực và vật liệu để nhanh chóng tái thiết đồn trại này. Nếu An Hán là mũi dao đâm vào sườn Quảng Hán, thì đồn Thạch Lương ở Ngũ Lý Giảng chính là mũi nhọn của mũi dao đó. Ngô Bang gật đầu đồng ý, nhưng cũng nhắc nhở, quan tướng quân, đồn này đã bị bỏ hoang quá lâu, gỗ đã mục, gạch ngói cũng hư hỏng. Dù có tái thiết, cũng không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Nếu quân Trinh Tây biết chuyện, chắc chắn sẽ tấn công để ngăn cản việc sửa chữa. Quan Vũ nheo mắt, vuốt râu và kiêu hãnh nói, việc này, Nguyên Hùng không cần lo lắng. Ta đã có kế sách. Ngô Bang thoáng ngạc nhiên, nhưng nhìn vào thần thái của Quan Vũ, cũng đoán được phần nào. Chẳng bao lâu sau, một đoàn dân phu và xe chở vật liệu từ An Hán được điều động, tấp nập tiến về Ngũ Lý Giảng để tái thiết đồn Thạch Lương. Không lâu sau, tin tức về việc Quan Vũ đang xây dựng lại đồn trại ở Thạch Lương đã đến tai Từ Thứ tại Quảng Hán. Những ngày này, Từ Thứ cũng đang dán mắt vào bản đồ, suy nghĩ liên tục. Mặc dù đã có Triệu Úy, một người bản xứ, bổ sung thêm thông tin, nhưng đối với Từ Thứ, người chưa bao giờ đến Xuyên Thục, việc nắm bắt tình hình vẫn còn rất khó khăn. Viên Diên từng đến gặp Từ Thứ và đề nghị thực hiện kế hoạch vượt qua Quảng Hán, băng qua dãy núi giữa Tư Đồng và Phù để đánh thẳng vào thành đô. Dù quãng đường này không quá xa, nhưng nếu cuộc tập kích thành công và bắt được Lưu Chương, chiến tranh sẽ kết thúc ngay lập tức. Kế hoạch nghe có vẻ lý tưởng, nhưng Từ Thứ biết rằng kiểu đánh úp này chỉ có thể thành công một lần. Hơn nữa, thành đô là một thành lớn, không giống như các huyện nhỏ như Hán Xương. Ngay cả khi quân Trinh Tây có thể vào được thành, các phố phường trong thành đều có thể trở thành những tuyến phòng thủ tự nhiên, nên việc bắt sống Lưu Chương là rất khó, không đáng để mạo hiểm. Thêm vào đó, Từ Thứ thích tác chiến theo lối chính quy, nên ông nghiêng về việc đánh bại quân Liên Minh Xuyên Thục trong một trận đánh lớn. Điều này sẽ giúp người Xuyên Thục phải tâm phục khẩu phục và sau này sẽ không có nhiều vấn đề phát sinh. Những gì đạt được bằng mưu mẹo sẽ luôn khiến người ta cảm thấy là may mắn. Nhưng khi đã thể hiện sức mạnh thực sự, người Xuyên Thục sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng lợi và hại, không còn dở trò. Hiện tại, quân đội ở Hán Trung đã ổn định hơn so với Quan Trung. Mặc dù phần nào nhờ vào công lao của Tả Từ và ảnh hưởng của các vị đại tiên, nhưng người Hán Trung thực sự đã chứng kiến sự sắc bén của quân Trinh Tây. Trong khi đó, phần lớn Quan Trung vẫn chưa bị chinh phục bởi quân Trinh Tây. Vì vậy, sau khi bị trấn áp, người Quan Trung mới chịu ngoan ngoãn. Xuyên Thục có địa hình rất khác với Quan Trung. Ở Quan Trung, chỉ cần kiểm soát một số thành phố chính bằng lực lượng kỵ binh là có thể kiểm soát toàn bộ khu vực. Nếu có biến, kỵ binh chỉ cần 1-2 ngày là có thể đến nơi. Nhưng ở Xuyên Thục, địa hình đồi núi phức tạp, ngoại trừ khu vực đồng bằng quanh thành đô, các khu vực như Ba Đông hay Ba Tây đều bị các dãy núi chia cắt tự nhiên. Quân đóng ở đây càng đông thì tiêu hao càng lớn, không thể cung cấp thêm lương thực cho Quan Trung. Đồng thời, còn có nguy cơ bị quân địch phục kích các đoàn vận chuyển lương thảo. Vì vậy, trong cuộc chiến này, nếu không khiến người Xuyên Thục thực sự quy phục, việc quản lý sau này sẽ rất khó khăn. Vì vậy, đối với Từ Thứ, không chỉ cần thắng, mà còn phải thắng một cách vang dội. Quân Lưu Bị tại An Hán đang xây dựng lại đồn trại ở Ngũ Lý Giảng, điều này khiến Từ Thứ rất khó chịu. Nhưng trong chiến tranh, cách làm của cả hai bên là làm sao để đối phương cảm thấy bất lợi nhất có thể. Vì vậy, Từ Thứ chỉ có thể cân nhắc cách ứng phó. Từ Quảng Hán đến An Hán vốn có một đoạn đường không quá gần, nhưng với việc đồn Thạch Lương ở Ngũ Lý Giảng được xây dựng lại, khoảng cách giữa hai bên sẽ bị thu hẹp. Nếu đồn Thạch Lương hoàn thành, Quân Lưu Bị sẽ có thể dễ dàng đánh vào sườn của Từ Thứ khi ông tiến công Thành Đô. Không thể làm ngơ, nhưng nếu tấn công đồn Thạch Lương, Từ Thứ chăm chú nhìn vào tấm bản đồ với những đường nét ngoằn ngoèo uốn lượn. Mặc dù Thứ Sử Trinh Tây, Phí Tiên đã bắt đầu triển khai bản đồ tiêu chuẩn ở Quan Trung và vùng phía Bắc, nhưng khu vực xuyên thục này, ông vẫn phải dựa vào thông tin của Triệu Úy cung cấp. Tuy nhiên, những bản đồ này đòi hỏi phải có sự hiểu biết cao mới có thể đọc hiểu. Nếu không cẩn thận, rất dễ bị lẫn lộn phương hướng. Đường ngoằn ngoèo trên bản đồ vừa thể hiện rằng địa hình hiểm trở khó đi, vừa mô tả con sông chảy qua. Người vẽ bản đồ đã vẽ nó rất tiện lợi, nhưng người xem lại phải mất công tìm hiểu. Nếu không có sự xác nhận từ Triệu Úy, Từ Thứ cũng khó mà hiểu được điều gì đang ẩn chứa sau những đường ngoằn ngoèo đó. Còn đồn Thạch Lương chỉ được đánh dấu trên bản đồ bằng một chấm mực nhỏ và hai từ, Thạch Lương. Đây là một kế hoạch công khai mà họ muốn ta biết. Từ Thứ lặng lẽ đặt bản đồ xuống và thở dài. Xem ra dưới trướng Lưu Huyền Đức cũng có kẻ tài giỏi. Đây là một kế hoạch rất đơn giản, nhưng nếu đánh thì rất khó, có thể rơi vào bẫy đã được đặt sẵn. Nhưng nếu không đánh, đồn Thạch Lương sẽ trở thành mối nguy hiểm tiềm tàng trên tuyến đường hành quân. Từ Thứ suy nghĩ một lúc rồi gọi Triệu Úy đến. Ông nở một nụ cười nhẹ, tỏ vẻ thư thái và nói, giờ chúng ta sắp tiến quân vào xuyên thục, e rằng quân địch ở đồn Thạch Lương tại An Hán sẽ tấn công vào sườn chúng ta. Không biết Triệu tướng quân có kế sách gì? Điều này có thể điều quân đánh thẳng vào đồn địch, đánh tan quân địch để trừ mối lo về sườn. Triệu Úy trả lời một cách đơn giản, đây là một kế hoạch thông thường nhất. Từ Thứ gật đầu, cười tươi, Triệu tướng quân quả là dũng mãnh, tinh thông trận mạc. Việc này giao cho tướng quân liệu có được không? Á, Triệu Úy kinh ngạc. Từ Thứ nhìn Triệu Úy và nói, Quân Lưu Bị đến từ Kinh Châu, chẳng qua chỉ là tàn quân yếu ớt, binh sĩ dưới trướng tướng quân toàn là những kẻ dũng mãnh. Dùng mạnh đánh yếu, chắc chắn sẽ đại thắng. Hơn nữa, địa hình xuyên thục, tướng quân đã thuộc nằm lòng, chẳng lo lạc đường. Tướng quân không cần phải khiêm tốn. Vài ngày trước, Triệu Úy còn khoe khoang rằng quân dưới trướng mình rất mạnh, ông có mối quan hệ rộng lớn ở ba quận, quân Kinh Châu chẳng là gì, ngụ ý rằng không cần quân Trinh Tây đến, ông tự lo liệu được. Lúc đó, Từ Thứ chỉ cười mà không nói gì thêm. Dù hiểu rằng Triệu Úy muốn nâng cao giá trị bản thân, nhưng Từ Thứ cũng không định để ông ấy tiếp tục kiêu ngạo. Vì vậy, nhân cơ hội này, ông đã dạy cho Triệu Úy một bài học. Triệu Úy sững sờ, không biết phải nói gì. Những lời Từ Thứ vừa nói, chính ông đã từng nói. Bây giờ nếu phủ nhận thì chẳng khác nào tự tát vào mặt mình. Nhưng nếu bắt ông thật sự dẫn quân đánh nhau với Lưu Bị, thì ông không chắc mình có thể chiến thắng, nên ông nói, Từ sứ quân không biết chứ, đồn Thạch Lương hiểm yếu, dễ thủ khó công. Ngày xưa, Lưu Ích Châu phải vây khốn nơi này hàng tháng trời mới chiếm được. Giờ quân địch đã chiếm đóng, nếu chúng ta tấn công trực diện, e rằng sẽ tổn thất lớn mà không được lợi gì. Từ Thứ gật đầu, nếu vậy, tướng quân nghĩ nên làm thế nào? Triệu Úy chắp tay và nói, kế sách hiện nay là dựng một đồn tại cửa vào Ngũ Lý Giảng. Như vậy, quân địch có tiến lên cũng không còn lợi thế, nếu không tiến lên thì không còn là mối lo. Chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Dù việc chiến đấu, sứ quân có lệnh, tất nhiên ta không thể chối từ. Nhưng nếu ta lo việc đồn trại ở Ngũ Lý Giảng, ai sẽ lo việc vận chuyển lương thảo và điều phối dân phu? Từ Thứ gật đầu, tướng quân quả nhiên suy nghĩ sâu xa. Đúng là ta đã không tính kỹ. Thế này nhé, tướng quân ở lại Quảng Hán lo liệu hậu cần, ta sẽ phái người khác đến đồn Thạch Lương. Từ Thứ vốn không định để Triệu Úy thực sự ra trận chống lại Lưu Bị, vì nếu Triệu Úy thực sự liều lĩnh dẫn quân đi, ông sẽ càng lo lắng hơn. Vì vậy, thấy Triệu Úy đã nói đúng ý mình, ông giả vờ suy nghĩ một chút rồi đồng ý với kế sách của Triệu Úy. Triệu Úy không nghi ngờ gì thêm, thấy không phải tự mình đối đầu với quân Lưu Bị thì thở phào nhẹ nhõm, cam kết sẽ hỗ trợ hết sức cho việc xây dựng đồn trại và đảm bảo không để Từ Thứ phải lo lắng. Từ Thứ tiễn Triệu Úy ra khỏi sảnh, cười tươi, chắp tay chào tạm biệt rồi quay vào trong, người đâu, gọi Viên Văn Trường đến đây. Trong những ngày gần đây, An Hán đã trở thành một căn cứ quân sự khổng lồ. Bên ngoài thành, ba trại quân lớn được dựng lên. Vô số binh sĩ cùng vật tư từ xuyên thục liên tục được vận chuyển đến đây qua cả đường bộ lẫn đường thủy. Lưu Bị bận rộn không ngừng, mỗi ngày từ lúc mở mắt cho đến tận đêm khuya đều phải xử lý đủ mọi công việc. Dù vất vả là thế, nhưng trong lòng ông lại ngập tràn vui sướng. Ông có thể cảm nhận được sức mạnh của mình đang dần lớn mạnh, tựa như một gã nhà giàu keo kiệt mỗi ngày lại say sưa đếm tài sản của mình, thấy chúng ngày một nhiều thêm. Lưu Kỳ cũng ngỏ ý muốn giúp đỡ một vài công việc, nhưng Lưu Bị đã khéo léo từ chối. Đùa sao chứ, làm sao có thể để Lưu Kỳ nhúng tay vào những việc này được. Nếu không sợ mất mặt, Lưu Bị thậm chí đã muốn chiếm luôn cả số binh sĩ dưới trướng Lưu Kỳ. Nhưng dù sao cũng phải giữ lại chút thể diện, nên ông chỉ tập trung vào việc xử lý các binh sĩ từ Xuyên Thục, tái cơ cấu, huấn luyện và phân bổ lại. Dần dần, nhiều binh sĩ không còn nhận ra rằng họ đã bị tách khỏi lực lượng Xuyên Thục ban đầu, trở thành một phần của quân đội dưới quyền Lưu Bị. Chỉ cần thêm một thời gian nữa, họ sẽ hoàn toàn thuộc về ông, làm gia tăng thêm sức mạnh của ông. Lưu Kỳ có thể không nhận ra điều này, nhưng Quản Kỳ, người đi theo ông, không thể không nhìn thấy. Quản Kỳ đã lớn tuổi, cũng muốn tìm một vị trí thích hợp để thể hiện tài năng. Khi Lưu Biểu tìm người phò tá con trai, ông đã nhờ Quản Kỳ giới thiệu người phù hợp, và Quản Kỳ đã tự tiến cử chính mình. Với Quản Kỳ làm chủ bút, lo việc quản lý văn thư công vụ, ông trở thành cánh tay phải đắc lực của Lưu Kỳ trong các vấn đề nội bộ. Trong khi đó, Y Tịch, với tài ăn nói khéo léo, trở thành người đại diện cho Lưu Kỳ trong các vấn đề ngoại giao, bao gồm cả việc giao thiệp với các nhân vật ở Xuyên Thục cũng như với Lưu Bị và các huynh đệ của ông. Một người lo đối nội, một người lo đối ngoại, Lưu Biểu tin rằng mình có thể yên tâm để Lưu Kỳ dẫn dắt tình hình. Còn về việc quân sự, tất nhiên là do ba huynh đệ Lưu Bị đảm nhiệm. Tuy nhiên, dù Lưu Biểu nghĩ rằng mình đã sắp xếp mọi thứ hoàn hảo, thực tế Quản Kỳ lại dần nhận thấy có điều không ổn và bắt đầu cảnh báo Lưu Kỳ. Lưu Kỳ, dù tính cách có phần thất thường, nhưng không phải kẻ ngốc, chỉ là ông không muốn suy nghĩ quá nhiều. Sau khi nghe lời khuyên của Quản Kỳ, Lưu Kỳ bèn gửi lời mời đến Lưu Bị, nói rằng ông săn được ít thú rừng tươi ngon, mời Lưu Bị đến dự tiệc. Lưu Bị dù nghĩ rằng dự tiệc với Lưu Kỳ chẳng bằng dành thêm thời gian xử lý công việc, nhưng vì Lưu Kỳ vẫn là người đứng đầu trên danh nghĩa, nên ông không muốn tỏ ra quá bất kính, ít nhất là khi lực lượng của mình chưa đủ mạnh. Vì vậy, ông mỉm cười nhận lời. Tiệc tùng thời Hán thường bắt đầu vào buổi chiều, những bữa tiệc lớn thậm chí có thể kéo dài từ sáng sớm. Tiệc của Lưu Kỳ không lớn, nhưng Lưu Bị cũng không muốn ăn mặc quá sơ sài. Ông tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị vài bộ trang phục rồi lên đường vào thành An Hán. Vừa đến cổng thành, Lưu Bị gặp Y Tịch. Sau vài lời chào hỏi, biết cả hai đều đến dự tiệc của Lưu Kỳ, họ bèn cùng nhau đi đến phủ tạm của ông. Thưa Lưu Dự Châu, Y Tịch mỉm cười, nhìn kỹ con ngựa của Lưu Bị rồi chậm rãi nói, ta thấy ngựa của ngài thật hùng dũng, chắc chắn là một con tuấn mã. Lưu Bị ngạc nhiên một lúc, rồi cười đáp, ngài cũng biết xem ngựa sao? Đây là con ngựa ta tình cờ có được gần đây. Nếu ngài thích, cứ lấy đi. Ôi chao, Y Tịch mỉm cười, liên tục xua tay, ta đâu có ra trận, có ngựa tốt cũng chỉ lãng phí. Ta chỉ là hôm nay đọc qua vài cuốn sách xem tướng ngựa, nên không kìm được mà nói vài lời, mong Lưu Dự Châu không trách. Lưu Bị nghĩ Y Tịch chỉ khách sáo, nhưng sau vài lần trò chuyện, ông nhận ra Y Tịch thật sự không muốn nhận con ngựa. Điều này khiến Lưu Bị băn khoăn, nếu không muốn ngựa, tại sao lại khen nó? Đầu ngựa là vua, cần phải vung vức. Mắt là tướng, phải sáng ngời. Lưng là đại tướng, phải vững chãi. Bụng là thành trì, cần phải rộng rãi. Bốn chân là quân lệnh, phải dài. Y Tịch cười, đọc một đoạn kinh nghiệm xem ngựa, rồi chỉ vào con ngựa của Lưu Bị. Con ngựa này, đầu cao vươn như núi, trán vuông phẳng, xương cốt nổi lên như ngọc, quả thực là một con ngựa hiếm có. Tuy nhiên ha ha, ngựa này có một khuyết điểm, không biết Lưu Dự Châu có nhận ra không? Ồ, khuyết điểm gì? Lưu Bị tò mò hỏi. Nếu vậy, ta xin mạn phép nói thẳng, mong Lưu Dự Châu không trách. Y Tịch chỉ vào một chùm lông tạp màu trên trán ngựa, màu sắc trên trán không đều, hai mắt có hốc sâu, đây chính là tướng ngựa đích lô, e rằng sẽ làm hại chủ nhân. Giữ lại lâu dài, có thể gây bất lợi. Chi bằng sớm tìm cách loại bỏ. À, Lưu Bị bán tính bán nghi. Y Tịch cười lớn, ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi, chưa chắc đã đúng. Lưu Dự Châu đừng để trong lòng. A, à, đến nơi rồi. Lưu Bị và Y Tịch cùng xuống ngựa, giao dây cương cho binh lính. Lưu Bị nhìn chùm lông vàng trên trán ngựa mình, rồi lại nhìn con ngựa loang lổ của Y Tịch, đầu có ít nhất ba màu. Ông quay lại nhìn ngựa của mình, chau mày. Y Tịch có ý gì đây? Màu sắc không đúng sao? Không đúng. Chẳng lẽ Lưu Bị đột nhiên như hiểu ra điều gì đó, vội quay lại tìm Y Tịch, nhưng Quản Kỳ đã ra đón và mời vào trong. Ông đành gác lại chuyện này, cùng Quản Kỳ bước vào. Hai ngày sau, Lưu Bị đứng trên đồn Thạch Lương ở Ngũ Lý Giảng, nhìn về phía bắc vào khe núi sâu hun hút, vẻ mặt đầy lo lắng. Phía sau ông, Quan Vũ đứng thẳng, nét mặt không chút bận tâm. Có lẽ với ông, không gì có thể ngăn cản được thanh long đao của mình. Bất kỳ khó khăn nào, chỉ cần chém một nhát là xong. Đại ca, quân Trinh Tây đã đến sườn núi ngoài Ngũ Lý Giảng. Quan Vũ chỉ về phía trước, họ đến từ hai ngày trước, sau đó đóng quân ngay tại cửa khe núi và bắt đầu lập trại. Nhị đệ, đệ nghĩ quân Trinh Tây thực sự muốn đóng trại ở đây sao? Lưu Bị hỏi, lòng đầy hoài nghi. Quan Vũ im lặng, cũng không rõ. Nghe nói, thống lĩnh quân Trinh Tây vào Thục lần này là Từ Thứ, Tự Nguyên Trực. Lưu Bị thở dài, lắc đầu. Không hiểu sao, ông cảm thấy cái tên này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Vốn cũng từng là kẻ cùng đường, sau đó ở Lộc Sơn gặp được quân Trinh Tây này đã trấn giữ một phương, người này mưu trí hơn người, tuyệt không thể xem nhẹ. Đối mặt với những mưu kế đường hoàng, đôi khi con người ta lại cảm thấy bất lực nhất. Ban đầu, Lưu Bị dự định dùng ít tổn thất nhất để đạt được thành quả lớn nhất. Đồn Thạch Lương không chỉ có thể dụ quân Trinh Tây đến tấn công, mà còn là cái cớ để Lưu Chương liên tục cung cấp binh lực và lương thực. Nhờ đó, Lưu Bị có thể từng bước lớn mạnh mà không phải chịu tổn thất quá lớn. Nếu may mắn, ông còn có thể lợi dụng địa thế hiểm trở để đặt bẫy, tiêu diệt một phần quân Trinh Tây, từ đó gia tăng thanh danh. Tuy nhiên, quân Trinh Tây lại không hề tiến vào, thay vào đó họ cũng lập đồn trại ngay cửa Ngũ Lý Giảng, khiến kế hoạch của Lưu Bị hoàn toàn thất bại. Nếu cứ giằng co như vậy, người khó cầm cự chính là ông. Lưu Bị hỏi Quan Vũ, lương thực trong núi còn duy trì được bao lâu? Trương Phi đã dẫn một đội quân ẩn náu trong núi phía sau Thạch Lương, sẵn sàng đánh úp nếu quân Trinh Tây tấn công. Nhưng quân địch vẫn án binh bất động, khiến đội quân của Trương Phi phải chịu khổ trong núi đã 3-4 ngày. Quan Vũ đáp, lương thực còn đủ dùng 4-5 ngày nữa. Nếu cần, ta có thể vận chuyển thêm. Quân Trinh Tây có dấu hiệu tấn công không? Lưu Bị hỏi. Chưa có, Quan Vũ đáp, thám báo cũng không thấy quân địch tiến vào Ngũ Lý Giảng. Xem ra họ không có ý định giao chiến ở đây. Có lẽ họ cũng cho rằng nơi này khó công phá. Lưu Bị lắc đầu, cẩn trọng nói, đừng coi thường đối phương. Trước đây, khi Trương Lỗ ở Hán Trung chủ quan, quân Trinh Tây đã nhanh chóng chiếm Tà Cốc và Tử Vũ, rồi lấy luôn Dương Bình Quan, khiến toàn bộ Hán Trung thất thủ. Chúng ta không thể phạm sai lầm như vậy. Quân Trinh Tây vừa thắng trận liên tiếp, lại đánh bại cả Viên Thiệu. Lúc này, sĩ khí đang rất cao, Lưu Bị thở dài, lực lượng của chúng ta hiện còn yếu, nên càng phải thận trọng. Đừng bao giờ đặt vận mệnh của mình vào hy vọng đối phương sẽ phạm sai lầm, mà phải nắm chắc mọi thứ trong tay mình. Quan Vũ nghe vậy, cũng gật đầu đồng tình. Sau một lúc im lặng, ông hỏi, vậy theo đại ca, chúng ta phải làm gì? Lưu Bị nhìn về phía xa, trầm ngâm một lát rồi nói, dù thế nào, chúng ta cũng phải đánh. Hiện tại, Lưu Bị không thể không đánh. Nếu cứ để hai bên đối đầu trong thế bế tắc, ông sẽ không có lý do gì để yêu cầu Lưu Chương cung cấp thêm binh lực và lương thảo. Không có chiến sự, ông cũng không có cơ hội để tiếp tục sáp nhập và củng cố lực lượng xuyên thục, biến nó thành sức mạnh của riêng mình. Hai ngày trước, công tử mời ta dự tiệc, Lưu Bị hạ giọng, kể lại chuyện gặp Y Tịch và lời cảnh báo về con ngựa. Quan Vũ nhíu mày, cười lạnh, đó chỉ là lời mê tín, không đáng tin. Trên đời này, ngựa có màu lông khác biệt đâu phải hiếm, chẳng lẽ tất cả đều là ngựa hại chủ? Thật nực cười. Lưu Bị gật đầu, ta cũng nghĩ vậy. Nhưng ý của Cơ Bá không phải là nói về ngựa, mà là ám chỉ chuyện khác. Quan Vũ nghe vậy, lập tức cau mày. Lưu Bị kể tiếp, trong bữa tiệc của công tử, Quản Kỳ có đề xuất một kế hoạch, chúng ta cứ tiếp tục sửa chữa đồn Thạch Lương, đồng thời cho quân đi xuôi dòng Hán Thủy, vượt qua Hán Xương, rồi bất ngờ đánh úp Thượng Dung. Nếu thành công, Hán Trung sẽ bị uy hiếp, quân Trinh Tây buộc phải rút lui. Hoàn toàn vô lý. Quan Vũ chau mày, đường đi quá xa, không phải chuyện có thể hoàn thành trong 10 ngày, nửa tháng. Hơn nữa, thuyền bè và lương thực liệu có đủ để duy trì không? Ở vùng Ngư Phục có sẵn thuyền bè. Lưu Bị cười nhạt, đến lúc này, ta mới hiểu được ý của Cơ Bá. Thực sự phải cảm tạ sự nhắc nhở của ông ấy. Đại ca, ý của huynh là? Quan Vũ hỏi, ngón tay chỉ về một hướng. Lưu Bị gật đầu, đúng vậy. Quan Vũ hơi mở to mắt, ánh lên vẻ lạnh lùng, thật to gan. Chuyện này để biết là được rồi. Không cần nói cho tam đệ, tính tình nói. Lưu Bị cười nhẹ, ta đã dùng cớ quân tình ở Ngũ Lý Giảng đang thay đổi để trì hoãn kế hoạch. Nhưng dù sao đi nữa, nếu không có một trận chiến, chúng ta khó mà thoát khỏi tình trạng này. Lưu Bị chỉ về phía những dãy núi xa xa, dù địa hình hiểm trở, nhưng không phải là không thể vượt qua. Ta đã hỏi kỹ Nguyên Hùng, ông ấy xác nhận có con đường núi có thể đi được. Chúng ta có thể đi đường vòng, tập kích phía sau trại quân Trinh Tây. Khi địch rối loạn, chúng ta có thể nhân cơ hội tấn công và giành chiến thắng. Nhưng mà Quan Vũ ngập ngừng. Quân Trinh Tây có thể đã phòng bị trước và đặt bẫy, Lưu Bị nói, mắt vẫn hướng về phía trước, tuy nhiên, nếu chúng ta thắng, thì quá tốt. Còn nếu không thắng được, thật ra, kế sách của Quản Kỳ cũng không hẳn là vô lý. Nhưng Thượng Dung thì vẫn quá xa. Quan Vũ trầm mặc một lát rồi khẽ gật đầu. Gió núi thổi qua, làm tung bay áo giáp của hai người, như phản chiếu tâm trạng dao động của họ. Tựa như tình hình hiện tại, lúc lên lúc xuống, không biết bao giờ mới có thể yên ổn. Bóng đêm từ từ bao trùm, xung quanh không ngừng vang lên tiếng kêu của những loài thú săn mồi ban đêm. Chúng vừa gây hoảng sợ cho con mồi, vừa khéo léo báo hiệu cho các loài săn mồi khác, lãnh địa này là của ta, đừng hòng xâm phạm. Ngay cả động vật cũng có ý thức mạnh mẽ về lãnh thổ, huống chi là con người. Ngũ Lý Giảng không chỉ là một khu vực nhỏ, mà cả vùng xuyên thục cũng không quá rộng lớn. Nơi đây không đủ chỗ chứa nhiều thế lực, nên việc tranh giành lãnh thổ là không thể tránh khỏi. Thời này, dù người ta thường hay tuyên bố rằng quân đội có quy mô hàng chục vạn hay trăm vạn, nhưng thực tế thì không ai thực sự tin vào những con số đó. Ngay cả người Hồ cũng học được trò này, thổi phồng quân số để đe dọa đối phương. Còn nhớ những buổi huấn luyện quân sự ở đại học. Chỉ cần 3-4 nghìn người cũng đã lấp đầy cả sân trường. Nếu quân số gấp 2-3 lần hay 10 lần, thì việc người Hán thời này tin vào quân số trăm vạn cũng không phải quá ngạc nhiên, họ đơn giản là không có khái niệm thực sự về những con số ấy. Ở Xuyên Thục, vùng núi hiểm trở, việc tuyên bố có hàng vạn quân là trò cười. Vì nếu quá đông, đội hình chắc chắn sẽ bị phân tán thành từng nhóm nhỏ, không thể triển khai cùng lúc. Địa hình không cho phép quân đội lớn chiến đấu trong cùng một khu vực. Lưu Bị tuyên bố rằng ông có 3 vạn quân, và rằng 1 vạn trong số đó đang ở Ngũ Lý Giảng. Nhưng thực tế, chỉ có khoảng 2.000 binh sĩ và thêm 1.000 người do Trương Phi dẫn đầu đang mai phục trong núi. Mặc dù con số không lớn, nhưng đa số binh sĩ của Lưu Bị đã được huấn luyện từ thời kỳ ở Tân Giả, với khoảng nửa năm huấn luyện, nên có thể gọi họ là tinh binh, hoặc chí ít cũng là lực lượng tinh nhuệ sơ cấp. Trong thời đại này, lực lượng tinh nhuệ là những người đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng nhất, trong trận chiến là lực lượng xung kích, trong chiến dịch công thành là quân tiên phong. Họ được trả lương cao, trang bị tốt và có vai trò quyết định trong các trận chiến. Trương Phi khoác chiếc áo choàng dày, ngồi bên đống lửa, có phần buồn bực khi nhìn con chim đã bị nướng cháy. Lúc nãy mất tập trung một chút, chẳng mấy chốc mà con chim đã cháy đen. Mấy tên lính cận vệ bên cạnh cười khúc khích, cố gắng nhịn cười. Trương Phi liếc mắt một cái, hừ một tiếng, nhưng không quá để tâm. Ông há miệng cắn vào con chim, nhai luôn cả xương, rồi nuốt trọn vào bụng. Những ngày trú ẩn trong núi thế này, có được bữa ăn nóng hổi đã là điều may mắn. Ai còn thời gian để mà tỉ mỉ nhai nuốt nữa chứ? Ngũ Lý Giảng tuy không dài, nhưng để vòng qua nó thì không chỉ có 5 dặm đường. Vùng núi với địa hình phức tạp, nhiều lúc còn phải dừng lại để hỏi đường dẫn lối. Điều này làm tốc độ di chuyển của quân đội không nhanh được. Trại quân Trinh Tây tại Ngũ Lý Giảng đã bị thám báo của Lưu Bị phát hiện từ sớm. Những ngày qua, Quan Vũ liên tục phái quân tới quấy rối, vừa để gây sức ép tâm lý cho quân Trinh Tây, vừa khiến họ mệt mỏi, đồng thời thu hút sự chú ý, tạo cơ hội cho Trương Phi hành động. Nếu đánh trực diện, tiêu hao sẽ rất lớn. Miệng Giảng tuy khá rộng, nhưng vẫn chỉ đủ cho khoảng 1.000 người triển khai đội hình. Nếu quân Trinh Tây sử dụng thế bao vây, Quan Vũ sẽ gặp khó khăn lớn. Do đó, ông chỉ huy quân đội liên tục khiêu khích và rút lui, buộc quân Trinh Tây phải dàn trận phòng thủ hàng ngày, đồng thời trì hoãn việc xây dựng trại lính. Còn Trương Phi chính là quân bài chiến lược để phá vỡ thế cục này. Trương Phi cắn xong con chim nướng cháy, nhai thêm một cái bánh nướng, uống một ngụm nước trong bầu da, rồi cảm thấy trong bụng cũng đỡ đói. Ông liền gọi người dẫn đường tới để hỏi về lộ trình, sau đó truyền lệnh, hôm nay nghỉ sớm. Sáng mai giờ dần nấu cơm, giờ mão xuất phát. Binh sĩ vâng lệnh, Trương Phi nhìn đống lửa, đôi mắt như cũng ánh lên ngọn lửa hừng hực. Chỉ còn vượt qua 2 ngọn núi nữa là sẽ vòng ra ngoài, và ngày mai sẽ là thời khắc quyết định thắng bại. Viên Diên tức giận ném chiếc mũ sắt sang một bên. Hôm nay ông ta lại phải đứng gác cả ngày. Những ngày qua, nếu không phải do mệnh lệnh của Từ Thứ, Viên Diên đã dẫn quân tấn công vào Ngũ Lý Giảng từ lâu rồi. Mỗi ngày nhìn thấy tên râu dài mắt hiếp bên kia khoe khoang, Viên Diên không thể nào chịu đựng nổi. Ông ta chỉ muốn sớm chặt đầu tên đó xuống để lấy cái râu dài làm chiến lợi phẩm. Cận vệ của Viên Diên cũng mang theo sự bực bội giống chủ tướng. Tướng quân, doanh trại cứ bị trì hoãn mãi thế này, e rằng không ổn. Viên Diên cầm lấy bầu nước, uống một hơi dài rồi ném lại cho cận vệ, ngã người dựa vào cột trại, duỗi thẳng chân, thở dài sảng khoái, hà yên tâm đi. Tính thời gian thì cũng sắp đến rồi. Người lính cận vệ nghe vậy ngạc nhiên, ý tướng quân là ý gì đâu? Viên Diên liếc mắt, đáp, ngươi cứ truyền lệnh cho anh em giữ vững tinh thần, đừng để bị đánh úp trong đêm mà không biết gì. Còn về những người khác không cần lo cho họ. Mặc dù trong địa hình này, chỉ cần giữ chặt đỉnh núi là có thể giảm nguy cơ bị tập kích, nhưng Viên Diên vẫn cẩn trọng, bởi ông biết đội quân của mình chính là mồi nhử. Và miếng mồi ngon nhất, không phải là quân đội của ông, mà là những binh lính yếu ớt mà Triệu Úy giao lại cho ông. Những binh sĩ này vốn là để bị hy sinh. Triệu Úy cũng hiểu điều đó. Nếu lực lượng của Triệu Úy quá đông, nó sẽ đe dọa sự ổn định của Quảng Hán. Vì vậy, đội quân được giao cho Viên Diên đều là những binh lính già yếu, và họ sẽ trở thành nạn nhân trong trận chiến này. Cận vệ hiểu ý, quay người đi truyền lệnh. Trong thời loạn lạc, kẻ yếu luôn là người bị bỏ rơi đầu tiên. Nếu không muốn bị bỏ rơi, chỉ có cách trở nên mạnh mẽ. Và Viên Diên cũng đang chờ cơ hội để chứng tỏ mình. Sáng hôm sau, khi trời vừa tỏ, Quan Vũ lại dẫn quân tới khiêu chiến. Cả hai bên dàn trận đối mặt nhau. Đúng lúc đó, Trương Phi dẫn quân từ sườn núi bất ngờ lao ra, đánh thốc vào hông đội hình của Viên Diên, rồi trực tiếp lao tới trại chính. Quân giặc! Nạp mạng đi! Trương Phi hét lớn, tiếng vang vọng khắp thung lũng. Ông lao thẳng về phía Viên Diên, dùng trường mâu quét sạch hàng chục binh lính của Triệu Úy trong chớp mắt. Viên Diên thấy cảnh tượng ấy, đồng tử không khỏi co lại. Mặc dù đã chuẩn bị trước, nhưng sự dũng mãnh của Trương Phi vượt xa sự mong đợi của Viên Diên. Ông nhìn thấy mâu pháp của Trương Phi không chỉ nhanh nhẹn, mạnh mẽ mà còn ẩn chứa sự tinh tế trong mỗi động tác. Rút lui. Viên Diên lập tức ra lệnh cho quân mình rút lui. Quan Vũ đang bị quân đội của Triệu Úy cản lại ở cửa Ngũ Lý Giảng, chưa thể lao ra. Nếu Viên Diên chần chừ, chắc chắn ông sẽ bị kẹt giữa Quan Vũ và Trương Phi. Ngươi định chạy đâu? Trương Phi nhìn thấy Viên Diên rút lui, hét lớn rồi đuổi theo. Những binh sĩ của Triệu Úy nghe thấy tiếng thét của Trương Phi và nhìn thấy Viên Diên rút lui, lập tức hoảng loạn và cũng chạy tán loạn. Trương Phi không chần chừ, bỏ qua những binh lính yếu đuối và lao thẳng về phía Viên Diên. Viên Diên cau mày, nói với một viên tướng bên cạnh, ngươi dẫn quân tiếp tục rút lui, ta sẽ chặn hắn lại. Nói xong, ông dẫn một nhóm cận vệ lao về phía Trương Phi. Ha ha ha! Tốt lắm! Trương Phi cười lớn, lao tới chạm trán Viên Diên, tung một mũi mâu thẳng vào ngực ông ta. Mũi mâu của Trương Phi tuy trông mạnh mẽ, nhưng thực chất vẫn còn giữ lại 3 phần lực. Ông sẵn sàng thay đổi đòn đánh tùy vào phản ứng của đối phương, có thể điều chỉnh linh hoạt giữa đâm, quét hoặc đập. Viên Diên chờ đến khi mũi mâu của Trương Phi vừa tới gần, nhanh như chớp, ông xoay người và vung trường đao từ dưới lên, đánh trúng thân mâu của Trương Phi. Tiếng va chạm vang lên keng. Nếu là một thanh mâu thông thường, có lẽ đã bị chặt đứt. Nhưng Trương Phi nhanh chóng nới lỏng tay cầm trong khoảnh khắc va chạm, rồi siết lại ngay lập tức. Cả hai lao tới tấn công nhau lần nữa, và lần này tiếng va chạm càng mạnh mẽ hơn, cả hai cùng bật lùi nửa bước. Ha ha ha ha! Sảng khoái! Đánh tiếp! Trương Phi cười lớn, cánh tay hơi rung lên vì lực va chạm, nhưng không những không tức giận, mà còn thấy phấn khích hơn, tiếp tục lao tới tấn công. Viên Diên lợi dụng đà lùi, thu đao và nhảy lui một bước, hét lên, cung thủ! Bắn! Ngay lập tức, từ phía sau Viên Diên, các cung thủ đã sẵn sàng lao lên, nấp sau khiên và bắn tên về phía Trương Phi. Trương Phi không thể ngờ rằng Viên Diên lại dùng đến cung nỏ trong lúc này. Rầm! Trương Phi cảm nhận nguy hiểm đang đến gần, không còn thời gian để dùng mâu cản tên, ông đành dùng mũi mâu đâm xuống đất, mượn lực bật mình lên cao. Loạt tên bắn tới, xuyên qua vị trí mà Trương Phi vừa đứng, đâm chết mấy tên lính đi theo ông ta. Cẩn thận! Nỏ mạnh! Tam tướng quân! Những cận vệ của Trương Phi lập tức lao tới che chắn cho ông bằng khiên. Trong khoảng cách gần thế này, nỏ bắn ra đủ sức xuyên thủng giáp sắt. Nếu bị trúng tên, dù có áo giáp bảo vệ cũng khó mà toàn mạng. Thật tiếc Viên Diên nhìn thoáng thấy Quan Vũ đang tiến tới gần, thở dài và ra lệnh, nhanh. Chúng ta rút. Đồ chuột nhắt hèn nhát. Đừng chạy. Trương Phi đẩy cận vệ ra, giận dữ hét lớn. Ông thấy thái độ khinh khỉnh của Viên Diên khiến cơn giận bùng lên, bất chấp mọi thứ, ông dẫn quân đuổi theo sát gót Viên Diên. Trên ngọn núi, Hoàng Thành ngồi thẳng trên một tảng đá, trông như một bức tượng sống. Bên dưới, các binh sĩ thuộc doanh trại quân núi của hắn rải rác khắp nơi, nhìn có vẻ lộn xộn nhưng thực tế được chia thành 3 phần rõ ràng, một phần làm nhiệm vụ cảnh giới, một phần đang chỉnh đốn vũ khí, phần còn lại thì nghỉ ngơi dưỡng sức giống như Hoàng Thành. Mãi đến khi âm thanh la hét yếu ớt vang lên từ xa, Hoàng Thành mới như tỉnh giấc, mở mắt và đứng dậy. Xuyên Thục có địa hình không thuận lợi, khắp nơi đều là núi non, đủ mọi hình thù, kích thước, cây cối phủ xanh rì hoặc trọc trụi, chắn tầm nhìn. Hoàng Thành nhìn xa chỉ thấy lờ mờ đám khói đen bốc lên từ phía dãy núi đối diện. Tiếng la hét thảm thiết ngày càng lớn hơn, giống như càng ngày càng có thêm nhiều người tham gia, vang vọng khắp thung lũng, khiến cả khu vực dường như đang từ từ tỉnh dậy. Âm thanh này, đối với người bình thường có lẽ sẽ khiến họ sợ hãi, nhưng với Hoàng Thành, nó lại là máu trong người hắn sôi sục, trái tim và tay chân như được tiếp thêm sức mạnh vô biên. Cuối cùng cũng đến rồi. Hoàng Thành rút từ trong ngực áo ra một cái còi trúc ngắn chừng một ngón tay, đặt lên miệng và thổi. Viên bi nhỏ trong còi rung lên nhờ luồng khí, phát ra âm thanh sắc bén và dồn dập giống như tiếng chim kêu. Ngay lập tức, những tiếng còi và tiếng chim kêu khác hòa lẫn vào nhau, tạo nên âm thanh giống như một đàn chim bị hoảng loạn, hoặc như tiếng gió rít trước cơn bão, làm lay động ngọn cây. Là một đội quân chuyên di chuyển trong địa hình đồi núi, quân đội của Hoàng Thành không mang theo những lá cờ lớn hay kèn trống cồng kềnh, vì vậy, họ sử dụng còi trúc và tiếng gọi để liên lạc và truyền lệnh. Những binh sĩ trong doanh trại núi của quân Trinh Tây cũng nhanh chóng nhận lệnh, trang bị vũ khí, giáp trụ và leo lên sườn núi. Họ ẩn nấp sau các tảng đá hoặc giữa những bụi cây rậm rạp, chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt, như thể hòa mình vào thiên nhiên. Những binh sĩ này được huấn luyện lâu dài và thông thạo địa hình núi non. Họ không cần nhiều chỉ huy hay điều chỉnh, mà nhanh chóng hành động như những thợ săn lão luyện, ẩn mình và sẵn sàng tấn công khi con mồi đến gần. Quân Trinh Tây nổi danh nhờ kỵ binh, bắt nguồn từ vùng Bình Bắc và ngày càng lớn mạnh, tinh nhuệ. Tuy nhiên, kỵ binh cũng có nhược điểm, đặc biệt là khi chiến đấu trong địa hình đồi núi, họ trở nên cồng kềnh và chậm chạp, không phát huy được lợi thế. Hoàng Thành, trong quá trình huấn luyện binh sĩ ở Thượng Dung, đã nhận được sự chỉ dẫn qua thư từ của Tế Tiên, mặc dù không gặp mặt trực tiếp. Tế Tiên giúp Hoàng Thành cải tiến phương pháp huấn luyện binh sĩ, và giờ đây là thời điểm để kiểm nghiệm kết quả. Hoàng Thành không phải là một tướng kỵ binh giỏi, kỹ năng cưỡi ngựa của hắn không thể so sánh với các tướng kỵ binh hàng đầu như Trương Liêu, Trương Tế hay Cam Phong, những người có cảm giác chiến trận gần như bản năng. Vì vậy, Hoàng Thành chỉ có thể làm tướng quân, chứ không thể làm tướng kỵ binh. Để có một vị trí vững chắc dưới trướng quân Trinh Tây, Hoàng Thành không chỉ dựa vào họ Hoàng, mà còn cần chứng minh năng lực thực sự. Hít một hơi thật sâu, Hoàng Thành nắm chặt chuôi đao, các cơn máu trên tay nổi lên, nhưng rồi hắn thả lỏng và cử động nhẹ nhàng, đôi mắt nheo lại, tập trung nhìn về phía trước, chờ đợi thời khắc bùng nổ. Viên Diên Tháo chạy trong tình trạng khá lúng túng. Không phải vì ông giả vờ thua trận, mà vì quân của Triệu Úy không thể địch nổi Quan Vũ và Trương Phi, hai tướng dũng mãnh hàng đầu, nên rút lui là điều tất yếu. Nhưng điều làm Viên Diên tức giận chính là tiếng la hét không ngớt của Trương Phi phía sau. Đồ chuột nhắt bắn lén. Có giỏi thì dừng lại đấu với ta 300 hiệp. Đồ lùng đen mặt. Ngươi chạy nhanh thật đấy, chắc chỉ có chân là giỏi. Này, tên kia. Ra trận chỉ biết chạy thôi sao? Trương Phi vừa chạy vừa la hét, giọng nói vang rền, mạnh mẽ, như thể ngay bên tai Viên Diên mà không hề bị đứt quãng dù đang chạy. Viên Diên giận dữ, nghiến răng đến mức gần như vỡ, nhưng không thể như Trương Phi, vừa chạy vừa la hét. Ông chỉ có thể im lặng chịu đựng, không đáp trả. Mặc dù Trương Phi la hét vui vẻ, nhưng khoảng cách giữa hai bên quân đội ngày càng rõ rệt. Quân của Viên Diên dần kéo xa, còn binh sĩ của Trương Phi, dù đã dốc sức, vẫn không thể bắt kịp. Điều này khiến Trương Phi không thể chấp nhận, dù rõ ràng cảm giác như sắp đuổi kịp, nhưng luôn hụt một chút. Tam tướng quân. Tam tướng quân một binh sĩ truyền lệnh thở dốc, cố gắng đuổi theo Trương Phi, vừa nói vừa thở, quan tướng quân bảo ngài đừng đuổi nữa quay về hả? Trương Phi trợn mắt, không thể nuốt nổi cơn tức, ngươi nói gì? To lên chút. Khụ khụ, binh sĩ truyền lệnh định hít một hơi để nói lại, nhưng bị Trương Phi vỗ mạnh vào lưng, khiến anh ta ho sặc sụa và không thể theo kịp Trương Phi nữa. Về báo lại với quan tướng quân, bảo rằng chờ ta một canh giờ. Ta sẽ lấy đầu tên giặc này về. Ha ha ha. Anh em, cố lên nào. Đêm nay đại thắng, ta mời các ngươi uống rượu. Trương Phi cười lớn, bỏ mặc binh sĩ truyền lệnh và tiếp tục đuổi theo. Quan Vũ lúc này đang đứng trong doanh trại mà Viên Diên bỏ lại, nhìn những nguyên vật liệu và công cụ chất đống, vuốt râu, cảm thấy trận tấn công này khá thành công. Nếu để Viên Diên hoàn tất doanh trại, việc đánh chiếm sẽ không dễ dàng như hôm nay. Ngài có muốn đốt những thứ này không? Một binh sĩ hỏi, chỉ tay vào doanh trại đang xây dang dở. Quan Vũ không có ý định giữ doanh trại này, vì nó chỉ có tác dụng phong tỏa lối ra Ngũ Lý Giảng, mà mặt sau của doanh trại lại rất rộng. Nếu chiếm giữ, họ sẽ mất đi lợi thế địa hình và trở nên dễ bị tấn công. Thông thường, với những doanh trại không thể giữ, cách tốt nhất là đốt sạch để kẻ địch không thể tái sử dụng. Tuy nhiên Quan Vũ nhìn quanh doanh trại, nơi chứa đầy vật liệu và công cụ, rồi nói, không, chưa cần đốt. Hãy cử người đi lấy xe ngựa, mang tất cả những thứ có thể đi. Những năm qua theo Lưu bị bôn ba khắp nơi, dù được gọi là tướng quân, nhưng phần lớn thời gian họ đều trong tình trạng thiếu thốn. Vì thế, khi nhìn thấy doanh trại của Viên Diên còn lại nhiều vật tư, Quan Vũ không thể nào bỏ qua cơ hội này. Một số binh sĩ tìm thấy lương thực, thịt khô và vui mừng báo cáo. Quan Vũ cũng cười, sắp xếp cho một số binh sĩ nấu nướng, và chia phần cho binh sĩ, coi như phần thưởng sau trận thắng, đồng thời tăng cường tinh thần cho binh sĩ mới gia nhập. Khi mùi cháo thịt khô lan tỏa khắp doanh trại, binh sĩ truyền lệnh quay về, thở hổn hển báo cáo tình hình của Trương Phi cho Quan Vũ. Quan Vũ cau mày, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Sau khi suy nghĩ một lúc, ông đứng dậy và ra lệnh, tập hợp quân đội, theo ta đi tiếp ứng Tam tướng quân. Trong lúc đó, tại một ngọn núi, gió bắt đầu thổi mạnh, làm cây cối đung đưa dữ dội. Tiếng chim hót vội vã vang lên, như bị quân của Trương Phi làm kinh động. Trương Phi nhìn về phía trước, nơi đám bụi đất dần mờ đi, rồi nhìn lên hai bên núi, đột nhiên cảm thấy bất an. Bước chân ông chậm lại và rơi dần về phía sau đội quân. Quân lính, dừng. Trương Phi chưa kịp dứt lời, một luồng gió mạnh bất chợt thổi tới. Không, đây không phải là gió núi, mà là tiếng rít của mũi tên. Trong thung lũng, tiếng phập phập vang lên liên tiếp. Trên sườn núi hai bên, không biết từ khi nào đã xuất hiện rất nhiều binh sĩ, họ quỳ hoặc đứng, cầm cung, nỏ, rồi bắn một trận mưa tên xuống quân của Trương Phi. Những mũi tên sáng loáng rít lên, hòa cùng tiếng gió núi, lao thẳng xuống như mưa từ trên trời. Cẩn thận! Có mai phục! Trương Phi múa mâu như chiếc quạt gió, đỡ hàng loạt mũi tên đang lao tới. Rút lui! Rút lui ngay! Vì tính cơ động, quân sơn địa của Hoàng Thành không mang theo nhiều nỏ nặng, thay vào đó sử dụng cung và nỏ nhẹ. Mặc dù sát thương không bằng nỏ nặng, nhưng trong địa hình núi và ở khoảng cách gần, những mũi tên cũng đủ sức gây thiệt hại lớn cho binh sĩ không đề phòng. Quân của Trương Phi lập tức rơi vào hỗn loạn, những tiếng la hét, kêu cứu vang lên không ngừng. Những binh sĩ đi gần hai bên sườn núi gục ngã nhanh chóng, như bị lột khỏi đội hình. Hoàng Thành rút cung tên, nửa người ẩn mình sau bụi cây, nhắm thẳng vào Trương Phi. Trương Phi cảm thấy như có một con mãnh thú đang rình rập mình, ông lập tức nhảy lùi lại. Một mũi tên lao tới, ghim chặt xuống đất ngay vị trí mà Trương Phi vừa đứng. Trật Hoàng Thành bĩu môi, biết rằng sau cú bắn hụt này, đối phương đã cảnh giác. Dù vậy, hắn vẫn lắp thêm một mũi tên, không thử sao biết không trúng. Nhưng đa số kết quả thử là không trúng. Trương Phi nhanh chóng lui về phía sau, lẫn mình vào giữa hàng binh sĩ cận vệ, khiến Hoàng Thành không còn cơ hội bắn trúng. Hoàng Thành đành tiếc nuối đưa cung cho cận vệ, rút đao, thổi một hồi còi dài rồi dẫn quân tràn xuống. Phía bên kia, Viên Diên đã quay lại cùng binh sĩ, phối hợp với Hoàng Thành truy đuổi quân Trương Phi. Viên Diên cười lớn, hét vang, này, đồ đen mặt. Ra trận chỉ biết chạy thôi sao? Có giỏi thì quay lại đấu với ta 300 hiệp. Đồ lùng đen. Ngươi chạy nhanh thật đấy, chắc chỉ có chân là giỏi. Tiếng cười của Viên Diên vang vọng trong thung lũng khi ông và Hoàng Thành dẫn quân truy kích đám lính của Trương Phi. Bị bao vây từ hai phía, đội quân tinh nhuệ của Trương Phi rơi vào cảnh hỗn loạn. Những lời mắng mỏ của Trương Phi dành cho Viên Diên giờ lại trở thành lời chế nhạo quay ngược về phía ông. Bị dồn ép đến cùng cực, Trương Phi biết nếu cố gắng đối đầu trực diện, chỉ có con đường chết. Ông ra lệnh rút lui khẩn cấp, cố gắng tìm lối thoát khỏi cái bẫy chết người này. Rút lui! Mau rút lui! Trương Phi hét lớn, giọng đầy sự căng thẳng. Quân của ông nhanh chóng quay đầu, bỏ lại phía sau những người bị thương. Tiếng chân chạy hối hả, xen lẫn tiếng thét đau đớn, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn trong đêm tối. Mặc dù Viên Diên và Hoàng Thành chiếm thế thượng phong, họ cũng biết rằng không nên truy đuổi quá xa. Địa hình núi non hiểm trở, nếu không cẩn thận, có thể bị phản công bất ngờ. Vì vậy, sau khi đã đánh tan quân của Trương Phi, họ dừng lại thu dọn chiến trường. Hoàng Thành, sau khi đã chắc chắn quân địch đã rút xa, vươn tay gạt mồ hôi trên trán, nhìn về phía Viên Diên, cười nhạt, xem ra lần này chúng ta đã bắt được cá lớn rồi. Viên Diên đáp lại bằng một cái gật đầu đầy thỏa mãn, tên Trương Phi kia quả nhiên không giỏi gì ngoài việc to tiếng. Chỉ cần chút mưu mẹo đã khiến hắn hoảng loạn như thế. Trận này chắc chắn sẽ giúp chúng ta ghi điểm lớn trong lòng Tế Tiên. Hoàng Thành khẽ cười, nhưng trong lòng cũng biết rằng Trương Phi không phải kẻ dễ bắt nạt. Nếu không phải vì địa hình núi non cùng với kế hoạch mai phục kỹ càng, chưa chắc trận này họ đã giành được chiến thắng dễ dàng như vậy. Trong các cuộc chiến tranh thời cổ đại, việc truy kích quân địch trên chiến trường không hề dễ dàng, cho dù đã vây chặn được, cũng chưa chắc đã bắt được toàn bộ quân lính đối phương. Trừ khi quân địch đã đầu hàng, nếu không, việc tiêu diệt hoàn toàn là điều rất khó khăn. Đặc biệt trong chiến đấu ngoài trời, khi một đội quân tổn thất khoảng 20%, họ sẽ có xu hướng rút lui. Những trận đánh có con số thương vong hàng vạn hoặc hàng chục vạn thường là do cuộc chiến kéo dài hoặc do việc tiêu diệt toàn bộ tù binh sau khi đối phương đầu hàng. Tướng lĩnh vừa là những người nguy hiểm nhất, nhưng cũng an toàn nhất. Họ là mục tiêu của quân địch, nhưng lại được bảo vệ tốt hơn, có trang bị tốt hơn, và thường có đội hộ vệ đi cùng. Việc đẩy lùi tướng lĩnh đối phương là điều có thể làm được, nhưng muốn tiêu diệt họ ngay trên chiến trường thì lại là chuyện khác. Đuổi đánh quân địch có thể tạo cảm giác thỏa mãn, nhưng nếu đuổi quá xa, người truy đuổi sẽ dễ dàng rơi vào cạm bẫy của đối phương. Khi truy kích, đội hình của bên truy đuổi bị kéo dài, đội ngũ rời rạc. Khi đó, nếu bị phục kích, thường sẽ không kịp xoay chuyển tình thế. Trương Phi chính là như vậy. Khi bị Hoàng Thành phục kích, ông lập tức dẫn quân rút lui khỏi vùng nguy hiểm. Những lời chế nhạo của Viên Diên chẳng khác nào lời chọc giận, nhưng Trương Phi không màng đến, ông chỉ tập trung vào việc bảo toàn lực lượng. Với kinh nghiệm dày dặn, ông hiểu rõ rằng, trong tình huống hiện tại, việc đối đầu trực diện sẽ chỉ dẫn đến cái chết. Viên Diên và Hoàng Thành cũng không đuổi theo quá xa. Khi thấy Quan Vũ đến tiếp viện, họ lập tức rút lui. Quan Vũ thì dẫn quân bảo vệ Trương Phi, cả hai bên đều có sự ngầm hiểu và từ từ rút khỏi cuộc đối đầu. Mặc dù trận chiến không quá khốc liệt, nhưng cả hai bên đều kiệt quệ về sức lực. Trương Phi vẫn cảm thấy tức giận và không cam lòng. Khi Quan Vũ tới, ông đã nghĩ rằng mình có thể phản công, nhưng Quan Vũ nhận thấy rằng quân địch đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Việc giao chiến trong địa hình lạ lẫm sẽ không mang lại lợi thế. Quan Vũ khuyên Trương Phi nên rút lui, không cần phải vội vàng định đoạt kết quả ngay lập tức. Quan Vũ và Trương Phi trở về trại lính ở cửa ngõ Ngũ Lý. Đoàn xe đang vận chuyển lều trại và gỗ về căn cứ. Trương Phi vẫn còn khó chịu, nhưng Quan Vũ thì thấy việc chiếm được trại quân địch và thu được chiến lợi phẩm đã là một thành công lớn. Quan Vũ nhìn các vật tư trong trại, nhận thấy lượng hàng hóa rất lớn, không thể vận chuyển hết trong thời gian ngắn, bèn phân vân giữa hai lựa chọn, hoặc là mang đi một phần và đốt phần còn lại, hoặc là ở lại thêm một ngày để vận chuyển hết tất cả. Sáng mai, đệ hãy dẫn quân về trại trước, còn đồ đạc thì để binh lính vận chuyển dần. Chúng ta sẽ làm vài chuyến nữa, Quan Vũ quyết định. Trương Phi thì hớn hở khám phá các chiến lợi phẩm, đặc biệt là rượu mạnh của quân Tàu. Quan Vũ cũng không nỡ cấm, nhưng vẫn dặn dò, để nhớ không được uống nhiều mà lơ là phòng bị. Trương Phi đương nhiên sẽ không bỏ qua rượu, nhưng cũng hứa với Quan Vũ là sẽ cẩn trọng. Quan Vũ không cấm đoán thêm, nhưng quyết định đêm nay sẽ tăng cường canh gác để đảm bảo an toàn. Trong khi đó, tại trại lính trên ngọn đồi gần đó, các trinh sát của quân Kinh Châu cũng vừa hoàn thành nhiệm vụ tuần tra. Một nhóm lính trinh sát vừa nằm dài xuống cỏ, than phiền về việc phải leo trèo liên tục trên núi. Một người lính thở dài, nghe nói đại công tử không được chào đón ở Kinh Châu chúng ta chẳng khác nào bị đem bỏ đi. Ngay lập tức, một tên đội trưởng già dặn lập tức cảnh báo, câm ngay. Nói lung tung về chỉ huy là cái tội lớn. Muốn bị chém đầu cả đám à, người lính kia biết mình lỡ lời, vội vàng xin lỗi. Nhưng trong lòng họ vẫn còn những hoài nghi và nỗi bất an về số phận của mình. Tuy nhiên, trước khi họ kịp thảo luận thêm, một tên lính phát hiện ra những âm thanh kỳ lạ. Đột nhiên, từ bụi rậm xuất hiện một kẻ đội lá ngụy trang. Ngay lập tức, toàn đội trinh sát rơi vào cạm bẫy. Liêu Hóa, một trong những tướng lĩnh của quân địch, đã dễ dàng giết chết lính trinh sát sau khi thẩm vấn thất bại. Sau khi tiêu diệt hết đám lính, Liêu Hóa và đồng đội chuẩn bị tấn công trại lính của Quan Vũ. Màn đêm buông xuống, cuộc tấn công đã sẵn sàng. Đêm nay, gió thu lạnh lẽo, là thời điểm tuyệt vời để giết người và phóng hỏa. Có lẽ từ thời xa xưa, loài người đã phát hiện ra rằng lửa không chỉ mang lại sự ấm áp, mà còn có thể làm chính thức ăn và xua đuổi côn trùng, thú dữ. Vì vậy, việc sử dụng lửa đã ăn sâu vào máu thịt của con người. Khi lửa cháy lên, thì chúng đều giống nhau, chỉ có cách đốt lửa là khác biệt. Khi nói về việc đốt lửa, với những binh lính dưới trướng của tướng quân Chinh Tây, nếu họ đứng thứ hai, chẳng có ai dám nhận mình đứng thứ nhất. Mỗi khi họ được giao nhiệm vụ đốt lửa, ngoài các trang bị cá nhân như đá đánh lửa, bùa nhùi, họ còn được phát thêm dầu hỏa và dây thừng tẩm dầu, đủ để bất kỳ binh sĩ nào với chút sáng tạo có thể bày đủ trò để nhóm lửa. Doanh trại tại Thạch Lương, dù ba phía giáp nước và một mặt là dốc thoải, có vẻ như là địa thế hiểm trở, nhưng điều này chỉ áp dụng với các lực lượng tấn công quy mô lớn. Còn đối với những đội quân nhỏ tinh nhuệ như Lăng Hiệp và Liêu Hóa, địa hình hiểm trở này chẳng mấy ý nghĩa. Nửa đêm, doanh trại Thạch Lương đột nhiên bùng cháy dữ dội. Những tấm dầu bạc và vải dầu mà họ mang theo lại trở thành chất dẫn lửa tuyệt vời. Dù binh lính trong trại cố gắng lấy nước từ dòng suối gần đó để dập lửa, nhưng không tài nào khống chế được ngọn lửa ngày càng bùng phát mạnh mẽ. Thêm vào đó, thỉnh thoảng từ phía bên kia dòng suối lại có những mũi tên bắn tới, khiến những binh lính cố gắng lấy nước cũng phải ngã gục. Mặc dù số người bị giết không nhiều, nhưng khi những người đầu tiên bị bắn chết, những người còn lại trở nên e dè, do dự, không dám tiến lên. Sự do dự đó lan rộng, và chẳng ai muốn trở thành người anh hùng lao ra giữa dòng nước. Điều này khiến cho ngọn lửa trong doanh trại ngày càng lan rộng và không thể dập tắt. Trong khi đó, Trương Phi đã sớm cởi giáp, ôm bình rượu, và bắt đầu thưởng thức. Ông uống cạn một bình, dù đã hơi say, vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Ông lại uống thêm nửa bình nữa trước khi chậm lại, vừa uống vừa nhâm nhi từng ngụm nhỏ, mặc dù không có món nhắm nào ngoài vài miếng thịt khô cứng. Khi ngọn lửa bùng cháy và sự hỗn loạn bắt đầu lan rộng, phần lớn binh lính trong doanh trại đều đã cởi giáp, một số đã chìm vào giấc ngủ. Ban đầu, nhiều binh lính vẫn mơ màng như thể đang mơ, cho đến khi cảm nhận được hơi nóng từ ngọn lửa mới giật mình tỉnh giấc, hốt hoảng la hét, chạy tán loạn. Lều bạc, quần áo, tóc tất cả đều bốc cháy. Mọi thứ xung quanh dường như bị lửa nuốt chửng. Gió đêm mùa thu mát mẻ đã trở thành kẻ tiếp tay cho ngọn lửa, khiến nó càng bùng phát mạnh mẽ. Chỉ trong chớp mắt, lửa đã lan ra từ phía sau doanh trại, biến cả bầu trời thành một màu đỏ rực. Trong trại, có người hoảng hốt la lên, quân Chinh Tây tấn công rồi. Quân Chinh Tây tấn công rồi. Tiếng hét mang âm điệu của người Kinh Tương khiến nhiều binh lính từ Kinh Châu càng thêm hoảng loạn. Họ đứng nhìn xung quanh, lưỡng lự không biết nên dập lửa hay chuẩn bị đối phó với kẻ địch. Trong khi con người còn đang do dự, ngọn lửa không chờ đợi ai. Khi Trương Phi, loạn choạng mặc giáp và bước ra khỏi trướng, đã thấy một cơn lốc lửa cuốn tới trước mặt mình, nóng rực như muốn đốt cháy cả bộ râu thép của ông. Trương Phi rùng mình, tỉnh rượu phần nào, nhảy dựng lên và hét lớn, ra lệnh cho binh lính bình tĩnh lại. Khi thấy có người lãnh đạo, các binh lính dần dần thoát khỏi trạng thái hoảng loạn, nhưng sự sợ hãi vẫn còn đó. Mồ hôi từ trán và lông mày ông nhỏ xuống liên tục. Ông không còn thời gian để lau mặt, mà bước nhanh lên trước. Đột nhiên, ông thấy một binh sĩ từ Kinh Châu đang chạy loạn. Ông túm lấy người đó, tát một cái mạnh khiến người lính lảo đảo, rồi hét lớn, ngươi la hét cái gì? Còn làm loạn nữa, ta chém ngươi đấy. Người lính bị tát một cái thật đau, trên mặt nhanh chóng hiện lên năm dấu đỏ. Anh ta cúi đầu, ôm mặt, run rẩy. Còn đứng đó làm gì? Không mau đi dập lửa. Trương Phi giận dữ hét lên. Nhưng binh sĩ đó bỗng nhiên như mất trí, không quay đầu đi dập lửa, mà lại lao thẳng vào Trương Phi. Trương Phi không kịp phản ứng, nhưng vệ sĩ bên cạnh ông đã nhìn thấy hành động bất thường, liền hét lớn cẩn thận. Rồi lao lên chắn trước mặt Trương Phi, rút kiếm ra định chém. Phụt! Một tiếng vang khô khốc, thanh kiếm ngắn đâm sâu vào người vệ sĩ. Gã lính kia như một con thỏ hoảng sợ, nhảy lùi lại và biến mất trong ánh lửa chập chờn. Lúc này Trương Phi mới phát hiện ra rằng vệ sĩ của mình đã bị đâm một nhát vào bên hông, máu chảy ròng ròng. Ông lập tức hét lớn, bắt lấy hắn. Nhưng trại quân đang hỗn loạn, bóng người chập chờn dưới ánh lửa, kẻ địch đã biến mất, không thể nào đuổi theo được nữa. Thích khách! Bảo vệ tướng quân! Đám vệ sĩ lập tức rút kiếm ra, bao quanh Trương Phi, cảnh giác với bất kỳ binh sĩ nào tiến lại gần. Là người Kinh Châu. Giọng nói của hắn là người Kinh Châu. Trương Phi trừng mắt nhìn xung quanh, cảm thấy ai trong doanh trại cũng là kẻ thù tiềm ẩn. Sự hỗn loạn trong trại càng tăng lên. Cuối cùng, ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ không thể dập tắt được nữa. Mười mấy bóng người, nhân lúc hỗn loạn, đã nhẹ nhàng leo qua tường trại. Họ giống như những con khỉ nhanh nhẹn, bám vào dây thừng và vượt qua khe núi, biến mất về phía bên kia dòng nước. Doanh trại Thạch Lương chìm trong biển lửa. Ngay cả khi đã qua vài ngọn núi, nơi cửa ải Ngũ Lý vẫn không ai chú ý đến đám cháy dữ dội. Toàn bộ sự chú ý của Quan Vũ tập trung vào việc phòng thủ trước kẻ địch từ phía Bắc. Chỉ đến khi Quan Vũ dẫn đoàn xe chở hàng cuối cùng trở về, sau khi đã đốt trại Ngũ Lý xong, mới nhận ra có điều gì đó bất thường tam đệ. Dưới ánh sáng ban mai yếu ớt, Quan Vũ nhìn thấy doanh trại Thạch Lương bị thiêu rụi thành tro, đôi mắt sắc lạnh của ông, vốn luôn chỉ hơi nheo lại, nay cũng mở to hẳn ra. Ông nghiêm giọng hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trương Phi, toàn thân lấm lem khói đen và tro bụi, cúi đầu, không trả lời. Chính ông cũng không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ngọn lửa bùng phát một cách khó hiểu, vụ ám sát đột ngột, cộng thêm dư âm của men rượu vẫn chưa tan, khiến đầu óc ông như một đống hỗn độn. Hai tướng quân một tên vệ sĩ bên cạnh Trương Phi, run rẩy trước ánh mắt sắc lạnh của Quan Vũ, lắp bắp nói, tướng quân đêm qua đã bị thích khách ám sát. Quan Vũ nghe vậy, lập tức đảo mắt nhìn từ đầu đến chân Trương Phi, thấy ông không có vết thương nào, mới thở phào nhẹ nhõm. Giọng nói của ông cũng dịu lại đôi chút, kể rõ ràng cho ta nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Người Kinh Châu. Quan Vũ nghe xong báo cáo, cau mày, nhìn quanh doanh trại. Dọc theo sườn núi hai bên, các binh lính trong trại, sau một đêm hỗn loạn, đang ngồi la liệt thành từng đám, người nào người nấy đều trông thê thảm. Rút quân, rút về thôi. Quan Vũ thở dài, trầm giọng nói. Mọi chuyện để về đến An Hán rồi bàn tiếp. Trương Phi bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, ngấn đầy nước mắt. Ông run giọng nói, nhị ca đệ đệ. Quan Vũ bước tới, vỗ nhẹ lên vai Trương Phi, không nói thêm gì, chỉ đứng nhìn doanh trại Thạch Lương đã bị tàn phá trong im lặng một lúc lâu. Sau đó, ông hô lệnh tập hợp quân đội, dẫn binh sĩ rút quân từ từ trở về An Hán. Tại Ngũ Lý, Lăng Hiệp và Liêu Hóa đang dẫn quân trở về. Bất kỳ ai nhìn thấy vết đỏ trên mặt của Lăng Hiệp đều không thể nhịn được cười. Cười cái gì mà cười? Lăng Hiệp bực tức mắng nhỏ. Đến giờ, mặt ông vẫn còn cảm thấy nóng rát, thậm chí răng hàm cũng như bị lung lay. Mẹ kiếp, thằng cha da đen kia đúng là mạnh tay. Sao lại tiếc chứ? Liêu Hóa vừa cười ha ha, vừa đùa giỡn, người ta nói là Lăng Hiệp xâm nhập doanh trại địch, thành công trở về, không biết thì lại nghĩ Lăng Hiệp chúng ta vừa đi kỷ viện, xong quyệt tiền chưa trả đấy. Ha ha ha ha, mọi người xung quanh không nhịn được nữa, lập tức cười ầm lên. Lăng Hiệp giả bộ giận dữ, nhưng chính ông cũng không nhịn được cười. Ông xoa xoa mặt, chỉ vào Liêu Hóa và mắng vui, mày trông có vẻ đứng đắn, không ngờ lại giấu một bụng toàn trò quái gở. Ha ha, tôi cũng không ngờ rằng Lăng Hiệp lại gan dạ như vậy, dám trà trộn vào doanh trại địch, suýt nữa đã chém chết tướng địch rồi. Chỉ tiếc trời không cho thêm cơ hội, không thì lần này chắc chắn là công lớn. Liêu Hóa nói, rồi nhìn xung quanh, nếu thật sự thành công, thì tiền thưởng chắc chắn không thiếu đâu, chúng tôi có thể theo Lăng Hiệp ăn uống no say rồi. Tiết Thật Lăng Hiệp hiểu ý, vừa gật gù vừa đi về phía trước, cười nói, cũng không phải chuyện lớn lắm. Trở về rồi, mỗi người đều có phần, ta mời mọi người ăn một bữa. Dù không phải là sơn hào hải vị, nhưng bánh bao với rượu nhạt thì chắc chắn không thiếu. Ăn uống đến khi các người đứng không nổi thì thôi. Nghe vậy, cả đám reo hò vui vẻ, trong lòng phấn chấn hẳn lên, tốc độ di chuyển nhanh hơn. Lăng Hiệp lén nhìn sang Liêu Hóa, khẽ gật đầu. Đối với những chỉ huy như Lăng Hiệp và Liêu Hóa, họ không có nhiều vệ sĩ cá nhân, nên không quá đặt nặng về uy nghiêm. Thay vào đó, điều quan trọng hơn là giữ mối quan hệ thân thiết với đồng đội. Ở tiền tuyến, khi mà cái chết rình rập từng giây, họ biết rằng đôi khi, để sống sót, họ phải dựa vào sự bảo vệ không ngần ngại của những người đồng đội. Còn cái gọi là uy nghiêm của tướng quân thì để sau này hẳn tính. Khi nào thật sự thăng tiến lên vị trí cao hơn, họ sẽ cần học cách thể hiện sự uy nghiêm ấy. Nhưng bây giờ, khi mà họ chỉ có vài người tùy tùng, việc giữ được lòng tin và tình cảm của anh em chính là điều quan trọng nhất. Ừ, tên Liêu Hóa này cũng không tệ lắm. Lăng Hiệp thầm nghĩ, vừa ngước lên nhìn trời xanh. Nam Xung không phải là một thành lớn, nhưng cũng không phải là nhỏ. Quan trọng nhất là Nam Xung có một báu vật, mỏ muối. Con người không thể sống thiếu muối, nhưng ở đất Thục Xuyên, không giống như ven biển có thể phơi muối, muối ở đây phải được khai thác từ những mỏ muối đá trong tự nhiên. Nam Xung có một trong những mỏ muối đá lớn nhất vùng, hoặc có thể nói là lớn nhất ở Tây Nam. Khai thác muối đá từ mỏ là một lợi thế, bởi vì việc này hầu như không tốn kém, chỉ cần bỏ ra chút nhân công, mà nhân công thời đó lại chẳng đáng giá là bao. Khi Lôi Đồng đến Nam Xung, hắn phát hiện ra tiềm năng của mỏ muối này, và kể từ đó coi nơi đây như kho báu của riêng mình. Ngay cả khi Lưu Yên còn sống, ông ta từng muốn thăng chức và chuyển Lôi Đồng đi nơi khác, nhưng hắn kiên quyết không đi. Hắn giả bệnh, thậm chí bỏ tiền mua chuột Trương Tùng để giữ vị trí của mình tại Nam Xung. Dù một phần muối không đáng bao nhiêu, nhưng với nhu cầu lớn, ai cũng cần muối. Qua nhiều năm, nhờ vào việc khai thác và buôn bán muối, Lôi Đồng đã tích lũy được khối tài sản không nhỏ. Vì thế, đối với Lôi Đồng, ai nắm giữ đất Thục Xuyên không quan trọng, điều quan trọng là hắn vẫn giữ được Nam Xung. Những chuyện khác không liên quan đến hắn. Tuy nhiên, khi cổng thành cháy, cá trong ao cũng không thoát. Một ngày nọ, có một vị khách không mời mà đến nhà Lôi Đồng tại Nam Xung. Ha ha, Lôi Đồng cười lớn, nhanh chóng bước tới, thật không ngờ Nguyên Hùng lại đến thăm, thật là vinh dự, xin lỗi vì đã không tiếp đón chu đáo, thứ lỗi, Ngô Bang mỉm cười, chắp tay nói, đến đột ngột, mong Lôi Đê Vương thứ lỗi. Lôi Đồng khoát tay, đừng gọi là Đê Vương nữa, chúng ta đều là anh em, không cần khách sáo như vậy. Ha ha, Lôi Đồng định nói rằng mình chỉ là một tướng nhỏ dưới trướng của Lưu Chương, nhưng rồi lại nhận ra nói vậy không hợp lý, nên hắn đành cười gượng. Dù sử sách chỉ nhắc đến Lôi Đồng qua vài dòng ngắn ngủi, nhưng thực tế, hắn là một đê vương, thực chất là thủ lĩnh của một bộ lạc lớn hoặc một liên minh các bộ lạc nhỏ. Tộc Đê là một trong những dân tộc đầu tiên hòa nhập với văn hóa Hoa Hạ, có mối quan hệ gần gũi với người Hán. Ở vùng Thục Xuyên, có rất nhiều người như Lôi Đồng, vừa là thủ lĩnh bộ lạc, vừa là tướng dưới trướng Lưu Chương. Tuy nhiên, việc lôi kéo và an ủi chỉ là cách tạm thời. Nếu không nghe lời, nhà cầm quyền vẫn sẽ ra tay trừng trị. Điều này, Lôi Đồng hiểu rất rõ. Khi Ngô Bang đến, dù Lôi Đồng tươi cười niềm nở, trong lòng hắn vẫn không khỏi lo lắng. Nguyên Hùng đến đây thật là vinh hạnh cho hàng xá. Sau khi cả hai ngồi xuống, Lôi Đồng cười nói, hôm nay, chúng ta không say không về. Những chuyện khác để mai bàn tiếp. Ngô Bang không để ý đến lời nói ẩn ý của Lôi Đồng. Hắn đã mạo hiểm đến Nam Xung, chẳng lẽ chỉ để ăn uống. Hắn muốn giải quyết công việc càng sớm càng tốt. Lôi Đê Vương có vẻ rất thảnh thơi, Ngô Bang cười nhạt, rồi tiếp lời, nhưng e rằng sự thảnh thơi này không kéo dài được lâu nữa đâu. Lôi Đồng nghe thấy lời nói không khách sáo của Ngô Bang, nụ cười trên mặt dần tắt, hắn nhìn Ngô Bang nói, chẳng lẽ Ngô Huynh muốn lấy mạng ta sao? Ta nào dám, Ngô Bang cười nói, chỉ là không muốn thấy Lôi Đê Vương tự tìm con đường chết mà thôi. Lôi Đồng hừ một tiếng, không nói gì. Muối và sắt là những thứ vô cùng quan trọng đối với quốc gia, Ngô Bang chậm rãi nói, theo ngươi, giữa tướng quân Trinh Tây và chủ công của ta, Lưu Ích Châu, ai hơn ai? Lôi Đồng hừ lạnh một tiếng, Nguyên Hùng có gì cứ nói thẳng ra đi. Chuyện quân sự của hai nhà, giờ đây cũng khó mà nói rõ. Chủ công của ta vừa mới nhận được viện trợ từ Kinh Châu, giờ đây quân Trinh Tây cũng không thể tiến sâu hơn, dù sao, cả chủ công ta và Lưu Cảnh Thăng đều là tông thất nhà Hán, chắc chắn sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Hơn nữa, chủ công ta là người khoan dung, nhân hậu, còn tướng quân Trinh Tây hưởng Ngô Bang cười, lời nói đầy ẩn ý, điều này ta không rõ lắm, nhưng chắc Lôi Đê Vương hẳn biết rõ hơn ta. Đất Nam Xung này, tuy không rộng lớn, ruộng đất không nhiều, nhưng có mỏ muối, dù quân Trinh Tây giờ đây chưa có hành động gì, hừm, Lôi Đê Vương ngươi nghĩ mình còn giữ được Nam Xung được bao lâu? Lôi Đồng trầm ngâm, không nói gì. Ngô Bang mỉm cười, tiếp lời, quân Kinh Châu sẽ chẳng để yên cho Nam Xung đâu. Lôi Đồng không kìm được biến sắc, vội vàng hỏi, Nguyên Hùng, đừng đùa nữa. Nam Xung không có ruộng đất, dân cư thưa thớt, đây là vùng đất nghèo. Quân Kinh Châu làm sao có thể để ý đến nơi này? Ngươi nói đúng, Ngô Bang gật đầu, nhưng Nam Xung có muối. Ta nghe nói có kẻ trong quân Kinh Châu đang mưu tính đào kênh dẫn nước từ sông Hán, nếu vậy, chẳng cần mất một binh lính nào, chỉ cần một trận lũ là đủ để phá hủy mỏ muối Nam Xung, khiến quân Trinh Tây không có muối mà dùng. Lôi Đồng nghe xong, mồ hôi lạnh toát ra khắp lưng, một cơn gió lạnh thổi qua, khiến hắn rùng mình. Hắn nghiến răng, nhìn chằm chằm vào Ngô Bang, là kẻ nào nghĩ ra kế độc ác như vậy? Thật là độc ác. Ngô Bang cười thầm, không trả lời. Lôi Đồng nghe xong, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Hắn không thể tưởng tượng được tình huống tồi tệ sẽ xảy ra nếu mỏ muối bị phá hủy. Việc mất mỏ muối không chỉ khiến hắn mất đi nguồn lợi khổng lồ, mà còn gây thiệt hại lớn cho sự nghiệp và quyền lực của hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào Ngô Bang, trán nổi gân xanh, suy nghĩ xoay vần trong đầu nhưng không thể đưa ra quyết định. Cuối cùng, không còn cách nào khác, Lôi Đồng nghiến răng hỏi, Nguyên Hùng, ngươi thực sự muốn gì? Ngô Bang cười nhẹ, hạ giọng nói, ta chẳng muốn gì nhiều, chỉ cần ngươi cho ta một canh giờ thôi. Canh giờ? Lôi Đồng ngạc nhiên hỏi. Ngô Bang gật đầu, đúng, chỉ một canh giờ. Chiều tối hôm đó, viên quan quản lý việc kiểm kê lương thực và muối sau khi làm việc cả ngày dài cuối cùng cũng hoàn thành việc đối chiếu số liệu. Ông ta cẩn thận ghi chép vào bản ghi bằng tre, ký xác nhận và ra lệnh cho binh lính gói ghém các bao muối, chuẩn bị vận chuyển cùng lương thực và thức ăn gia súc tới Quảng Hán. Khi số lượng binh lính tăng lên, nhu cầu về lương thực và vật phẩm cũng tăng cao, đặt gánh nặng lớn lên các địa phương cung ứng. Nam Xung là điểm dừng cuối cùng. Sau khi tập hợp muối đá từ đây, họ sẽ gom lương thực từ Hán Xương và Lan Trung, rồi chuyển tất cả tới tiền tuyến. Để tránh bị quân địch dễ dàng phát hiện và tấn công, việc vận chuyển lương thực thường không theo lịch cố định. Đoạn đường từ một huyện tới huyện tiếp theo cũng không xa, thường chỉ mất 3 đến 5 ngày. Do đó, ngay cả khi quân địch phát hiện đoàn vận chuyển, quay về báo cáo và tổ chức quân để phục kích, rất có thể đoàn vận chuyển đã đến điểm an toàn tiếp theo. Điều quan trọng nhất là phải biết chính xác thời gian đoàn vận chuyển rời khỏi, và nắm rõ vị trí để mai phục đúng thời điểm và địa điểm. Viên quan văn phụ trách kiểm kê cười cười hỏi vị quan phụ trách vận chuyển lương thực, ngài có định lên đường ngay trong đêm không? Đường núi ban đêm rất khó đi. Vị quan vận chuyển liếc nhìn viên quan văn, không mấy để tâm, trả lời qua loa, người ngốc mới đi đường núi vào ban đêm. Đêm nay nghỉ ngơi trong thành, sáng mai lên đường. Phải, đúng là như thế. Viên quan văn gật đầu cười, rồi ôm lấy bản ghi chép và rời đi. Tại sao rất nhiều tướng quân lại thích cướp lương đạo? Có phải do đạo đức suy đồi, hay là thật ra rất đơn giản, giống như việc chọn hái hồng, hái quả còn xanh thì khó, hay hái quả đã mềm thì dễ hơn? Đối mặt trực diện với quân đội tuyến đầu, cho dù tệ đến đâu, họ vẫn là quân đội tuyến đầu. Điều này cũng giống như các sản phẩm của thương hiệu lớn, dù là loại kém nhất, cũng phải đạt tiêu chuẩn tối thiểu. Còn những đơn vị hạng 2, hạng 3, thậm chí chẳng biết thuộc hạng mấy, thì không thể biết được giới hạn thấp nhất của chúng là gì. Vì vậy, Tào Tháo thích cướp lương đạo. Không phải vì Tào Tháo mưu mô xảo quyệt, mà là vì vào giai đoạn đầu, Tào Tháo không có đủ sức mạnh để đối đầu trực diện với quân đội của đối phương, nên chỉ có thể tìm hồng mềm để nắng. Nhưng đến giai đoạn sau khi đánh bại Viên Thiệu và thống nhất một lượng lớn quân đội, cho đến trận Xích Bích, Tào Tháo hiếm khi sử dụng chiến thuật cướp lương đạo nữa. Cho đến khi Tư Mã Ý đột kích Nhai Đình. Và rồi, Tư Mã Ý cũng chỉ nổi danh một lần bằng cách cướp lương đạo. Sau đó, phần lớn thời gian ông trở nên nhu nhược, thậm chí mặc nữ trang cũng không sao. Nguyên nhân chính vẫn là vì trước trận Nhai Đình, Tư Mã Ý không có danh tiếng, mà không có danh tiếng thì không có nhiều binh quyền, ít binh quyền thì chỉ có thể nắng hồng mềm. Vì vậy, nếu Mã Tắc thắng trận Nhai Đình, có lẽ sau này cũng sẽ không có sự kiện ở Ngũ Trượng Nguyên. Lưu Bị không muốn đi con đường xa xôi như Tư Mã Ý mà đánh cược một phen, lại muốn tạo ra một chút tiếng vang, nên chỉ còn cách hướng tầm nhìn về phía Nam Xung. Nam Xung là một nơi tuyệt vời, đặc biệt khi Lưu Bị và Ngô Bang biết rằng Lôi Đồng vẫn đang làm huyện lệnh ở đây. Dù Lôi Đồng nhiều lần tuyên bố rằng chuyện này ông chỉ là một lần, nhưng Lưu Bị và Ngô Bang đều hiểu rằng, việc này chẳng khác gì tự lừa dối mình. Thời gian trôi qua, vài binh sĩ đứng trên đỉnh núi quan sát với ánh mắt hưng phấn, báo cáo rằng họ đã nhìn thấy khói bụi từ đoàn xe lương thực. Lưu Bị và Ngô Bang gật đầu, dẫn đầu đội tiên phong tiến lên phía trước, còn Ngô Bang chỉ huy đội cung thủ tập trung ở hai bên. Dù là quân Thục hay quân Kinh Châu, trong hàng ngũ binh sĩ, tỷ lệ cung thủ khá cao và phần lớn được huấn luyện bài bản, trong khi số lượng tinh binh cận chiến lại không nhiều. Điều này có lẽ liên quan đến điều kiện địa lý và khí hậu. Ở những vùng như Thục Xuyên, khí hậu tương đối nóng, quanh năm dường như chỉ có 3 mùa. Do đó, người dân ở vùng Thục Xuyên không cần nhiều mỡ để chống lạnh, thậm chí vào mùa hè nóng bức, nhiều mỡ còn khiến việc tản nhiệt trở nên khó khăn hơn. Đó cũng là lý do tại sao người miền Bắc trông cao lớn và vạm vỡ hơn người miền Nam trong thời cổ đại, và thân hình cao lớn vạm vỡ tự nhiên chiếm ưu thế trong các trận đấu tay đôi. Những binh sĩ đi theo Lưu Bị đều là lão binh, một phần đến từ Ký huyện, một phần từ Đan Dương, hầu hết đều là những người không còn quê hương để về, sống lang bạt nhiều năm, đi theo Lưu Bị khắp nơi. Những lão binh này của Lưu Bị tập hợp lại một cách thuần thục, hình thành đội ngũ, ẩn nấp ở hai bên đường. Ngô Bang dẫn đội cung thủ cũng nhanh chóng ẩn mình trên sườn núi, chờ đợi. Tiếng trục xe kêu kẻo kẹt càng ngày càng gần, trong làn khói bụi cũng thấp thoáng thấy lá cờ ba màu. Lưu Bị cảm thấy lòng mình phấn khích, trái tim đập rộn ràng như khi đối mặt với quân Khăn Vàng năm xưa, tay nắm chặt đôi song cổ kiếm. Càng lúc càng gần. Lưu Bị đứng bật dậy từ trong bụi rậm, giơ cao đôi song cổ kiếm, hô lớn, xông lên. Giết! Phóng tên! Phóng tên! Ngô Bang cũng hơi căng thẳng, lúc đầu còn bị sặc nước bọt, vừa ho vừa hét, gân xanh trên cổ nổi lên. Mưa tên bay qua đầu Lưu Bị và những binh sĩ, đổ xuống đoàn xe vận lương của quân Chinh Tây. Đội quân vận lương của Chinh Tây chưa từng phải chịu trận đánh lớn nào, và trong hàng ngũ, phần lớn là dân phu. Khi Lưu Bị phát động tấn công, hầu hết dân phu theo phản xạ tự nhiên bỏ lại xe lương mà chạy tán loạn, có người sợ hãi đến mức chui xuống gầm xe, nhắm chặt mắt và bịt tai lại. Chỉ có một số ít binh sĩ Chinh Tây từ Hán Trung đã trải qua nhiều trận mạc, không dễ bị hoảng loạn trước tình hình này. Viên quân hầu vận lương hét lớn ra lệnh cho binh sĩ tập hợp, lợi dụng xe lương để phòng thủ. Đội hình dưới cơn mưa tên vẫn không loạn, ngược lại khiến cho binh sĩ của Lưu Bị có phần hoang mang. Phải nói rằng, quân chủ lực của Lưu Bị đều là những lão binh đã theo ông nhiều năm, tuy chưa thể coi là tinh binh trăm trận, nhưng về gan dạ và kỹ năng chiến đấu, ít nhất họ đã trải qua nhiều trận mạc, không thể so với quân Thục chưa từng chiến đấu nhiều. Tuy nhiên, nhiều kinh nghiệm đôi khi cũng không phải là điều tốt. Chẳng hạn như bây giờ, khi binh sĩ của Lưu Bị phát hiện đội hình của quân Chinh Tây vẫn không loạn, mà ngược lại còn tận dụng xe lương để hình thành một trận hình nhỏ, những lão binh này lập tức chột dạ. Càng lăn lộn trên chiến trường lâu, binh sĩ càng tỏ ra rụt rè. Không phải vì họ không đủ dũng mãnh, mà là họ biết khi nào nên tiến, khi nào không nên, không liều mạng phô diễn dũng cảm cá nhân rồi chết dưới kiếm giáo của đối phương. Giống như hiện tại, đối mặt với đội hình phòng thủ của quân Chinh Tây, binh sĩ của Lưu Bị tự động giảm tốc độ, từ đội hình rời rạc bắt đầu tập hợp lại thành đội ngũ. Chỉ có đội hình mới đối đầu được với đội hình, giống như chỉ có kỵ binh mới có thể đấu lại kỵ binh. Những lão binh này càng dày dạn kinh nghiệm, càng hiểu rõ sự khác biệt giữa có đội hình và không có đội hình trong cận chiến. Nhìn thấy quân Chinh Tây, dù dưới mưa tên vẫn tiến lên, đội hình không hề rối loạn, họ biết ngay hôm nay đã gặp phải kẻ thù mạnh. Khi hai bên giao chiến ác liệt, kỹ năng cá nhân thật sự không còn quan trọng. Cho dù ngươi có tài năng vượt trội, sức mạnh đối chọi trăm người, một khi mũi giáo đâm vào thịt, lưỡi kiếm chém vào xương, thì kẻ bị thương đều sẽ khựng lại trong chốc lát, rất dễ bị kẻ địch thừa cơ tấn công. Do đó, cần có đồng đội bên cạnh giúp ngăn cản kẻ thù trong lúc ngươi đang tấn công, và ngược lại, ngươi cũng phải giúp đỡ đồng đội khi họ đang chiến đấu. Chức năng của trận hình phát huy từ đó, vì vậy nói rằng chiến đấu ngàn người và đánh nhau trăm người đòi hỏi những kỹ năng hoàn toàn khác nhau. Trên chiến trường, trận hình càng hoàn chỉnh, sức chiến đấu càng mạnh. Một khi đội hình bị phá vỡ, dẫn đến việc mỗi người phải tự chiến đấu, sức chiến đấu sẽ giảm sút nghiêm trọng. Quân mạnh không chỉ cần vũ khí sắc bén mà còn phải có tinh thần kiên cường. Viên quân hầu vận lương của quân Chinh Tây nhìn thấy tình thế hiện tại, biết rằng khó mà tránh được trận chiến này, liền quyết tâm hét lớn, hãy nghĩ đến gia đình. Chết trận tại đây, gia đình sẽ được triều đình chăm lo. Dưới danh nghĩa quân Chinh Tây, tuyệt đối không có kẻ hèn nhát. Chiến! Chiến! Ha! Chiến! Chiến! Quân Chinh Tây đồng thanh hô lớn, khí thế không những không suy giảm mà còn tăng lên, khiến binh sĩ của Lưu Bị có phần sửng sốt. Lưu Bị vung đôi song cổ kiếm, hô to, giết sạch chúng. Ông lập tức dẫn theo đội hộ vệ tấn công, kéo theo binh sĩ tiến lên, không để xảy ra tình trạng chần chừ và hỗn loạn. Tiếng kim loại va chạm vang vọng khắp bốn bề, tiếng gào thét và kêu la thảm thiết ngày càng dày đặc. Mặc dù những binh sĩ tiền phong của Lưu Bị hầu hết đều mặc giáp, nhưng trong đó cũng có nhiều người chỉ trang bị giáp da cứng. Loại giáp da này chỉ che chắn được một phần rất nhỏ, giống như áo giáp che trước ngực và sau lưng, thậm chí có người phía sau lưng chỉ được buộc vài sợi dây, không hề có khả năng phòng thủ. Còn về tay chân thì lại càng không được che chắn, hoàn toàn dựa vào vận may và khả năng né tránh. Vì vậy, trong đa số trường hợp, tên bắn từ khoảng cách xa hơn trăm bước có thể không xuyên qua được, nhưng nếu trong khoảng cách trăm bước hoặc ít hơn, giáp da có khả năng bị xuyên thủng. Đối với giao tranh tay đôi bằng vũ khí ngắn, giáo thương đâm vào thì giáp da khó lòng chống đỡ, chỉ có thể giảm bớt phần nào sát thương khi bị kiếm chém. Ngược lại, đội hình của quân Chinh Tây hầu hết đều mặc áo giáp xếp, ít nhất là giáp hai lớp, không chỉ che ngực và lưng mà còn có tấm che bụng và hạ bộ. Dĩ nhiên, tay chân họ cũng chỉ được che bằng vải và không có áo giáp bảo vệ. Chỉ có viên quân hầu Vận Lương là mặc áo giáp toàn thân, với tấm vai phụ và chiến váy bảo vệ đùi, mặc dù nặng hơn nhưng khả năng phòng thủ vượt trội. Người chưa bao giờ nuôi quân sẽ không hiểu rằng quân đội tốn kém đến mức nào. Nguyên gốc chế độ tuyển quân của triều Đại Hán là dựa trên nghĩa vụ, binh sĩ mang theo vũ khí của mình đi phục vụ, và tướng lĩnh thường không chịu trách nhiệm về vũ khí của họ. Kết quả là, vũ khí của binh sĩ cực kỳ kém chất lượng, những thanh kiếm gỉ sét hoặc mũi tên cùng xuất hiện khắp nơi. Ai cũng nghĩ chỉ cần mang theo thứ tồi tệ nhất để đỡ phải đầu tư, đến chiến trường thì sẽ nhặt nhạnh vũ khí tốt hơn. Nhưng trên chiến trường, làm gì có cơ hội để nhặt nhạnh nhiều đến thế? Vì vậy, không ngạc nhiên khi sức chiến đấu của những binh sĩ này cực kỳ yếu kém. Sau đó, chế độ tuyển quân thay đổi, tướng lĩnh phải chịu trách nhiệm cung cấp vũ khí cho binh sĩ, điều này giải quyết được phần nào vấn đề, nhưng lại gây ra chi phí khổng lồ cho lương thực và trang bị. Trong thời loạn lạc, sinh mạng con người là thứ ít có giá trị nhất. Chết thì có thể đi nơi khác chiêu mộ, còn trang bị thì vô cùng tốn kém, sao có thể để binh lính bình thường dùng đồ tốt. Vì thế, với một đội quân như của Lưu Bị, khi đa số binh sĩ có thể sử dụng được giáp da cứng đã được coi là khá tốt. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy ngay cả quân Vận Lương bình thường của quân Chinh Tây cũng được trang bị áo giáp xếp mà chỉ những binh sĩ cao cấp trong quân đội Lưu Bị mới có, tâm trạng của ông không khỏi phức tạp, như người nông dân thật thà lần đầu bước chân vào thành phố lớn. Sự nghèo khó giới hạn sức tưởng tượng. Giết! Lưu Bị hét lớn, dẫn theo binh sĩ xông vào trận đấu tay đôi với quân Chinh Tây. Đây có thể coi là lần đầu tiên Lưu Bị chứng kiến tận mắt quân Chinh Tây ở khoảng cách gần như vậy, và ông thực sự bất ngờ trước trang bị của họ, thậm chí còn có chút ghen tị và phẫn uất. Dù quân Chinh Tây có lợi thế về trang bị, nhưng số lượng lại quá chênh lệch. Hơn nữa, kỹ năng cá nhân của Lưu Bị cũng không hề tầm thường, đôi song cổ kiếm trong tay ông xoay chuyển như hoa nở. Do đó, quân Chinh Tây bị bao vây, dần dần giảm số lượng, sau khoảng một canh giờ giao tranh thì toàn bộ bị tiêu diệt. Sau trận chiến, Lưu Bị thu lại đôi kiếm, nhìn chiến trường đầy thây ma và những chiếc xe lương đang bốc cháy, lòng ông không khỏi trĩu nặng. Ông đã dự đoán rằng quân Chinh Tây sẽ dũng mãnh, nhưng không ngờ rằng ngay cả những binh sĩ Vận Lương hạng 2 cũng kiên cường đến vậy. Thế thì quân Chinh Tây trên tuyến đầu, vốn nổi tiếng về sự tinh nhuệ, chẳng phải càng đáng sợ hơn sao? Và còn kỵ binh của tướng quân Chinh Tây, đội quân đã làm nên tên tuổi của họ Lưu Bị khẽ rùng mình. May mà đây là vùng Thục Xuyên, nơi kỵ binh của quân Chinh Tây không có đất dụng võ. Lưu Bị nhìn đám binh sĩ của mình, họ đang hân hoan lột giáp của những binh sĩ Chinh Tây đã chết, bất kể có dính máu hay hư hỏng, mặc lên người mà không hề bận tâm. Nhưng trong lòng Lưu Bị lại không hề vui vẻ. Dù số lượng quân đông đảo, lại ở trong thế phục kích, nhưng quân Chinh Tây vẫn có thể gây ra tỷ lệ thương vong gần như ngang bằng, điều này khiến Lưu Bị không khỏi ngạc nhiên. Sau khi kiểm đếm lại, ông mới miễn cưỡng chấp nhận sự thật. Ngô Bang cười lớn, chúc mừng Lưu Bị chiến thắng. Lưu Bị cũng chỉ có thể gượng cười đáp lại, nhưng trong lòng ông như sóng trào cuộn dâng, suy nghĩ hỗn loạn. Chuyến đi liều lĩnh lần này, ông chọn đường thủy để né tránh Quảng Hán, đột kích Nam Sung, một phần là để kìm hãm quân Chinh Tây ở Quảng Hán. Dù sao thì Lưu Bị cũng không thể đóng quân lâu dài ở đây, không thể thực sự cắt đứt tuyến tiếp tế, chỉ có thể gây áp lực lên quân Chinh Tây mà thôi. Mong muốn chiến thắng vang dội bằng cách cướp đoàn lương thực một lần duy nhất, dù Lưu Bị lạc quan đến đâu cũng không dám nghĩ tới điều đó. Mặt khác, đây còn là một cách để ông làm yên lòng Lưu Kỳ, để giải thích cho kế hoạch vòng qua Nam Sung. Nhưng giờ đây, sau khi chứng kiến sức mạnh của quân Chinh Tây, Lưu Bị nhận ra rằng rất nhiều kế hoạch cần phải thay đổi. Không phải Lưu Chương quá vô dụng, mà là vì tướng quân Chinh Tây phí tìm quá sắc bén. Do đó, chiến lược ban đầu nhằm làm suy yếu Lưu Chương để nuốt trọn thế lực của ông ta bây giờ phải tạm gác lại. Ít nhất, Lưu Chương cần phải có một chút sức mạnh, vì nhìn từ tình hình hiện tại, việc đối đầu trực diện với quân Chinh Tây là một áp lực rất lớn. Nguyên Hùng ta ở Thục Xuyên cũng được một thời gian rồi mà chưa từng bái kiến Bàn Công Bàn Tử Nhân. Lưu Bị nắm lấy tay Ngô Bang, cười nói, không biết Nguyên Hùng có thể giới thiệu giúp ta một lần được không? Ngô Bang cao mày, có chút khó hiểu trước sự thay đổi này của Lưu Bị. Hơn nữa, từ một góc độ nào đó, Ngô Bang và những người khác không có thiện cảm với Bàn Hy, nên tự nhiên cũng không có ý định hợp tác với ông ta. Nghe Lưu Bị nói vậy, Ngô Bang không khỏi ngạc nhiên. Nguyên Hùng, Lưu Bị tiếp lời, quân Chinh Tây quá mạnh, không phải ta và ngươi có thể chống đỡ được. Ta nghe nói Bàn Công có rất nhiều binh mã, niềm vui của việc cướp lương đạo sao có thể chia sẻ một mình. Mọi người cùng cướp mới là niềm vui thực sự. Ngô Bang chợt hiểu ra, sau một hồi ngẫm nghĩ, ông từ từ gật đầu và nói, nếu vậy, đợi sau vài ngày nữa, ta sẽ sắp xếp để dẫn ngài đi gặp. Không, không, Lưu Bị vội vã nói, chiến thắng hôm nay chỉ là chuyện nhỏ, không thể chủ quan được. Tình thế ở Thục Xuyên vẫn mong manh như trứng để trên đầu gậy, cần mọi người cùng hợp lực mới có chút cơ hội. Quân Chinh Tây chỉ là đội quân Vận Lương mà còn kiên cường như thế, nếu là quân chiến đấu chính thức dù có thể thắng, tổn thất cũng sẽ rất lớn. Thay vì vậy, tốt hơn là nên liên kết với Bàn Công, như thế. Ngô Bang bối rối nhìn Lưu Bị. Lưu Bị gật đầu thật chân thành. Được rồi, sau khi trở về, ta sẽ cử người đi ngay. Nếu vậy, ta thay mặt công tử cảm tạ Nguyên Hùng trước. Hết chương 1478. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.